bị mụ mụ cùng muội muội công lược, cuối cùng rơi vào loạn luân vực sâu, ta trở thành ma vương. Theo máy bay chén bắt đầu cũ 110 tân 139 tác giả vô chủ lưu lạc mèo. Nhãn mẫu nữ hoa dạy dỗ đạo cụ không xanh biết thuần yêu hoa tìm muội NTL. Nội dung giới thiệu. Trời xui đất khiến phía dưới trở thành ma vương ta, bị ma vương hệ thống sở buộc lại, vì tiêu trừ cùng người nhà ở giữa ngăn cách, ta quyết định lưu lại hệ thống, có thể, vì sao đường đường ma vương hệ thống, mở đi ra thứ nhất đạo cụ, sẽ là máy bay chén à? Bản cũ bỏ hoang bản cũ. Chương 1 ma vương hệ thống. Trước tình lược thuật trọng điểm, tác giả bản nhân là một tên văn học mạng người yêu thích, nhưng chưa từng viết qua bất kỳ cái gì một phần văn học mạng. Hành văn cùng tình tiết tiết tấu điểm khả năng viết không tốt lắm, đổi mới tốc độ cũng chậm một chút, thỉnh độc giả nhiều đề nghị nhẹ chút phun, tác giả lớn nhất hạn độ đi viết xong cuốn này tiểu thuyết. Quyển sách nhãn huyền huyễn siêu năng, mẹ con hoa, tỉ muội đan, hậu cung cùng với quan trọng nhất nhãn thuần yêu. Tác giả ở đây thề quyển sách tuyệt không xanh biếc, cũng tuyệt không thu lệ phí. Quyển tiểu thuyết tinh khiết vì yêu phát điện. Tác giả tuy rằng không dám nói nhân thiết hoặc là tình tiết so một cái tác giả viết tốt, nhưng tối thiểu có thể bảo đảm, quyển sách vĩnh cửu miễn phí, sẽ không giống một ít tác giả vòng tiền nghiện, nói vì yêu phát điện kết quả đến cùng tới chọn trẻ thu lệ phí, xong mở sau đó viết một đống đi ghê tởm độc giả, thủy tình tiết đi kiếm tiền. Về phần tác giả nói tới ai, đại gia tâm lý hẳn là minh bạch. Linh cảm nơi phát ra. Trong ngoài nữ tử toàn bộ thành viên có thai kế hoạch. Hàn Mạn Sắc luôn mắt. Một cái tác giả cũng đừng nói ta chép ngươi đó a, linh cảm nơi phát ra nhưng là viết rành mạch, nếu còn không phục, vậy nghẹn. PS cảm thấy tiểu bạch tác giả viết còn có khả năng các độc giả, có thể truy thư điểm tán giá sách, cũng hoan nghênh đại gia nhiều hơn trao đổi. Tác giả lại lần nữa hứa hẹn, không xanh biếc, không thu phí. Bản sao thư nguyên nhân một cái tác giả thành công ghê tởm đến ta, về phần là ai? Có thể tìm thấy được máy bay chén nhãn các độc giả, lòng biết rõ. Đúng, ta chính là đến thưởng ngươi lưu lượng đến đây, chính là đến ghê tởm ngươi, viết khả năng không tốt nhưng ta miễn phí, sao a? Chương 1 thông cảm máy bay chén. Gió nhẹ thanh từ, thổi bay một góc màn cửa sổ, nắng chiều xuyên qua cửa sổ rơi vào coi như sạch sẽ gian phòng bên trong, ánh nắng mặt trời nhiều lần chiết xạ, dừng ở trưng bày tại tủ đầu giường tương khung phía trên, ảnh chụp ba người đứng chung một chỗ. Lẫn nhau ở giữa không khí lại phá lệ lãnh đạm, ở tương sách trung ương khí chất lãnh diễm mỹ phụ, là bên người mẹ của hai đứa bé, mỹ phụ bên trái là một tên lạnh lùng thanh tú thiếu niên, bên phải chính là một tên đâm đơn đuôi ngựa, ánh mắt sâu thẳm thiếu nữ. Chỉ nhìn không khí lời nói, ba người ở giữa không khí nhưng so với người xa lạ còn lãnh đạm. Người là nói, cái này máy bay chén, có thể liên tiếp đến bất luận kẻ nào trên người. Giống như cùng trong ngoài trong kia dạng. Đúng vậy, chuẩn xác tới nói cũng có không giống nhau địa phương, thì phải là, cần phải đem liên tiếp nhân thân thượng tùy ý này nọ, lau tại phía trên, lau ai, liền có khả năng liên tiếp đến ai trên người. Kỳ Minh nắm chặt lấy tay lên phi cơ chén, ngồi ở trên giường nhìn trái nhìn phải, đồng thời không quên hướng trong não tự xưng ma vương hệ thống ra hỏa dò hỏi, ma vương hệ thống cũng cho ra trả lời thuyết phục, Kỳ Minh nghe vậy hơi hơi híp mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tay màu trắng máy bay chén. Một lúc sau, một bàn tay đột nhiên đưa vào dưới gối đầu, lấy ra chùy thủ hướng về cánh tay của mình liền vạch xuống đi, một vết thương lập tức xuất hiện ở tay hắn cánh tay phía trên. Xì xì xì, ký chủ, vì. Trong não hệ thống phát ra một trận điện lưu âm thanh, Kỳ Minh khóe miệng giơ lên một cái vi không thể tra độ cong, giơ chùy thủ lên hướng về cánh tay mình một chỗ khác phương đâm, tùy theo một trận mạnh liệt đau đớn tập kích đến, trong não âm thanh khoảng khắc không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có xì xì xì điện lưu tiếng cùng vi không thể tra thở gấp, Kỳ Minh tiếp tục giơ chùy thủ lên lại lần nữa đâm tại trên cánh tay, sau đó hướng về mặt đất đưa ra bị thương cánh tay, ý niệm phát động, một đạo ảm đạm vô quang quang đoàn. Theo bàn tay của hắn trung bay ra, phiêu phù ở lơ lửng không trung. Đây là hệ thống sao? Nhìn cũng không có gì. Kỳ Minh vươn tay đem viên kia quang cầu gắt gao bóp ở trong tay, tùy theo lực độ không ngừng gia tăng. Quang cầu bắt đầu điên cuồng run rẩy, cuối cùng, một đạo tối như mực quang mang theo quang cầu trung bay ra, một lúc sau, Kỳ Minh cầm lấy nhiễm chính mình máu tươi chùy thủ, hung hăng ném ra, kia tối như mực quang mang bị chùy thủ đâm thủng, chùy thủ thế đi không giảm đâm vào mặt tường, tại một trận thống khổ tiếng gào thét bên trong, Kỳ Minh trong tay quang cầu bắn ra một đạo bạch quang, hung hăng đánh vào bị gắt gao đính tại mặt tường thượng đen nhánh hào quang. Ngươi như thế nào phát hiện? Tại một trận không cam lòng rít gào tiếng bên trong, ánh sáng màu đen dần dần phiêu tán, Kỳ Minh cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh nhìn rất lâu, xác định an nhiên vô sự sau nhẹ nhàng thở ra, tay hắn trung bạch sắc quang cầu quang mang đại thịnh, một cái trận pháp tự Kỳ Minh dưới chân thăng lên, ngay tại lúc đó, một đạo khế ước trống rỗng xuất hiện ở Kỳ Minh trước mặt, Kỳ Minh nhìn chằm chằm khế ước nhìn rất lâu, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, dính hơi có chút miệng vết thương thượng máu. Đặt tại khế ước phía trên. Ông, tuyên khắc mấy trăm đạo phức tạp ký hiệu pháp trận bắt đầu chuyển động, kỳ khắc sâu trong lòng đến từng cổ tinh túy năng lượng chảy vào bên trong thân thể, cường hóa thân thể của hắn cùng linh hồn. Ngay tại lúc đó, hắn có thể cảm giác được trong não nhiều một đạo khế ước lực lượng quyết định, hắn có thể tùy thời mạt sát ký sinh tại trên người ma vương hệ thống, lập tức phát động chuẩn bị mạt sát ma vương hệ thống. Ma vương hệ thống không có một chút ít phản kháng, ngay tại đối phương hoàn toàn tiêu tán phía trước. Hắn rút về gạt bỏ mệnh lệnh, ma vương hệ thống bắt đầu gây dựng lại, cuối cùng im lặng đứng ở hắn trong não. Hệ thống tiểu thuyết ta cũng đã gặp, hệ thống ngược lại lần đầu gặp, vẫn là cái bị cáo chế hệ thống, thật mất mặt. Ký chủ, máy bay chén, thanh thúy dễ nghe âm thanh theo trong não vang lên, Kỳ Minh nhìn cánh tay đã bị hoàn toàn chữa trị miệng vết thương, nhìn về phía giường lên phi cơ chén, giơ tay lên vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đem cái kia máy bay chén hoàn toàn đánh nát tiêu tán. Đang tiêu tán còn có cuối cùng một luồng đen nhánh khí tức, Kỳ Minh cuối cùng buông lỏng xuống, đang bị đồ chơi này buộc lại sau đó, hệ thống đứt quãng âm thanh làm hắn bắt đầu nghi ngờ, tăng thêm còn hết sức hoạt động đến cánh tay của mình phía trên. Hắn cảm thấy keo xé ra hai cỗ lực đạo tại chống lại, liền đoán được cái hệ thống này tuyệt đối có vấn đề. Ký chủ đã đạt được ma vương hệ thống toàn bộ quyền hạn, ký chủ đạt được ma vương lực từng bước giải phóng, ký chủ đạt được ma vương di sản. Ký chủ đạt được hệ thống kho hàng, đại lượng hệ thống điểm, hệ thống thương thành mở ra, hệ thống thành tựu khen thưởng toàn bộ lĩnh thành công, ký chủ đạt được đại lượng hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống thoát ly ký chủ thành công, giải thể bên trong. Ký chủ, cảm ơn ngươi. Ma vương hệ thống đem toàn bộ tặng cho Kỳ Minh sau đó, lưu lại một câu nói như vậy sau chậm rãi tiêu tán, Kỳ Minh trong não khế ước bắt đầu điên cuồng tiếp thu ma vương hệ thống tặng, Kỳ Minh cũng đang không ngừng quan sát tặng vật phẩm cùng với năng lực. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, sau đó mạnh mẽ giơ tay lên nhắm ngay mặt đất. Tiêu hao toàn bộ quyền hạn, hồi đoái ma vương chi nguyện, ma vương chi nguyện mệnh lệnh dựng lại ma vương hệ thống thân thể. Một đạo cực kỳ phức tạp pháp trận đột ngột xuất hiện ở mặt, từng viên phú chứa ma vương pháp lực năng lượng cầu, tự Kỳ Minh tay trung bay ra dung nhập pháp trận bên trong, mỗi có một khỏa pháp cầu dung nhập pháp trận quang mang liền lượng hơn mấy phần, nhất đạo thân ảnh đã ở pháp trong trận chậm rãi hình thành. Pháp trận chậm rãi thăng lên từng bước dựng lại mê muội vương hệ thống thân hình, cuối cùng, tùy theo một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh vang lên, pháp trận ầm ầm thoát phá, vô số lấp lánh pháp trận mảnh nhỏ phiêu tán tại không khí bên trong. Tại sở hữu pháp trận mảnh nhỏ ảm đạm tiêu tán về sau, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Kỳ Minh trước mặt. Màu tím nhạt sơn dương giác, xám trắng nhu thuận tóc dài, hơi mở hắc sa bịt mắt che khuất đôi mắt, xinh xắn hoạt bát mũi ngọc hạ là phấn nộn móng nước môi hồng. Gợi cảm xương quai xanh, chân chân 38F tuyết trắng ngực lớn, tuyết trắng eo dưới bụng là ngạo nhân mông cong, màu tím viền hoa lưỡi đánh cá miệt gắt gao ghìm chặt thon dài mượt mà đại chân dài, tuyết trắng lại phú chứa nhục cảm chân ngọc hơn nâng lên, ngón chân giống như từng viên trắng nõn chân châu, tinh tế như tiên màu tím cái đuôi nhốt chặt một cái bắp đùi. Đem bắp đùi trắng như tuyết lạc đến đột xuất một bộ phận, càng lộ vẻ cái kia song chân chân một thước nhất đại chân dài gợi cảm. Hô ha mệt mỏi quá. Nguyên lai, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy sao? Kỳ Minh buông xuống có chút đau xót cánh tay, mồ hôi ướt nhẹp mỏng manh áo thun t-shirt, ẩn ẩn lộ ra Kỳ Minh kia tinh tráng cơ ngực cùng cơ bụng, hắn cảm thụ một chút bên trong thân thể cơ hồ bị đào làm ma lực, còn chưa kịp hồi phục tiêu hao quá độ ma lực cùng thể lực, cả người đã bị một cái tuyết trắng như ngẫu cánh tay, kéo vào mềm mại thoải mái trong ngực, mê người mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa phía sau tiếp trước chui vào Kỳ Minh miệng mũi bên trong. Kỳ Minh nhất thời lâm vào này ôn nhu hương bên trong. Đơn giản buông lỏng thân thể cứ như vậy ghé vào ma vương hệ thống trong ngực. Đáng giá không, ký chủ, đáng giá không? Ta rõ ràng đã vô dụng a, tại sao muốn dùng như thế chân quý ma vương chi nguyện tới cứu ta? Ma vương hệ thống đem Kỳ Minh gắt gao ôm tại trong ngực, nước mắt từng giọt thuận theo khóe mắt rơi đập tại Kỳ Minh trên người. Nàng không hiểu, rõ ràng mỗi một cái ký chủ bắt đầu đều đối với chính mình lễ phép cung kính. Tuy nhiên cũng tại đạt được lực lượng về sau, đều trở nên cuồng vọng tự đại, không chút nào nghe đề nghị của nàng, kết quả mỗi một lần cũng không kịp khôi phục bản thể, đã bị vô tình vứt bỏ. Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm ký chủ, kết quả là liền chỉ cần hao tổn một chút nguyên tội điểm đến tạm thời khôi phục nàng bản thể ký chủ đều không có, bọn hắn chỉ nguyện ý đem toàn bộ quy về chính mình, lại chưa từng nghĩ đến, bọn hắn được đến toàn bộ, đều là nàng sở mang đến, cuối cùng mất đi tất cả lực lượng, trước khi chết còn muốn đối với chính mình chửi ầm lên, quở trách chính mình vô dụng. Dạo chơi tại các thế giới bên trong, nhất thời không bắt bẻ bị sắp chết ma vương khống chế, nản lòng thoái chi phía dưới, nghĩ đến cùng ma vương đồng quy vô tận, thật vất vả tránh thoát khống chế, vốn cho rằng từ đó tiêu tán ở thế giới bên trên, nhưng đối phương lại tiêu hao chân quý ma vương chi nguyện tới cứu nàng, điều này làm cho chỉ bị coi như công cụ nàng, lần thứ nhất cảm nhận được bị coi trọng cảm giác. Kỳ khắc sâu trong lòng đến nơi cổ truyền đến nóng bỏng cảm giác, cùng với ma vương hệ thống kia nghẹn ngào âm thanh, vươn tay đỡ lấy ma vương hệ thống eo thon, lại trực tiếp đụng đến hai cái lõm xuống, không đợi hắn tự hỏi đó là cái gì, mượn lực tựa đầu theo này mềm mại ôn nhuận vú sữa chung ngẩng đầu, giơ tay lên cọ rơi ma vương hệ thống khóe mắt nước mắt. Ma vương chi nguyện, tiêu hao toàn thân ma lực tiến hành một lần hứa nguyện, thành công đạt được vật phẩm, sinh vật đem vĩnh viễn trung thành với phát động người, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là của ta. Kỳ Minh bóp bóp ma vương hệ thống tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, xúc cảm tốt đến thái quá, lại nhịn không được nhiều bóp vài cái, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn ma vương hệ thống kia lửa nóng ánh mắt, nhìn thấy kia quen thuộc ánh mắt, Kỳ Minh theo bản năng lui về phía sau, lại bị kia hai cái tay trắng gắt gao giam cầm tại ma vương hệ thống trong ngực. Ngươi, lớn mật, ta mới là ký chủ, ngươi không cho phép, Kỳ Minh chưa nói xong nói bị ngăn ở ma vương hệ thống hôn bên trong. Tứ phiến môi không ngừng đan vào, ma vương hệ thống thậm chí chủ động hé miệng thò ra hương hương mềm mềm nộn lưỡi. Kỳ Minh ngay từ đầu còn đang chống cự, tại ma vương hệ thống môi hồng mê người hương vị hấp dẫn phía dưới, nhắm mắt lại chậm rãi há mồm ra, xa vào tại đây khích lệ mà mê người hôn bên trong. Ma vương hệ thống bắt lấy cơ hội trực tiếp đem đầu lưỡi đưa vào Kỳ Minh trong miệng, cùng Kỳ Minh thô to đầu lưỡi quấy, quấn quýt. Nước miếng không ngừng phân bố, tại hai đầu lưỡi quấy hạ phát ra xì xì âm thanh. Kỳ Minh tham lam nuốt mê muội vương hệ thống hương nước miếng, ma lực cùng thể lực cũng đang bay nhanh khôi phục. Chủ nhân, có thể cho ta đặt tên sao? Ta yêu thích màu lam, ngươi liền kêu say lam. Tốt, của ta chủ nhân, làm say lam tới hầu hạ ngươi. Say lam đưa ra một bàn tay sờ hướng Kỳ Minh dưới hông, đúng là dưới cái nóng mùa hè chi quý. Kỳ Minh chỉ mặc một kiện áo thun t-shirt cùng một kiện quần đùi, say lam tuyết bạch tay trắng rớt ra quần đùi. 18cm tráng kiện cứng rắn phấn màu tím con cặc, khẩn cấp không chờ được bắn ra, Kỳ Minh ồ ồ tiếng hô hấp tại say lam vang lên bên tai, cảm nhận được kia dày đặc giống được khí tức, say lam bắt lại Kỳ Minh thô to lửa nóng con cặc, hơi lạnh tay trắng dừng ở chính mình con cặc phía trên, mang đến một trận vô cùng cảm giác thư thích. Kỳ Minh hô hấp càng ngày càng ồ ồ, say lam lại cảm thấy một trận nóng bỏng, say lam cái đuôi không tự giác vung vẩy, dưới hông cũng bắt đầu tiết ra màu trắng sữa. Thơm ngọt ngon miệng dâm dịch. Răng rác. Cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, một thân nước sơn tây trang đen nữ nhân đứng ở cửa, lãnh diễm mặt mày, phấn nộn môi hồng, tây trang cũng không cách nào che giấu kia ngạo nhân 36D ngực lớn cùng với thon dài chân đẹp cùng ngạo nhân eo mông. Nữ nhân mặt mày trung tràn đầy không hờn giận thần sắc. Tại mở cửa khoảnh khắc kia, phú chứa từ tính trầm thấp tiếng nói vang lên, vừa mở miệng chính là lạnh lùng chất vấn. Ngươi, lại đang làm gì? Trầm thấp chất vấn tiếng hơi ngừng, Tần Sương có chút kinh ngạc nhìn thấu tại cùng một chỗ Kỳ Minh cùng Say Lam, ánh mắt tại hai người ở giữa không ngừng đánh giá, Kỳ Minh một thân mồ hôi thở hổn hển, Say Lam kia một thân nhìn so đứng đường còn muốn phóng đãng, đối với Say Lam trên đầu rác cùng phía sau cái đuôi, nàng theo bản năng cho rằng đó là cos, nhìn Say Lam kia kinh người dáng người cùng với thái quá ngực mông eo so, Tần Sương không tự giác toàn toàn quả đấm, cuối cùng dừng ở Kỳ Minh kia nhếch lên cao đại con cặc. Thoáng buông xuống hạ mặt mày. Tạch, tạch, tạch. Ngũ cm dày cao gót gót dày dẫm cục gạch phía trên. Tần Sương từng bước hướng trong gian phòng đi đến. Kỳ Minh nhìn mẫu thân đáy mắt chất chứa lửa giận. Đem đại con cặc trước thu hồi quần đùi bên trong. Theo sau đem Say Lam kéo ra phía sau. Không sợ hãi chút nào cùng mẫu thân đối diện. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn. Một cổ vô hình khí đặt ở hai người ở giữa hình thành. Tần Sương đáy lòng lửa giận càng ngày càng tràn đầy. Ánh mắt cũng càng trở lên lạnh lùng. Có tiền đồ, dám mang về nhà nữ nhân, vẫn là cái đứng đường, ngươi thật đúng là để ta cho ta một cái kinh ngạc vui mừng a. Tần Sương mỗi bán ra từng bước, khí chàng liền mạnh lên một phần, đợi cho nàng đi đến Kỳ Minh trước người, Kỳ Minh theo bản năng lui về phía sau từng bước, lại bị Tần Sương bắt lại cánh tay, cảm nhận được Kỳ Minh kia cứng rắn bắp thịt, Tần Sương đáy mắt lửa giận càng ngày càng tràn đầy, giơ tay lên hung hăng quạt Kỳ Minh một cái tát. 3. Thanh thúy bàn tay tiếng tại trong căn phòng vang lên, Kỳ Minh gắt gao cắn răng, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, Tần Sương nhìn thấy con bộ dáng này, khí không đánh vừa ra đến, lại lần nữa nâng tay lên lại là không lưu tình chút nào một cái tát, Kỳ Minh má trái hơi hơi sưng lên, hắn không tránh không né, tùy ý mẫu thân đối với chính mình trợn mắt nhìn, nhìn thấy con bộ dáng như thế, Tần Sương mạnh mẽ phát lực đem con kéo đến một bên, giơ tay lên liền hướng về Sai Lam khuôn mặt hung hăng vỗ qua. Kỳ Minh vươn tay gắt gao bắt lấy tay của mẫu thân cánh tay, mẫu thân răn dậy trách phạt chính mình, hắn như thế nào đều nhận, nhưng hắn tuyệt không cho phép mẫu thân đi tổn thương Sai Lam. Mẫu thân, có chuyện gì hướng ta đến, Sai Lam là vô tội. Kỳ Minh lạnh lùng mở miệng, Tần Sương dùng sức bỏ ra Kỳ Minh bàn tay, đang nghe Kỳ Minh còn tại bảo vệ cái kia gái đứng đường thời điểm đáy lòng tiềm tàng phẫn nộ hoàn toàn bùng nổ, nàng mạnh mẽ dùng sức đem Kỳ Minh đẩy lên một bên. Cả người hướng Sai Lam liền xông đến, sơn móng tay hung hăng chụp vào Sai Lam kia trương tuyệt sắc dung nhan, Sai Lam có chút kinh hoàng nhìn cặp kia tay trắng, theo bản năng giơ tay lên bảo vệ chính mình khuôn mặt, tùy theo kêu đau một tiếng, Sai Lam cánh tay thượng lưu lại thật sâu vết chảo. Trong này sâu nhất một đạo vết chảo, còn tại hướng ra phía ngoài sấm máu tươi, Tần Sương không quan tâm tiếp tục công kích Sai Lam, nàng muốn phá hủy cái này hồ ly tinh khuôn mặt, làm nàng câu dẫn con trai của mình. Đủ. Kỳ Minh nhìn thấy Sai Lam bị nắm thương, cùng với mẫu thân không buông tha công kích, Sai Lam không dám đánh trả chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách bảo vệ chính mình khuôn mặt, như thế cách làm lại làm cho Tần Sương càng thêm phẫn nộ, kỳ khắc sâu trong lòng để thích ép rất lâu lửa giận hoàn toàn bùng nổ, hắn bắt lại Tần Sương cổ, đem nàng về phía sau mạnh mẽ kéo, Tần Sương cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích đến, sau đó cả người liền ngã ở trên mặt đất, xoa xoa có chút đau mông mập, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia hồ ly tinh ghé vào con trong ngực. Kỳ Minh còn đang không ngừng an ủi đối phương, thậm chí đi liếm láp chính mình lấy ra vết thương, lửa giận vô danh lại lần nữa dấy lên. Cút cho ta đi ra. Đồ chết tiệt, người cút cho ta đi ra. Tần Sương nổi điên vậy nhào đến, không ngừng xé rách hai người, Kỳ Minh đem Sai Lam gắt gao hộ tại trong ngực, lại làm cho Tần Sương càng thêm phẫn nộ. Tại sơn móng tay cắt qua Kỳ Minh cổ làn da về sau, đau nhói cảm cùng bị thương tin tức truyền đến đầu óc, Kỳ Minh thân thể bắt đầu run rẩy. Tần Sương như trước không quan tâm tiếp tục xé rách, một lúc sau, cả người bị nhất cổ cự lực trực tiếp thôi ngã xuống đất, chờ đợi Tần Sương lấy lại tinh thần, nhìn ghé vào trên thân thể của mình trợn mắt trừng trừng Kỳ Minh. Đáy mắt hiện lên một chút chua xót, theo sau liền bị vô tận lửa giận cắn nuốt, con của mình, thế nhưng vì khác nữ nhân hướng tự mình động thủ, nàng dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Kỳ Minh trực tiếp đè ở dưới người. Mẫu thân, người quá phận, có cái gì hướng ta đến, bằng không? Ta liền, ta liền. Ngươi nên cái gì, ngươi muốn đánh thật là ta. Đến a, giống ngươi giết ba người giống nhau, giết ta về sau sẽ không nhân quản ngươi rồi. Ngươi yêu tìm ai, yêu tìm vài cái. Đến a, giết chết ta. Tần Sương vươn tay đem Kỳ Minh bàn tay đặt tại cổ ngọc của mình phía trên, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng thất vọng, mẹ con hai người cách không đối diện. Tần Sương từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi vị cùng thiếu phụ hương thơm hỗn tạp tại cùng một chỗ, nhìn mẫu thân kia lúc mở lúc đóng môi hồng, Kỳ Minh ánh mắt dần dần lửa nóng, Tần Sương tự nhiên cũng phát hiện, quay đầu đi lại nhìn thấy Kỳ Minh kia rắn chắc cánh tay, lúc này nàng mới phát hiện, Kỳ Minh đưa bàn tay đặt ở đầu nàng về sau, đến bảo hộ nàng không có khả năng trực tiếp tạp ở trên mặt đất. Buông! Tần Sương hét lớn một tiếng kéo về Kỳ Minh ý thức, Kỳ Minh nhìn chằm chằm mẫu thân kia lãnh diễm mặt mày, chậm rãi thu hồi tay chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy Kỳ Minh rời xa chính mình về sau, Tần Sương thở phào một hơi, sau đó liền nhìn thấy Sai Lam không ngừng xem xét Kỳ Minh, tuyết trắng ngón tay không ngừng dừng ở Kỳ Minh trên người. Tần Sương chưa từng dập tắt lửa giận chớp mắt bùng nổ, nàng đưa ra một ngón tay chỉ lấy Kỳ Minh, không đợi nói cái gì liền nhìn thấy Sai Lam hôn vào Kỳ Minh trên người. Tần Sương cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn thất. Mạnh mẽ bò lên chật vật đập đến trước mặt hai người, liều mạng lôi kéo Sai Lam. Cút ngay, hồ ly tinh. Cút, cách xa của ta Kỳ Minh xa một chút. Mẫu thân, người bình tĩnh một điểm, ta trưởng thành, ta có ta ý nghĩ của chính mình, ta cũng biết thị phi đúng sai. Ta ta yêu thích nữ nhân làm sao vậy? Nan không thành, ta liền yêu thích ai, ngươi đều muốn quản. Kỳ Minh lại lần nữa chắn tại Sai Lam trước người, một màn này dừng ở Tần Sương trong mắt, nàng mạnh mẽ vươn tay cho Kỳ Minh một cái tát, gặp đối phương bất vi sở động lại là mấy bàn tay đi lên. Kỳ Minh đè nén nội tâm lửa giận, tùy ý mẫu thân phát tiết lửa giận, nhưng hắn càng là bộ dạng này bộ dạng, Tần Sương thì càng sinh khí, thịnh nộ phía dưới, một phen kéo Kỳ Minh quần đùi, sau đó cầm Kỳ Minh đại con cặc. Không phải là nơi này đại có thể nói chính mình trưởng thành, tại ta thừa nhận ngươi là nam nhân phía trước, ngươi đừng chỉ muốn thoát khỏi ta. Càng không cần nghĩ cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ, vô luận là ai, đều không được. Tần Sương cảm nhận được bàn tay truyền đến cực nóng cảm giác, bàn tay ấm áp tại phía trên ma sát, mẹ ruột dùng tay ma sát chính mình đại con cặc, trên thân thể khoái cảm cùng trên tâm lý kích thích đang đột kích, làm hắn không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Tần Sương nhìn thấy Kỳ Minh phản ứng như thế, giơ tay lên tại lòng bàn tay nhổ ra điểm nước miếng, sau đó hai tay cùng một chỗ tuốt Kỳ Minh đại con cặc, mấy phút sau, tại Tần Sương lại một lần nữa kích thích lỗ tiểu sau đó, Kỳ Minh rốt cuộc không kiên trì nổi. Từng cổ tinh dịch mạnh mẽ bắn đi ra ngoài, dừng ở Tần Sương bàn tay cùng với trên người. Tần Sương nhìn Kỳ Minh xuất tinh sau mềm xuống con cặc, cười lạnh vài tiếng sau xoay người rời đi gian phòng. Nhìn ngươi bộ kia bộ dạng, còn không có lớn lên búp bê, có thể thỏa mãn ai? Liên thủ đều gánh không được, đi vào cũng chính là bắn liền ngoạn ý. Tần Sương kia không lưu tình chút nào lời nói, thật sâu kích thích đến Kỳ Minh. Kỳ Minh nhìn mẫu thân kia lãnh diễm bóng lưng, hồi tưởng lại kia cực độ khoái cảm cùng mẫu thân không lưu tình chút nào lời nói, đáy mắt nhấp nhoáng hừng hực dục vọng, hắn muốn cho mẫu thân biết, nam nhân, rốt cuộc là như thế nào, hắn muốn từng bước công hãm mẫu thân, thẳng đến nàng chính miệng thừa nhận mình là một cái nam nhân. Mẫu thân, ngươi chờ xem, ta tuyệt đối sẽ chứng minh. Ma Vương hệ thống đưa tặng hệ thống lễ bao, tân thủ lễ bao mở ra, ký chủ đạt được. Ký chủ Kỳ Minh, thân phận Ma Vương, nhân loại. Ma lực giá trị 12/100 người bình thường vì 0. Thể lực 12/100 người bình thường 10. Thân cao 1,75m, tuổi 17. Con cặc quy cách 18, 4 trưởng, thô. Nguyên tội điểm 500. Kỳ Minh mở ra hệ thống thương thành, tại liên tiếp đạo cụ chung tìm kiếm, đột nhiên, hệ thống thương thành các loại vật phẩm dần dần biến hóa, cuối cùng một cái giá trị 100 nguyên tội điểm thông cảm máy bay chén xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ Minh nhìn về phía một bên Sai Lam nghiêng đầu lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, sau đó hóa thành lưu quang trở lại Kỳ Minh bên trong thân thể. Kỳ Minh tự nhiên là biết động hồi sự, dù sao, Sai Lam là hắn tự tay khôi phục. Kỳ Minh đè xuống mua sắm món, một cái màu trắng máy bay chén xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Theo hệ thống không gian chung lấy ra máy bay chén, hắn qua lại nhìn mấy lần, phát hiện cùng bình thường máy bay chén cũng không có gì sai biệt. Sau đó đem máy bay chén thả lại hệ thống không gian bên trong, chỗ đó mới là tuyệt đối địa phương an toàn. Mẫu thân, đừng trách ta. Kỳ Minh hít sâu một hơi bắt đầu chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến tối giờ cơm Tần Sương mới đến gọi hắn, trầm mặc ăn cơm tối xong, Kỳ Minh đem bát đũa rửa xong về sau, ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chờ đợi, kim đồng hồ không ngừng di chuyển, cuối cùng, Tần Sương đi ra gian phòng tiến đến phòng tắm. Tiếng nước chảy không ngừng theo trong phòng tắm truyền ra, Kỳ Minh cứ như vậy ngồi tại trên sofa, tùy ý tiếng nước chảy không ngừng chui vào hắn tai bên trong, Kỳ Minh tựa đầu tựa vào sofa lưng. Nhắm mắt lại bắt đầu chờ đợi, rất lâu qua đi, tiếng nước chảy cuối cùng dừng lại, Kỳ Minh như trước không có đứng dậy, chính là mở to mắt mở ra điện thoại, tùy ý mở ra một phần tiểu thuyết nhìn, Tần Sương theo phòng tắm đi ra, giống như hoa sen mới nở, còn sót lại giọt nước còn dính tại nàng kia tuyết trắng làn da phía trên. Tại dưới tác dụng của trọng lực chảy vào rãnh vú sâu hóm bên trong. Tần Sương ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, muốn nói cái gì lại nuốt xuống, trầm mặc trở lại phòng của mình lúc, cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên khoảnh khắc kia, Kỳ Minh đứng dậy bước chân tiến đến phòng tắm, ánh mắt tại trong phòng tắm qua lại tìm tòi, cuối cùng rơi vào một đầu treo tại một bên nữ sĩ trên quần lót, vươn tay đem cầm lấy, mùi tanh, vị đái cùng nữ nhân vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, Kỳ Minh xác định đây là mẫu thân quần lót. Sau đó lấy ra máy bay chén, đem quần lót đặt tại máy bay chén phía trên. Màu trắng máy bay chén nở rộ hào quang, trong não Sai Lam nhắc nhở hắn đã sau khi thành công, đem máy bay chén thu hồi hệ thống không gian, Kỳ Minh đem mẫu thân quần lót treo hồi tại chỗ. Kỳ Minh tiểu xong nước tiểu đè xuống xả nước kiện, đứng dậy trở lại trong căn phòng, Khi hắn nằm tại trên giường khoảnh khắc kia, Sai Lam theo Kỳ Minh bên trong thân thể bay ra, kéo qua Kỳ Minh đầu đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Kỳ Minh cảm nhận Sai Lam kia trơn mềm mềm mại đùi, từng sợi hương thơm chui vào Kỳ Minh mũi bên trong. Kỳ Minh theo hệ thống không gian chung lấy ra thông cảm máy bay chén, lúc này máy bay chén đã chuyển hóa hoàn thành, cùng lúc trước bộ dáng có thể nói là trời đất khác biệt. Máy bay chén chỉnh thể chia làm hắc bạch phấn ba màu, màu đen tự nhiên là bị thu thập chỉnh tề ngay ngắn lông mờ u, lúc này chính an tĩnh bình trải tại tuyết trắng làn da phía trên, xuống phía dưới là hai miếng căng phồng môi âm hộ giòn cùng một chỗ chỉ để lại ở giữa đạo kia nhỏ hẹp khe hở. Kỳ Minh không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân tiểu huyệt rồi, cái kia xuất sinh còn tại thời điểm thường xuyên không để ý tới mẫu thân ý nguyện, cưỡng ép tại hắn và Kỳ Linh trước mặt làm loại sự tình này. Khi đó, chính mình nhìn thấy mẫu thân tiểu huyệt, bất quá khi thời điểm, hắn cũng không có quá loại này xuất sinh không bằng ý tưởng. Kỳ Minh ngồi dậy rớt ra đầu giường khuông, theo bên trong lấy ra một cái plastic hình tròn đồng, lại lấy ra cồn tiến hành trong trong ngoài ngoài thanh tẩy tiêu độc về sau, đem sạch sẽ vài bông trải tại trong này, sau đó đem máy bay chén để vào trong này, đem khép lại tùy theo răng rắc một tiếng, kín không kẽ hở plastic ống đồng đem máy bay chén bảo vệ lại đến. Lấy ra vòng cổ xuyên qua ống đồng phía trên vòng tròn, đem gắt gao cố định tại trong này, cuối cùng đem đặc chế vòng cổ treo tại trên cổ, như vậy. Dù như thế nào cũng không cách nào đem tháo xuống, liền có thể thời thời khắc khắc đem máy bay chén mang tại trên người. Nữ nhân tiểu huyệt, nói trắng ra chính là một cây thịt đầu, có thể bao lớn không gian, ta lại không phải là một cái viết tự truyện xa tiền, trọng yếu như vậy đồ vật cứ như vậy đặt ở chỗ đó, chờ đợi bị người khác cầm lấy. Một đoạn này là cố ý, đừng hỏi vì sao không để hệ thống không gian, quỹ bảo hiểm, dán vào ván giường phía dưới, mang tại trên người, chỉ cần an toàn như vậy đủ rồi, nó trắng ra rồi, một cái cường độ rất cao plastic ống đồng mà thôi, mấy khối tiền có thể mua được, nhưng vì sao sẽ không đâu này. Đầu óc không tốt dùng, đúng không, một cái thiếu em mờ yêu ra hỏa. Hàng chí cũng không thể như vậy hàng A, đúng không, một cái vượn người. Kỳ Minh mở ra plastic ống đồng, đem máy bay chén lấy đi ra, hắn quả thật gặp qua mẫu thân tiểu huyệt, nhưng cũng là lần thứ nhất bây giờ gần gũi quan sát, bánh bao huyệt, hắn nhẹ nhàng đẩy ra kia thật dày môi âm hộ, phấn nộn móng nước tiểu môi âm hộ tiếp xúc được không khí, hơi hơi run run một chút, đồng thời, trốn ở môi âm hộ bao bọc chung hòn le, cũng lộ ra lư sơn chân diện mục, một viên khéo léo phấn nộn thịt đậu, hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đụng một cái hòn le. Toàn bộ tiểu huyệt hơi hơi run run một chút. Hòn le nhận được kích thích cũng dần dần nhồi máu tăng lên lên. Mẫu thân, ta đến. Kỳ Minh sau khi nói xong đem máy bay chén chảo ở trong tay, đẩy ra bên ngoài đãi môi âm hộ về sau, đưa ngón tay chậm rãi nhét vào âm đạo bên trong, đồng thời không quên trái phải hoạt động một chút, đến kích thích âm đạo phân bố dâm dịch, đã dùng để bảo hộ âm đạo không bị thương, tùy theo hơi mờ màu trắng sữa dâm dịch chậm rãi chảy ra. Kỳ Minh cũng đưa ngón tay chậm rãi hướng bên trong lấp đầy, như trước không quên trái phải kích thích, âm đạo nhận được kích thích bắt đầu nhúc nhích, đem Kỳ Minh ngón tay gắt gao bọc lại. Tính toán đem người xâm lăng đẩy ra ngoài, nhưng hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho từ kia ngón tay không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, Kỳ Minh đụng đến một chỗ hơi hơi đột xuất vị trí, hắn dừng lại động tác, liếc mắt nhìn nhét vào khoảng cách. 3 cm trái phải, đây là ưu điểm. Ha ha. Mẫu thân, ta đây trước đưa ngươi một phần đại lễ a. Kỳ Minh đáy mắt hiện lên một chút hưng phấn, nhẹ nhàng ma sát ưu điểm, toàn bộ âm đạo trong nháy mắt buộc chặt, âm đạo phía trên khéo léo lỗ đáy bắt đầu co lại. Kỳ Minh tiếp tục kích thích, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ cũng dần dần gia tăng, cuối cùng, toàn bộ âm đạo mạnh mẽ buộc chặt, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra hơi mờ dâm dịch, phía trên lỗ nhỏ cũng hướng ra phía ngoài phun ra trong suốt chất lỏng. Kỳ Minh không có tuyển chọn tránh né. Cứ như vậy quan sát mẫu thân phun nước tiểu chi tiết. Cũng liền dẫn đến hắn bị thử một tiếng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục quan sát, lỗ đái bắt đầu khẽ co khẽ rút, Kỳ Minh giật giật ngón tay, lỗ đái đứt quãng hướng ra phía ngoài phun nước tiểu, tại sắp xếp làm một điểm cuối cùng nước tiểu về sau, lỗ đái bắt đầu khóa nhanh khôi phục phía trước bộ dáng. Nguyên lai, mỹ nhân nước tiểu cũng là tao đó a. Kỳ Minh dính hơi có chút trên người nước tiểu. Để vào trong miệng thưởng thức một phen, được đến cảm giác là chua xót cùng mùi tanh tưởi, điều này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, không quan hệ, sớm muộn gì sẽ ở mẫu thân trên người còn trở về. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Tần Sương mặc lấy váy ngủ dựa vào ở trên giường, trong tay còn cầm lấy một quyển sách, cùng dĩ vãng giống nhau an tĩnh hoàn cảnh, nàng lại dù như thế nào cũng không cách nào nhìn thấy. Cả đầu đều là con kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc cùng với rơi tại trên người nóng bỏng tinh dịch. Nàng buông xuống thư thật dài thở dài một hơi. Đối với con, nàng không biết nên lấy loại phương thức nào cùng với ở chung. Vì con không tái phạm hạ đánh sai, nàng chỉ có thể dùng bộ dạng này lạnh lùng bộ dạng, gắt gao khống chế con ăn. Mặc ở, đi lại làm cho mẹ con hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. 4 năm trước, tại trượng phu lại một lần nữa say rượu ra bạo thời điểm. Uống nhiều trượng phu giơ lên thái đao tới gần nàng và Kỳ Linh, mẹ con hai người kinh hoàng ôm tại cùng một chỗ, Kỳ Minh đi lên ngăn trở lại bị trượng phu vô tình đạp phải một bên, mẹ con hai người kinh hoàng qua lại tránh né trượng phu công kích, lại làm cho trượng phu càng ngày càng táo bạo, ngay tại mẹ con hai người muốn tránh cũng không được, bị ngăn ở xó xỉnh tuyệt vọng thét chói tai thời điểm, một tiếng giòn tan, theo sau chính là trượng phu tức giận mắng tiếng cùng kêu rên âm thanh. Nàng cẩn thận mở to mắt. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, mặt đầy máu Kỳ Minh chạm ở trước mặt các nàng, mà phía sau hắn, trượng phu ngã xuống đất, giật giật thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra máu. Tiểu Minh, mẹ rốt cuộc nên như thế nào đối mặt với ngươi? Tần Sương hồi tưởng lại Kỳ Minh kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc, cùng với cái kia không biết xấu hổ câu dẫn con hồ ly tinh, nàng biết, cho dù nàng lại không muốn thừa nhận. Nàng đối với Kỳ Minh cũng không phải là vô cùng đơn giản mẹ con chi tình, phát hiện con mang về nhà nữ nhân khoảnh khắc kia, nàng nói không rõ tức giận như thế nàng, rốt cuộc là thất vọng nhiều một chút vẫn là ghen tị nhiều một chút, cái kia chạm dưới ánh mặt trời, mỉm cười hướng nàng vươn tay đứa nhỏ. Đừng sợ, mẹ, chúng ta an toàn, người rốt cuộc không cần lo lắng phụ thân gia bảo chúng ta. Có lẽ sẽ ở khoảnh khắc, chính mình trong mắt cái kia chỉ có 13 tuổi đứa nhỏ. Lấy một loại trên trời hạ xuống anh hùng tư thái xâm nhập chính mình trong lòng, nàng đối với Kỳ Minh tình yêu, đã ở khoảnh khắc kia, bắt đầu biến chất, nàng không muốn đối mặt với cái này dạng chính mình, điên cuồng kiềm chế chính mình đối với con yêu, tại con ra tù sau liền hết sức làm bất hòa đối phương, con bên người một khi xuất hiện nữ sinh, nàng chính là không kiệt dư lực đi cản trở, liền con gái của mình đều nhìn ra không thích hợp. Nhưng nàng thật không thể tiếp nhận, con mang theo một cái nữ nhân đứng ở trước mặt mình. Cười cùng chính mình nói đây là vợ của hắn. À Tiểu Minh, của ta Tiểu Minh, mẹ không phải cố ý đối ngươi như vậy, đừng hận mẹ. Tần Sương đem dính qua Kỳ Minh tinh dịch ngón tay nhét vào tiểu huyệt bên trong, cẩn thận đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện mình làm cái gì về sau. Áy náy vừa thống khổ tựa đầu vùi sâu vào mềm mại gối đầu bên trong, nàng không phải là một cái đủ tư cách mẹ, không thể che chở con của mình, không thể trợ giúp đứa nhỏ cởi tội, đến cùng đến. Còn đối với con trai của mình sinh ra nam nữ ở giữa tình ý. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình môi âm hộ bị đụng một cái, nàng có chút nghi hoặc quay đầu đi, phát hiện không có bất kỳ người nào, vén lên váy ngủ nhìn về phía tiểu huyệt của mình, không có bất kỳ vật gì tồn tại, nàng chưa kịp đưa khẩu khí, cho rằng chính mình không cẩn thận đụng tới tiểu huyệt thời điểm, liền cảm thấy một cây cứng rắn đồ vật xâm nhập tiểu huyệt của mình bên trong, nàng kinh hoàng tại tiểu huyệt của mình thượng sờ tới sờ lui. Nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì đồ vật, căn kia cứng rắn đồ vật tiến vào một bộ phận về sau. Bắt đầu ở chính mình âm đạo trái phải kích thích, nàng xác định đó là một ngón tay, có thể, rõ ràng không có gì cả, như thế nào cảm thấy có ngón tay tại kích thích tiểu huyệt của mình đâu này. Ngón tay tiếp tục xâm nhập tiểu huyệt của nàng, nàng kinh hoàng cuộn mình khởi thân thể, muốn chống cự cổ lực đạo kia, cũng không luận làm như thế nào, kia ngón tay vẫn là tại tiểu huyệt của mình. Qua lại kích thích đã để thân thể nàng sinh ra bản năng phản ứng, nàng cắn chăn cô nén kêu ra tiếng xúc động, thon dài cặp đùi mượt mà không ngăn được bắt đầu cuộn mình, xinh xắn hoạt bát chân ngọc cũng buộc chặt, phấn nộn ngón chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, trong miệng phát ra mê người tiếng thở gấp, không có người biết nàng lúc này nội tâm đến cỡ nào kháng cự cỗ này khoái cảm. Nhưng thân thể vẫn là thành thực đáp lại đối phương, theo bên trong tiểu huyệt chảy ra hơi mờ màu trắng sữa dâm dịch. Ngón tay một chút xâm nhập tiểu huyệt. Tại xâm nhập vào 2-3cm sau dừng lại, Tần Sương cuối cùng có thể buông lỏng một hồi, nàng quan sát trong gian phòng toàn bộ, rèm cửa là kéo lên, cũng chính là không có người có thể xuyên qua cửa sổ thấy nàng. Nàng chưa kịp giảng gian phòng nhìn biến, ngừng tại tiểu huyệt bên trong ngón tay lại lần nữa sống chuyển động, từng cổ khoái cảm lại lần nữa chảy vào trong đầu. Ngay tại lúc đó còn có một cổ buồn tiểu, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hoàng nhìn về phía chính mình nửa người dưới. Sau đó kẹp chặt âm đạo tính toán làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng tiểu huyệt lực đạo là không thể cùng ngón tay chống lại, từng cổ buồn tiểu không ngừng truyền đến đại não bên trong, nàng co lại niệu đạo tính toán đứng dậy chạy tới toilet, lại bị kia từng cổ khoái cảm cướp đoạt lực lượng, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, buồn tiểu cũng đang kéo dài gia tăng, nàng kinh hoàng lắc đầu, cường chống lấy thân thể bò dậy chạy hướng toilet, lại cũng trở thành đè gãy căn kia huyền một kích cuối cùng. A! Tần Sương quỳ ngồi ở trên đất, trong miệng phát ra bi thương lại mê người gào thét âm thanh, hai cổ chất lỏng thuận theo hai cái lỗ thủng hướng ra phía ngoài phun, nàng chật vật ghé vào chính mình, khuất nhục nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, nàng vươn tay tính toán đi ngăn cản dâm dịch cùng nước tiểu phun, lại không làm nên chuyện gì, bàn tay của mình còn dính đầy chính mình dâm dịch cùng nước tiểu, nàng vô lực ngã vào tràn đầy chính mình dâm dịch cùng nước tiểu trên sàn nhà, tuyệt vọng lại khuất nhục cuộn mình khởi thân thể. Tại kiềm chế nghẹn ngào tiếng bên trong, dâm dịch cùng nước tiểu ném đang kéo dài phun. Trong phòng tắm, Tần Sương tùy ý ấm áp dòng nước dừng ở trên thân thể của mình, nàng nhìn chính mình nhồi máu môi âm hộ cùng hòn le, trên bắp đùi hơi mờ màu trắng sữa dâm dịch nhắc nhở nàng, vừa mới toàn bộ không phải là ảo tưởng cũng không phải là ác mộng, nàng quả thật bị một cái nhìn không thấy sờ không tới tồn tại xâm phạm, chẳng sợ đây chẳng qua là một ngón tay, nàng khép lại đôi mắt nước mắt im lặng trượt xuống. Dòng nước cuốn đi nàng trên người nước tiểu cùng dâm dịch, nhưng không cách nào an ủi viên kia kinh hoàng nội tâm. May mắn chính là, cái kia nhìn không thấy sờ không tới ra hỏa, tại chính mình cao trào không khống chế về sau, không có tiếp tục xâm phạm chính mình, điều này làm cho nàng buộc chặt tinh thần có khoảnh khắc khó được buông lỏng. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Được rồi, hôm nay trước hết đến này, ép sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Minh lau khô máy bay chén thượng chất lỏng. Sau đó đem thả lại ống đồng bên trong, đè xuống tạp chụp sau bắt đầu thanh lý trên giường dâm dịch cùng nước tiểu, tốn một đoạn thời gian thu thập xong ga giường, nằm tại trên giường chuẩn bị bắt đầu đi ngủ, cửa phòng, cửa sổ toàn bộ khóa lại, điều hòa phóng thích cảm lạnh thích không khí, tại giao phó xong say lam một khi có người tới gần, máy bay chén liền sẽ tự động truyền tống đến hệ thống không gian về sau, Kỳ Minh nghiêng người sang đắp lên nửa bên chăn tiến vào giấc ngủ. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Tần Sương đang xác định trên người không có bất kỳ cái gì mùi là lạ sau đi ra phòng tắm, đỏ mặt xử lý xong trên sàn nhà dâm dịch cùng nước tiểu, tại đổi món váy ngủ về sau, đem cửa phòng cùng cửa sổ đều khóa kỹ, lại kiểm tra một bên phòng ở, xác nhận không có bất kỳ cái gì đặt máy nghe lén hoặc là lỗ kim camera về sau, cuộn mình thân thể nằm tại trên giường, tại kinh hoàng cùng bất an bên trong rơi vào giấc ngủ. Đêm tẫn bình minh, Kỳ Minh ý thức trở về đầu óc, duỗi cái eo mỏi sau mở to mắt. Sờ sờ trước ngực treo plastic ống đồng, mở cửa sổ ra cùng cửa phòng, mang dép hướng phòng vệ sinh đi đến, thật tốt tắm rửa một cái về sau, cả người tinh thần sáng láng ra cửa, vừa ra đến trước cửa, hắn nghiêng đầu về phía sau liếc mắt nhìn, mẫu thân vừa vặn mở cửa phòng đi ra, cả người nhìn có chút mỏi mệt, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, tất lại gặp được loại chuyện này, không ngủ ngon là bình thường. Mẫu thân, đừng trách ta không nghĩ tiếp tục bị khống chế. Ta phải có mục tiêu của ta cùng nhân sinh. Đi tại trên đường, Kỳ Minh hồi tưởng lại chính mình ra tù trở về nhà ngày nào đó, vốn cho rằng mẫu thân và muội muội đều sẽ đến nghênh tiếp chính mình, được đến xác thực mẫu thân và muội muội làm bất hòa, hắn tí giết cha ruột tin tức tại ngục chung gần như mọi người đều biết, ngược lại không có mấy người nhân tại ngục giam tìm phiền toái cho mình, thông qua ngục giam một cái đầu lĩnh, hắn hiểu được trong nhà tạm thời cũng may, mất đi cái kia là đổ thành tính phụ thân. Trong nhà thời gian càng ngày càng nhiều tốt. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đợi hắn trở về nhà, mẫu thân và muội muội đều tại làm bất hòa chính mình. Hắn sau khi trở về, muội muội tuyển chọn dừng chân không còn trở về nhà, mẫu thân một bên làm bất hòa chính mình một bên khống chế chính mình, không cho phép hắn bên người xuất hiện bất kỳ cái gì khác phái, một lòng làm chính mình học tập cho giỏi, mỹ danh này viết vì hắn không tái phạm hạ sai lầm lớn, có thể là mẫu thân, hắn đã trưởng thành a. Cái này không quan hệ tuổi cũng không quan thân thể, hắn tại 13 tuổi năm ấy, cũng đã trưởng thành, có thể che chở mẫu thân của mình cùng muội muội, mà không phải là cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ. Hắn cần để cho mẫu thân minh bạch, hắn, là con trai của nàng, cũng là người nhà của nàng cùng trụ cột. Thị nhị bên trong, Kỳ Minh ở trường học bên ngoài sạp nhỏ chung đi dạo, các loại tiểu thương nhóm thét to buôn bán các loại này nọ, Kỳ Minh đi dạo rất lâu. Cuối cùng mua một ít chói da gân cùng với một phần thêm lượng nướng linh mặt, ngồi ở ven đường đại khoái đoá di thời điểm nhất đạo thân ảnh dừng ở trước mặt mình. Kỳ Minh khẽ ngẩng đầu nhìn lại, một tên thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, dáng người mỹ lệ, mặc lấy một thân màu trắng quần áo thường, cùng với trắng nõn làn da lẫn nhau làm nổi bật. Thật cao ghim lên bím tóc đuôi ngựa càng lộ ra này thanh thuần duy mỹ, Kỳ Minh nhìn thấy đến nhân biến sắc, nhìn xung quanh vài lần, đang xác định không có bao nhiêu nhân chú ý tới hai người về sau, kéo lấy thiếu nữ hướng mặt trong cùng đi đến, thiếu nữ không có một chút ít phản kháng, tùy ý Kỳ Minh đem nàng kéo đến một cái địa phương không người. Người điên rồi, không phải nói cho ngươi, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, liền không muốn ở trường học cùng gặp mặt ta sao? Người nghĩ bị người khác biết ngươi có một cái người mang tội giết người ca ca sao? Kỳ Minh có chút tức giận chất vấn, giống như, trước mặt vị này thanh xuân rào rạt mỹ thiếu nữ, đúng là Kỳ Minh thân muội muội, Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn Kỳ Minh há miệng thở dốc môi, muốn nói cái gì cuối cùng lại không lên tiếng phát ly khai. Kỳ Minh đem ngăn lại, đồng thời mở ra trong não hệ thống, Sai Lam hợp thời bắt đầu điều chỉnh ma vương hệ thống. Rất nhanh Kỳ Minh cần vật phẩm liền xuất hiện ở Kỳ Minh trước mắt. Thực khi giám sát có thể tùy thời tùy chỗ giám sát một cái sinh vật, vật thể trạng thái cùng với cảnh vật chung quanh, giá cả 50 nguyên tội điểm. Mua sắm, sắp đặt tại Kỳ Linh trên người. Vâng, ký chủ. Sai Lam một trận thao tác xuống, Kỳ Minh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn trước mắt cái này bị cùng chính mình cùng lớp muội muội, đầu tiên là lấy ra điện thoại cho nàng vòng vo 500 khối, sau đó đỡ lấy Kỳ Linh bả vai, nhìn chằm chằm Kỳ Linh ánh mắt, từng câu từng chữ dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng, ăn ngay nói thật, trời sập xuống có ca ca thay ngươi khiêng. Kỳ Minh tự nhiên là biết muội muội không có khả năng không có việc gì tìm chính mình, nhưng rõ ràng có thể điện thoại liên hệ, làm sao có thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy tìm đến chính mình. Một khi truyền đi tên của nàng tiếng liền hỏng, Kỳ Linh nội tâm điên cuồng dãy giụa, Kỳ Minh cũng không thúc giục nàng, cứ như vậy tính tính chờ đợi, đợi cho Kỳ Minh nghĩ kỹ, Kỳ Minh cuối cùng quyết định, sau khi hít sâu một hơi, nhìn chính mình đáy lòng cuối cùng trụ cột, tự thuật lên. Nói ngắn gọn, chính là Kỳ Linh bị một cái phú nhị đại coi trọng, mấy lần mới qua đi đều bị nàng cự tuyệt, về sau bạn cùng phòng tìm nàng đi chơi, đã nói chính là mấy người các nàng tại cùng một chỗ ngoạn, nàng vô luận như thế nào đều từ chối không xong, liền đi theo, kết quả phát hiện cái kia phú nhị đại cùng khác bạn học trai đã ở, nàng bị một mực uống rượu, may mắn cũng đủ nhạy bén nửa đường chạy trốn rồi, nhưng là hoàn toàn đem cái kia phú nhị đại đắc tội, hiện tại toàn bộ ký túc xá đều những người khác. Cùng với rất nhiều đồng học đều tại trong sáng trong tối nhằm vào nàng, lão sư cũng thu cái kia phú nhị phú tiền không chịu bất kể nàng, nàng cuối cùng chỉ có thể tìm đến Kỳ Minh. Tốt, minh bạch, người bây giờ liền đi xin nghỉ, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, đây hết thảy liền đều đã xong. Ca, người nghĩ, không có việc gì, yên tâm, lòng ta để đều biết, người đi trước xin nghỉ a, còn lại giao cho ta thì tốt. Kỳ Minh sờ sờ Kỳ Linh đầu. Hướng về Kỳ Linh lộ ra một cái thật to nụ cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Kỳ Linh nhìn Kỳ Minh đi xa bóng lưng, trong não vẫn còn nhớ Kỳ Minh vừa mới cái kia thật to nụ cười, giống như xuyên qua một màn này nhìn thấy năm đó cái kia đầy mặt máu tươi, vẫn như cũ nở rộ nụ cười đến an ủi ca ca của mình. Nàng mở ra điện thoại muốn cùng mẹ nói một chút, kết quả đã nhìn thấy ca hướng ngươi chuyển khoản 500 nguyên tin tức, nàng lại lần nữa không kiên trì nổi. Ngồi xổm người xuống tựa đầu vùi sâu vào song trường bên trong, im lặng khóc. Dám đụng đến ta muội muội, Lâm Chiêu đúng không? Ma vương hệ thống, bắt đầu tuần tra, ta muốn giết hắn cả nhà. Ký chủ, mẫu nữ hoa muốn hay không? Lúc này cũng đừng quản cái gì mẫu nữ hoa rồi, ta muốn giết hắn cả nhà, toàn bộ đều phải chết. Không đúng, đúng Lâm Chiêu mẹ ruột Phong Vận vẫn còn có một cái tổng giám đốc tỷ tỷ. Cũng là mẫu thân ngươi đỉnh đầu cấp trên. Ân, không còn kịp rồi, 3 ngày, ta phải đem hắn giải quyết hết. Tới kịp, ký chủ ngươi nghe ta và ngươi nói, Lâm Chiêu mẹ nó bây giờ. Chúng ta trước như vậy, sau đó, chương 2 lột xác, thị nhị bên trong, đề đống ký túc xá, 514 thất. Kỳ Minh ngồi ở trên giường, ngậm lấy điếu thuốc yên lặng dựa vào tại trên tường, ánh mắt tại ma vương hệ thống lên xuống nhìn quét. Hệ thống thương thành trang bìa tại điên cuồng loạn động, rất nhanh, Kỳ Minh cần một đám vật phẩm bị hiện ra tại trước mặt hắn. Kỳ Minh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đưa mắt đặt ở xếp hạng vị thứ 2 vật phẩm, Chí Mạng Hắc Liêu. Chí Mạng Hắc Liêu tập trung một người, đạt được này trong cuộc đời sở hữu Hắc Liêu, cũng giữ lại này sở hữu chứng cứ. Giá cả 50 nguyên tội điểm. Mua sắm Chí Mạng Hắc Liêu, tập trung nhân, Trần Vận. Mua sắm thành công, đã tập trung mục tiêu nhân viên Trần Vận. Chí Mạng Hắc Liêu thu hoạch bên trong. Thời gian đạt tới kết toán thời gian, hôm qua nguyên tội điểm kết toán bên trong, hôm qua đạt được nguyên tội điểm 50 điểm, hệ thống đổi mới bên trong. Kỳ Minh phun ra một điếu thuốc phụ, cả khuôn mặt bị sương khói sờ bao phủ, đối với giường bạn cùng phòng có chút không vui nhíu nhíu mày, ngẩng đầu vừa muốn nói gì, tại nhìn thấy Kỳ Minh kia lợi hại ánh mắt, nghĩ đến đối phương thí sát sinh phụ đi qua, đem bờ môi nói nuốt xuống. Kỳ Minh có thể không có hứng thú đi quản đối phương đi suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hệ thống đổi mới tiến độ, một ngụm nhận lấy một ngụm ăn yên, đang hút rơi cuối cùng một điếu thuốc về sau, hệ thống đổi mới tiến độ cũng đạt tới phần cuối. Tùy theo đinh một tiếng, yêu hóa sau hệ thống bắt đầu mở lại. Ma vương hệ thống thức tỉnh bản, sai lam, hướng ký chủ hiến lên tuyệt đối trung thành, chủ nhân, thỉnh sử dụng ta. Đinh, ký chủ uống cạn mẹ đẻ nước tiểu cùng dâm dịch. Thành tựu mẹ con thân thiện đạt được, ký chủ đạt được khen thưởng lôi điện ngưng tụ. Lôi điện ngưng tụ ký chủ có thể tiêu hao bên trong thân thể ma lực, tại nhiệm ý bộ vị phóng thích điện lưu lớn nhỏ cùng duy trì thời gian từ ký chủ ý chí quyết định. Ký chủ tinh dịch đem mang theo lượng nhỏ điện lưu. Đinh, ma vương hệ thống thức tỉnh bản, đem thời thời khắc khắc đổi mới nguyên tội điểm, không còn tiến hành 24 giờ kết toán, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Đinh. Ký chủ giải phóng ma vương hệ thống, cũng đối kỳ tiến hành mệnh danh, đạt được trung cực khen thưởng ma vương thân thể. Ma vương thân thể. 1. Vĩnh hằng ký chủ thân thể đem không ngừng được cường hóa. 2. Ma hóa ký chủ có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành ma hóa. 3. Con nối dòng khống chế ký chủ tinh dịch đem tùy theo ký chủ tâm ý, có đồng ý hay không đối phương đạt được sinh ra ma vương con nối dòng vinh quang. 4. Bạn lữ bàn ân ký chủ tinh dịch có thể bị ký chủ chiếu cố từ này tùy ý bộ vị hấp thu ký chủ tinh dịch người, đem dần dần khôi phục tột cùng nhất trạng thái nghịch chuyển giả cả, đỉnh phong vĩnh tiếp theo. 5. Chinh phục ký chủ khí tức trở nên cực kỳ thần bí, dẫn sinh vật từ đáy lòng sợ hãi cùng thuần phục cảm giác. 6. Cảm giác ký chủ có thể cảm giác cảnh vật chung quanh cùng với cảm xúc, phòng ngừa bị giám thì cùng với đánh tan sinh vật phòng tuyến tâm lý. Đinh. Chí mạng Hắc Liêu siêu tầm hoàn thành, mục tiêu nhân vật Hắc Liêu đã gửi ở hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời xem xét. 14 tuổi khi bất mãn lão sư bất công đối đãi, vụng trộm phóng hỏa thiêu đốt trường học phòng thí nghiệm. 22 tuổi khi đâm chết hơn người, dùng tiền ép xuống, cũng lấy được người bị hại người nhà thông cảm. 26 tuổi cố ý cấp trưởng phu tiểu tình nhân kê đơn, dẫn đến này bị nhiều người cưỡng gian, cũng đem toàn bộ thôi cấp đối phương. Trưởng phu từ đó không còn đi quản đối phương. 35 tuổi theo lâu dài chưa thỏa mãn dục vọng, chủ động câu dẫn trưởng phu trợ lý, lại bởi vì sợ hãi, chỉ có thể cùng với duy trì đang nói chuyện phiếm trung tiến hàng chữ viết ân ái. Ân, chí mạng nhất liền những cái này, còn lại cơ hồ không có gì dùng, nhưng, vậy là đủ rồi. Kỳ Minh mở ra thứ 2 WX, dùng biệt danh đi thêm Trần Vận Hảo Hiểu, cũng đem một tấm hình ảnh lấy màu tín hình thức phát tới. Sau đó liền không còn đi quản đối phương, loại này nữ nhân, được dọa dọa nàng, không dọa dọa nàng nàng là không có khả năng cúi đầu. Kỳ Linh đã phát đến tin tức, nói nàng đã thỉnh tốt giả, Kỳ Minh làm cho đối phương thành thành thật thật tại ra đợi, lại an ủi đối phương một phen sau thu hồi điện thoại. Kế tiếp, hắn cần phải làm, chính là thật tốt có một bữa cơm no đủ, chờ đợi đối phương thành thành thật thật đưa tới cửa. Trần Vận, người tốt nhất thành thành thật thật, bằng không. Không có ngươi nhóm ta cũng có thể tùy thời tìm cái khác mẫu nữ hoa. Kỳ Minh đứng dậy ly khai ký túc xá, lấy một cái quỷ dị lộ tuyến đi đến toilet cửa sổ, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm sân bóng rổ thượng cái kia, tùy ý huy vẩy mồ hôi thanh niên đẹp trai, Lâm Chiêu, A Thị mẫu công ty bất động sản nhị đại, đánh vỡ muội muội bình tĩnh trường học cuộc sống đầu sò gây nên, không có người nói cho ngươi làm sai việc nhu phải bỏ ra đại giới, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi. Làm sai việc sở phải bỏ ra đại giới. In me dream, you are me love. Kỳ ảo tiếng nhạc vang lên, Kỳ Minh mở ra lam nha tai nghe liên tiếp, sau đó đè xuống nút trả lời, không ngoài sở liệu, đầu bên kia điện thoại truyền đến mẫu thân dò hỏi, hắn không nói thêm gì, khi biết mẫu thân xung quanh không có những người khác về sau, lại dựa vào cường hóa qua thính lực, xác định mẫu thân là đang tại toilet về sau, nói cho mẫu thân nói hắn tâm lý nắm chắc, làm nàng cùng muội muội an tâm. An tâm, ta an cái gì tâm, ngươi biết không biết hiện tại đã không phải là bạo lực thời đại, ta cho ngươi biết, ngươi hai ngày này cho ta thành thật, đừng cho ta làm cái gì yêu thiêu thân, muội muội ngươi sự tình ta xử lý, ngươi liền an tâm thượng ngươi học là được. Mẫu thân, giúp ta xin nghỉ, hôm nay cùng ngày mai, ta muốn. Người muốn cái gì, ta khác biệt, ta không đồng ý, Ân Ha Tổng, tóm lại, Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Nếu không thoải mái xin mời già nghỉ ngơi vài ngày, đúng rồi, đừng quên giúp ta xin nghỉ. Kỳ Minh đưa ngón tay nhét vào máy bay chén bên trong, tại kích thích đến dâm thủy phân bố về sau, ngón tay từng khúc tiến vào trong này, không chút nào ngày hôm qua sao chậm, chỉ chốc lát, hơn nửa căn ngón tay đã toàn bộ nhập vào máy bay chén bên trong, đầu bên kia điện thoại Tần Sương ngồi ở trên bồn cầu, che miệng kiềm chế thở gấp cùng rên rỉ, ánh mắt kinh hoàng nhìn chính mình âm đạo, bị một cây nhìn không thấy sờ không tới ngón tay xâm nhập, kịch liệt khoái cảm không ngừng đột kích, nhất thời, nàng thế nhưng không thể cùng con bình thường trao đổi lên. Kỳ Minh đưa tay cơ đặt ở cửa sổ phía trên, bên trong thân thể ma lực vận chuyển, cho dù không có được hệ thống sở hữu tặng khi cường đại như vậy, nhưng ở ma vương thân thể thêm vào phía dưới, một viên tiểu tiểu năng lượng cầu tại tay hắn trung ngưng tụ, hắn không có cấp bách đem ra bên ngoài, mà là quan sát hoàn cảnh chung quanh, theo dõi là không thể vỗ tới toilet cửa sổ, mà hắn vừa mới lộ tuyến, cũng chỉ có thể làm theo dõi vỗ tới hắn đi đến mặt trong cùng, về phần vị trí là căn bản không thể xác định. Điện giật cầu tích xúc năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, Kỳ Minh đang xác định xung quanh không có người chú ý về sau, giơ tay lên nhẹ nhàng đặt ở cửa sổ, cong ngón búng ra, một viên tiểu tiểu điện cầu mạnh mẽ dừng ở đang tại nghỉ ngơi Lâm Chiêu trên người, còn tại lau mồ hôi Lâm Chiêu, đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau đớn theo trên người truyền đến, một lúc sau cả người liền chết ngất. Mẫu thân, người còn có ở đây không? Người âm thanh, người đang làm cái gì sao? Mẫu thân, người làm sao vậy? Kỳ Minh một bên chất vấn đối phương, ngón tay lại không ngừng kích thích âm đạo điểm G, đối diện Tần Sương đã có một chút không thể kiềm chế chính mình âm thanh, hắn động tác cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Ta không sao, không được, quá, không có việc gì, ta không sao, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Sương cảm nhận được âm đạo cái kia ngón tay, động tác càng ngày càng bạo lực, nàng kinh hoàng lắc đầu, nếu như lại như vậy đi xuống, nàng tuyệt đối nhịn không được. Đối diện con còn đang chất vấn chính mình, nàng phải đem đề tài rời đi, bằng không, chính mình liền không còn có mặt đi gặp đối phương, chính mình duy trì tôn nghiêm cũng đem sụp đổ tan rã. Mẫu thân, ký phải giúp ta xin nghỉ, hôm nay cùng ngày mai. Nga, tốt, ta đã biết, cúp trước. Căn kia nhìn không thấy sờ không tới ngón tay, hung hăng đặt tại chính mình điểm G phía trên, qua lại kịch liệt ma sát mang đến tựa là hủy diệt khoái cảm. Nàng chỉ có thể đáp ứng trước hạ con yêu cầu, sau đó cúp điện thoại trước một giây, nàng mạnh mẽ che miệng đem tiếng rên rỉ hoàn toàn kiềm chế tại trong miệng, không thể để cho đi ra, tuyệt đối không thể kêu lên đến, một khi con nghe được nàng phát ra loại này âm thanh, vô luận như thế nào nghĩ, nàng đau khổ duy trì tôn nghiêm cùng giữ mình trong sạch đều muốn bị triệt để đảo lộn. Thực xin lỗi, mẫu thân, xin tin tưởng ta đã trưởng thành, giờ đến phiên ta đến bảo hộ ngươi và muội muội. Kỳ Minh dưới đáy lòng xin lỗi, vừa quan sát xung quanh, một bên thanh lý máy bay chén dâm dịch, sau đó đem trang hồi ngực plastic ống đồng bên trong, tháo xuống lam nha tai nghe đem đóng lại. Kỳ Minh cầm lấy điện thoại cấp mẫu thân phát ra băng chính mình thỉnh hôm nay cùng ngày mai giả tin tức, cũng không quay đầu lại rời đi toilet, hướng phía ngoài trường học đi đến, còn chưa tới gác cổng thời gian, Kỳ Minh một đường thông suốt rời đi trường học, đồng thời cầm lấy điện thoại cấp đã thông qua bạn tốt xin Trần Vận phát ra nhất cái tin. Đoán tiếp theo, hắn còn có thể sống sao? Kỳ Minh phát xong sau đem miễn quấy giày mở ra, sau đó đưa tay cơ để vào túi bên trong, ngăn lại ven đường xe taxi, nói một chỗ điểm sau lái xe khởi động xe taxi, hướng Kỳ Minh đã nói địa phương chạy tới. 20 nhiều phút sau, Kỳ Minh phó hoàn tiền đi xuống xe taxi, nhìn trước mặt bình minh tửu điếm, bước chân đi vào trong này, trong đại sảnh một cái nam nhân đang tại gọi điện thoại, Kỳ Minh đi đến trước sân khấu gõ một cái quầy. Trước sân khấu nhân viên phục vụ nói một cái tiểu cô nương, nàng ngẩng đầu đẩy một cái mắt kính của mình. Thuần thục bắt đầu dò hỏi. Xin chào, cần gì phục vụ? Ở trọ, đêm nay, một gian cao cấp giường lớn phòng. Tốt, đưa ra một chút chứng minh thư, tốt, số điện thoại di động cấp một chút, tốt, 607 gian phòng, phó một chút tiền thế chấp, ta quét ngươi. Một bộ lưu trình xuống, Kỳ Minh nhìn chính mình dư thừa số dư. Đáy mắt hiện lên một tia ảo não, ngồi thang máy đi đến lầu 6, dùng chìa khóa đem cửa phòng mở ra về sau, đem thẻ mở cửa phòng cắm vào một bên tạp cái rãnh bên trong, đèn tối gian phòng chớp mắt sáng lên, lấy ra điện thoại vặn xong đồng hồ báo thức về sau, cả người nằm tại trên giường, Tại cảm giác được trong căn phòng không có bất kỳ cái gì nghe trộm hoặc là che giấu camera về sau, ý niệm vừa động, Ma Vương hệ thống thức tỉnh bản giao diện xuất hiện tại trước mắt hắn. Ma Vương hệ thống thức tỉnh bản. Ký chủ Kỳ Minh. Thân phận Ma Vương, nhân loại. Ma lực giá trị 298/300 người bình thường vì 0. Thể lực 98/100 người bình thường 10. Lực 40, tốc 35, phòng 65 người bình thường 10. Thân cao 1,75m, tuổi 17. Con cạc quy cách 19, 4 trưởng, thô. Nguyên tội điểm 355 tăng trưởng chung. Nguyên tội điểm đạt được phương thức xúc phạm thất nguyên tội hoặc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đều đạt được không đợi lượng nguyên tội điểm. Năng lực lôi điện ngưng tụ, Ma Vương thân thể. Ma Vương tiến độ 11%. Hệ thống chi linh say lam đã giải phóng. Hệ thống nhiệm vụ vội vã làm cho Lâm Chiêu bỏ đi đối với kỳ linh nhằm vào. Nhiệm vụ khen thưởng nguyên tội điểm 30. Đánh giá bỏ qua toàn bộ tham lam người, hộ ta sở hộ, giết ta giết chết, thật sự là trời sinh Ma Vương. Ân, nơi nào nhiệm vụ? Vậy dĩ nhiên là vừa mới tuyên bố, giải quyết vấn đề thuận tiện kiếm lại một chút nguyên tội điểm, không tốt hơn sao? Say lam kia xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong căn phòng, mũi chân nhẹ chút, tại tiếp xúc được mặt đất chớp mắt, một cỗ năng lượng thuận theo say lam chân tiêm dừng ở gạch men xứ phía trên, bằng tốc độ kinh người hướng xung quanh khuếch tán, năng lượng khuếch tán đến mỗi một chỗ, cho bụi, bẩn ô, mùi là lạ toàn bộ tiêu tán, trong gian phòng hoàn cảnh khoảnh khắc ở giữa trở nên vô cùng sạch sẽ, say lam tao nhã mà xinh đẹp chuyển động thân thể, trên người quần áo hóa thành một kiện trắng nõn lụa mỏng, đi theo say lam dáng người vũ động. Như xa như tranh vẽ, như một tên trụy ở trần thế tiên tử. Khinh bạc lụa trắng không thể che đậy say lam lửa kia cay thân thể yêu kiều, nửa chắn nửa che ở giữa, vũ động khi lơ đãng biểu lộ xuân quang, làm người ta sinh ra vô hạn mơ mộng, linh hoạt tay trắng tao nhã vũ động, lụa mỏng tùy theo tiên tử động tác khuếch tán, tại vừa động cười ở giữa, chân ở giữa sờ nhẹ hư không, vạt áo kéo dài tới, đi theo tiên tử chuyển động thân thể trôi nổi vũ động. Quyến rũ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình chủ nhân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập mị lực. Làm người ta không khỏi lâm vào khuynh đảo. Kỳ Minh dần dần bị say lam kia mạn diệu kỹ thuật nhảy hấp dẫn, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm say lam đã lặng yên chống đỡ tới trước người của hắn, áo quần trên người mình cũng không biết khi nào bị này toàn bộ cởi xuống. Dưới hông cự long đã hoàn toàn thức tỉnh, cùng loại tam giác bộ dáng màu tím quy đầu nhìn lực sát thương 10 chân. Say lam vẫn ở chỗ cũ vũ động chính mình kia mạn diệu xinh đẹp dáng người, tinh khiết không tì vết tay trắng nhẹ nhàng thổi qua Kỳ Minh quy đầu, hơi lạnh đầu ngón tay mang cho nóng bỏng quy đầu kịch liệt kích thích. Kỳ Minh thân thể cũng không khỏi run run một chút. Tay trắng nhẹ chút, Kỳ Minh bị thôi ngồi trên giường, say lam mũi chân sờ nhẹ hư không, cả người bay lên trời, xoay tròn kỹ thuật nhảy bên trong, trắng thuần lụa mỏng bay xuống tại Kỳ Minh tay tâm, say lam thân thể rơi vào Kỳ Minh trong ngực. Ôn nhuận như ngọc thân thể yêu kiều cùng Kỳ Minh dán tại cùng một chỗ, dục cự còn nghỉ vậy tựa đầu chôn ở Kỳ Minh trước ngực, Kỳ Minh hô hấp càng ngày càng ồ, say lam kia ôn nhuận làn da đang gắt gao dán tại trên thân thể của mình, từng cổ mê người hương thơm tự say lam trên người truyền đến. Kỳ Minh run rẩy vươn tay đặt ở say lam kia ôn nhuận mềm mại làn da phía trên. Trượt, nộn, nhuyễn, mềm mại, tinh tế làn da xúc cảm làm Kỳ Minh say mê, ngón tay tại này tuyết trắng lưng thượng hoạt động. Cảm nhận được đến từ Kỳ Minh chạm đến, say lam cái đuôi bắt đầu không ngăn được vung vẩy, Kỳ Minh tò mò vươn tay chụp vào căn kia tinh tế như tiên cái đuôi, nắm ở cái đuôi để bưng trái tim đó hình xương cùng thời điểm, say lam thân thể mạnh mẽ run run, đồng thời phát ra một tiếng kiềm chế trầm thấp ưm. Anh! Đạo này cưỡng ép mê người ưm, hoàn toàn thiêu đốt Kỳ Minh dục hỏa, hắn nắm say lam bả vai, đem hung hăng đè ở dưới người, hai người cách không đối diện, lẫn nhau ở giữa ánh mắt đều tràn ngập dục vọng. Kỳ Minh nhìn môi khẽ nhếch không ngừng gọi ra thơm ngọt khí tức môi hồng, say lam cũng minh bạch Kỳ Minh ý tưởng, vươn tay cánh tay ôm Kỳ Minh cổ, một lúc sau, miệng của hai người môi đụng nhau, Kỳ Minh đầu lưỡi bá đạo xuyên qua say lam răng nanh, cùng say lam lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ, Kỳ Minh bàn tay trực tiếp xuống phía dưới. Điên cuồng vuốt ve say lam kia to lớn vú sữa. Say lam ươm tiếng bị dìm ngập tại kịch liệt lưỡi hôn bên trong, nhưng cùng với tương giao Kỳ Minh vẫn là phát hiện. Hắn càng thêm thô lỗ bạo lực vuốt ve say lam ngực lớn, 38F tuyết trắng ngực lớn vô cùng mềm mại trắng mịn lại giàu có co giãn, kịch liệt lưỡi hôn qua đi, Kỳ Minh tránh thoát say lam vần quanh cổ cánh tay, nhìn tuyết trắng vú sữa thượng trường ấn cùng vết đỏ, cùng với kia hai khỏa nhô ra, phấn nộn mọng nước đầu vú, Kỳ Minh hạ thấp thân thể hướng về kia nhô ra phấn nộn đầu vú cắn đi lên, cứng rắn răng nanh ma sát mềm mại mẫn cảm đầu vú. Làm say tóc xanh ra thống khổ vừa nhanh nhạc nũng nịu rên rỉ. Kỳ Minh một đường xuống phía dưới, thô kệch đầu lưỡi không ngừng liếm lấy say lam tinh xảo rốn, say lam tiếng thở gấp càng ngày càng kịch liệt cùng mê người, nàng giơ tay lên đẩy một cái Kỳ Minh đầu, cái đuôi cũng quấn tại Kỳ Minh eo lúc, tính toán đem hắn hướng một bên thoát đi, Kỳ Minh thuận theo say lam ý tứ bỏ qua bụng của nàng cùng bụng, không đợi say lam lấy lại tinh thần, chỗ khe huyệt liền truyền đến kinh người kích thích, hai chân của nàng mạnh mẽ kẹp chặt, bờ mông cùng vai chống đỡ ở trên giường. Xanh nhạt ngón tay gắt gao nắm ga giường. Sau lưng trực tiếp căng thẳng cong lên mấy cm, tại một trận thét chói tai tiếng bên trong, cả người vô lực xuống phía dưới ngã xuống, đang kịch liệt tiếng thở gấp chung trở về chỗ cũ kia sơ đang cực nhạc cảm giác. Ha ha! Say Lam còn chưa theo đám mây rơi xuống, liền cảm thấy hai chân của mình bị một đôi bàn tay vô tình đẩy ra, một cây lửa nóng cứng rắn vật thể chống đỡ ở tại tiểu huyệt của mình cửa vào, tiểu huyệt tại cảm giác được cái kia vật thể tiếp cận về sau, lại lần nữa bắt đầu tiết ra dâm dịch. Đem xác nhập tại cùng một chỗ môi âm hộ chen ra một đạo tiểu phùng, hướng đối phương chứng minh mình đã chuẩn bị sắp xếp, Say Lam đối với chính mình bộ dạng này dâm đãng thân thể hiển nhiên là bất lực, dù sao, bản thân mình chính là chỉ mị ma. Vẫn bị chủ nhân sở khôi phục, thân thể của nàng tại đối mặt chủ nhân thời điểm, đem trở nên vô cùng thành thực cùng phối hợp. Kỳ Minh nhìn dưới người cái này sắc dục tràn đầy mị ma, lau đi bị phun tại trên mặt dâm dịch. Đưa ra hai tay cầm chặt kia từ bạch non mềm chân cổ tay, tùy theo bàn tay không ngừng hướng thượng du đi, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cùng với ti trượt ôn nhuận xúc cảm chậm rãi tách ra, lộ ra nữ nhân bí ẩn nhất vị trí, tuyết trắng, phấn nộn móng nước, không có một cọng lông tóc, duỗi tay sờ lên giống như đang sờ một khối tốt nhất mỡ dây ngọc, trợn mắt hướng lên trời đại con cặc sớm đã thức tỉnh, đi theo chủ nhân động tác chậm rãi tới gần kia thần bí nhất khu vực. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Môi âm hộ cảm ứng được cái gì, lại lần nữa phân bố dâm dịch đến thuận theo trượt nội bộ, lấy nghênh tiếp kế tiếp lôi đình một kích. Chủ nhân, chỉ có ngươi xuất tại ta bên trong thân thể, ta mới có thể chính thức lột xác, có được cao trào năng lực, mời ăn rơi ta đi. Say Lam cảm nhận được đại con cặc chạm đến môi âm hộ, kích động vừa sợ cầu xin, Kỳ Minh đại con cặc đem nhồi máu môi âm hộ đẩy ra, bắt đầu chậm chậm hướng bên trong xâm nhập. Tùy theo cùng loại hình tam giác quy đầu chậm rãi xâm nhập âm đạo tối ngoại nghiêng, ở phía ngoài cùng đại môi âm hộ đem con cặc gắt gao cắn, Kỳ Minh không quan tâm tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, âm đạo bắt đầu không ngừng phân bố dâm dịch, đến trơn trượt trong này con đường, nhưng chưa từng có dị vật đến âm đạo, lần đầu liền gặp được như thế cự vật. Nhỏ hẹp âm đạo bị vô tình kéo mở, cảm nhận đại con cặc không ngừng xâm nhập chính mình bên trong thân thể, cái loại này bị cưỡng ép kéo mở cảm giác. Làm nàng cảm thấy hô hấp đều có một chút khó khăn. Ha, thật to, thật lớn. Ngạch ha. Kỳ Minh cổ thượng nổi gân xanh, hắn cảm giác chính mình đại con cặc bị bên trong thịt mềm gắt gao cắn. Mỗi tiến lên trước một bước không chỉ có muốn đẩy ra nhỏ hẹp động thịt, còn phải nhẫn nại đến từ đại con cặc thân gầy kia liên tục không ngừng chen ép. Có thể càng như vậy, Kỳ Minh thì càng muốn hoàn toàn đem đại con cặc nhét vào. Nhỏ hẹp âm đạo điên cuồng nhúc nhích, tính toán đem người xâm lăng chen ra ngoài. Người xâm lăng lại không ngừng hướng bên trong tiến vào, thể phải cưỡng ép kéo mở nhỏ hẹp động thịt sở hữu đường. Đại con cặc liên tục không ngừng xâm nhập, say tóc xanh ra một tiếng ngâm nga, thân thể bị cưỡng ép kéo mở cảm giác cũng không hơn gì, nhưng nàng cũng không hối hận, cắn răng gắt gao kiên trì. Tại đại con cặc tại xâm nhập 7-8 cm về sau, một tấm lá mỏng chắn đại con cặc phía trước, Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn đẩy đẩy, kia trương lá mỏng bị cưỡng ép banh ra lại còn đang kiên trì. Tại đại con cặc rút lui sau lại khôi phục nguyên trạng, Say Lam tự nhiên cũng rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, màng trinh bị kéo ra cảm giác làm nàng cảm thấy sợ, khá tốt chủ nhân chính là thăm dò, Kỳ Minh sống giật mình đại con cặc, hưởng thụ một chút đến từ âm đạo ngoại bộ massage về sau, cùng loại hình tam giác quy đầu lại lần nữa đột kích. Kỳ Minh đưa ra bàn tay to nhéo Say Lam kia tinh tế eo thon, ngón trỏ thậm chí đụng đến Say Lam eo, Say Lam cũng minh bạch chủ nhân này là chuẩn bị đột phá. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người chỗ kết hợp, nàng phải chính mắt thấy này chỉ có một lần trải nghiệm. Xì, ách, ha vù vù vù, ách ha, hô ha, ô ô ô. Đại con cặc mạnh mẽ mang theo lực lượng khổng lồ nhảy vào âm đạo chỗ sâu nhất, màng trinh đang cùng đại con cặc ở chung chớp mắt bị chen ép, biến hình, vỡ tan, từng giọt máu tươi thuận theo còn sót lại màng trinh miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy ra, đại con cặc thế đi không giảm vọt vào chỗ sâu nhất. hung hăng đánh vào chữ bóc tem miệng tử cung phía trên, thoát phá màng trinh hóa thành lưu quang, tại sai lam bụng thượng tạo thành một cái màu hồng phấn vô chủ mị ma hình xăm, Kỳ Minh cảm nhận bị gắt gao bao bọc đại con cặc. Giống như bị từng tờ miệng nhỏ gắt gao bao bọc mát xa, làm hắn phát ra thoải mái thở dài, mà sai lam trải nghiệm không hề cùng dạng rồi, nàng cảm giác một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, theo sau cả người bị trực tiếp bổ ra, giống như thân thể bị trực tiếp cắm vào một cây trường mâu. Sai lam cảm giác cả người đều bị chiếm hết, từng ngụm cố sức thở gấp, ngón tay gắt gao nắm ga giường, mấy lần muốn khép lại đùi lại bị đau đớn cảm khuyên lui, ngón chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, cái đuôi gắt gao cuốn lấy Kỳ Minh eo, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, đến phát tiết cỗ này chỉ có thể trải nghiệm một lần đau đớn. Kỳ Minh nhìn say mắt lam giác nước mắt rơi xuống, đưa ngón tay ra đem tiếp được, nhét vào trong miệng tinh tế thưởng thức, một cỗ ngọt thanh hương vị, giống như tối trong suốt sơn tuyền. Ha hồ đến đây đi. Có thể làm. Ha ha, liền lần này rồi, ta nhưng là mị ma, đau kia một chút liền không sao, đến đây đi chủ nhân. Say lam tỉnh tóa sau hướng Kỳ Minh phát ra mời, Kỳ Minh nhìn thiếu chút nữa bị nắm phá ga giường cùng quấn tại eo thượng cái đuôi. Có chút không xác định dò hỏi, sai lam âm đạo bắt đầu nhúc nhích, điên cuồng phân bố khởi dâm dịch, được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Kỳ Minh cũng không khách khí nữa, bắt đầu còn đang từ từ kiểm tra thí điểm, tại phát hiện sai lam đã hoàn toàn động tình, thân thể cũng bắt đầu đáp lại về sau, động tác cũng tiến vào đại khai đại hợp trạng thái, lửa nóng thô to lại cứng rắn con cặc không ngừng quất cắm. Sai lam trong miệng cũng phát ra ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, Kỳ Minh mỗi một lần xâm nhập cùng rời khỏi. Đều mang ra khỏi đại lượng màu trắng sữa dâm dịch, hai người cũng bắt đầu hưởng thụ khởi người này ở giữa cực nhạc. Xì, xì, xì. Ân ha ha mau tải nhanh chút, ngạch ha. Rất tuyệt, muốn bay, chủ nhân, ân a muốn chết rồi, không được, muốn hư mất. Lại bị chất đầy, ân a đại con cặc, rất tuyệt. Tử cung lại bị đụng vào rồi, không muốn mải ân a không được, tiếp tục như vậy ngốc rơi, ê a. Kỳ Minh quất cắm cùng với dâm mỹ tiếng nước, sai lam ngọt ngào lại phóng đãng nũng nịu rên rỉ làm Kỳ Minh càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, đại con cặc mỗi lần đẩy ra nhỏ hẹp âm đạo, đều mang cho âm đạo bức tường đại lượng ma sát, đại lượng khoái cảm liên tục không ngừng sinh ra, mỗi một lần rời đi, âm đạo nếp nhăn đều gắt gao cắn đại con cặc, không bỏ được phóng đối phương rời đi, sau đó tại còn chưa kịp khôi phục dưới tình huống, bị lại lần nữa vọt vào đại con cặc điên cuồng ma sát. Mang cho hai người trình độ cực cao sung sướng. Không cần, hư mất rồi, tha say, như vậy đi xuống, sẽ biến thành chỉ biết là đại con cặc, chỉ biết là đại con cặc ngu ngốc. Hừ a tha ta, chủ nhân, tốt chủ nhân, say lam không được, thật không được, cứu mạng không cần. Kỳ Minh không có đi quản say lam cầu xin, hắn hiện tại đầu óc chỉ có quất cắm ý nghĩ, say lam càng là cầu xin, hắn thì càng hưng phấn. Hắn một tay lấy say lam hai chân giơ lên gánh tại trên vai, điên cuồng quất cắm dưới người mỹ nhân, say lam kia thơm tho mềm mại trắng nõn bàn chân nhỏ tùy theo va chạm nhất lay một cái, Kỳ Minh thả ra một bàn tay bắt lấy kia hương nộn mềm mại bàn chân, phấn nộn ngón chân lúc này bởi vì đại lượng khoái cảm gắt gao cũng tại cùng một chỗ, hắn một ngụm ngậm này gợi cảm ngón chân. Thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm láp ma sát kia mẫn cảm ngón chân, say lam lỗ lồn theo bản năng buộc chặt, mang cho hai người lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. Sai lam đã hoàn toàn luân hãm tại khoái cảm hải dương bên trong, lưỡi thơm thò ra môi hồng, con mắt cũng bắt đầu hướng lên trên lật đi. Phấn màu tím con cặc đem bởi vì nhồi máu môi âm hộ chống được hai bên, tại 4 cm đường kính đại con cặc đè xuống, kia hai miếng môi âm hộ đã vì có thể nuốt vào đại con cặc. Tại đại con cặc mỗi một lần xâm nhập bên trong thân thể thời điểm đều đem đại môi âm hộ sinh động lôi kéo thành mỏng manh một mảnh, bởi vì nhồi máu cùng kịch liệt ma sát. Kia hai miếng môi âm hộ đã bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, phóng đãng lại ngọt ngào nũng nịu rên gì tiếng cũng vang lên theo, mỗi một lần con cặc hướng ra phía ngoài rút ra đến chỉ còn quy đầu. Đều mang ra khỏi đại lượng vẩy ra màu trắng sữa dâm dịch, bị lôi kéo ngoại môi âm hộ cũng có thể khôi phục một chút, nhưng còn là ở vào bị lôi kéo dưới trạng thái, tại hai người điên cuồng giao hợp phía dưới, màu trắng sữa dâm dịch giống như bọt biển vẩy trải rộng tại toàn bộ nửa người dưới, nhìn vô cùng dâm mỹ. Ba, xì, ba, xì. Ân a chủ nhân, quá tuyệt vời, yêu người chết mất, dùng sức chơi ta, đem ta làm chết đi, ô ô ô không sống được, sướng chết ta. Một đoạn thời gian đi qua, hai người giao hợp tốc độ không giảm mà lại tăng, Ồ, tiếng thở gấp cùng cao vút tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, quanh quẩn tại toàn bộ trong căn phòng. Hai người ở giữa sầu triền miên, mây mưa vu sơn, Kỳ Minh không có sử dụng bất kỳ cái gì năng lực. Đối với hắn tới nói, cho dù không có ma vương hệ thống, hắn tính năng lực cùng thể lực cũng là cao nhất cái kia một đám. Sai Lam đã bắt đầu chảy ra sinh lý tính chất nước mắt, đầu đêm liền gặp được như thế kéo dài tấn mãnh chủ nhân. Nàng hiện tại đầu óc đã không thể xử lý kia đại lượng khoái cảm cùng kích thích, Kỳ Minh cảm nhận kia như trước vô cùng nhanh đến lỗ thịt, từ đầu đến giờ, thế nhưng không có một chút ít buông lỏng, rõ ràng đã bị chính mình nới rộng, vẫn như cũ duy trì kia nhanh đến lại sảng khoái trạng thái. Không được, thật không được, gánh không được rồi, chủ nhân, nghỉ ngơi một hồi được không, liền một hồi, chậm một chút cũng, ân a. Kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể nghỉ ngơi. Không được, ai, không được, không thể mau hơn nữa, như vậy đi xuống ta thật sẽ trở thành chỉ biết là yêu yêu heo mẹ, tha ta à chủ nhân, ba ba, ca ca, lão công, tha cho ta đi, tha ngoan muội muội, tha nữ nhi ngoan a. Sai Lam còn không có theo kinh người khoái cảm chung lấy lại tinh thần, Kỳ Minh trực tiếp đem nàng xả đến trước người, cả người cơ hồ đặt ở Sai Lam trên người, không đợi Sai Lam suy nghĩ cẩn thận, hắn đã bắt đầu điên cuồng gia tốc, nhất thời. Kích thích cùng khoái cảm trở nên gấp mấy lần bắt đầu phóng thích, một đôi đại chân dài gắt gao nhốt chặt Kỳ Minh eo, nàng điên cuồng lắc đầu, nắm chặt quả đấm nhỏ không ngừng nện ở Kỳ Minh trên người, tính toán làm cho đối phương chậm lại một chút, được đến thật là càng ngày càng kịch liệt động tác. Đại con cặc bắt đầu điên cuồng va chạm miệng tử cung nàng, mang cho Sai Lam kinh người vừa kinh khủng khoái cảm cùng kích thích, màu trắng sữa dâm dịch hướng ra phía ngoài không ngừng phun, con mắt đã hoàn toàn lật đi lên. Cả người nhìn tựa như trong ngoài trung bị địch phá hư nữ chủ. Ách, ô a, đến đây, a, nóng quá thật nhiều ân a, không được, muốn cao trào rồi, ô, thật nhiều a, đầy đầy, không thể lại ngạch, khụ, ngạch a. Thời gian dài tính giao về sau, Kỳ Minh cuối cùng không nén được xuất tinh xúc động, gầm nhẹ một tiếng lại lần nữa gia tốc, phấn màu tím đại con cặc cùng phiếm hồng môi âm hộ xung quanh. Đại lượng màu trắng sữa dâm dịch đã trở nên sền sệt dính không chịu nổi. Đại con cặc mỗi một lần lôi kéo đều mang lên từng sợi màu trắng dây nhỏ. Sau đó lại đang tiếp theo va chạm khi cùng tân toát ra dâm dịch hỗn tạp tại cùng một chỗ. Kỳ Minh nhéo Sai Lam vòng eo bàn tay lực độ gia tăng. Tại nhất tiếng gầm nhẹ về sau. Đại con cặc hung hăng đụng tại miệng tử cung phía trên. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch thuận theo lỗ tiểu phun ra. Mà bị lỗ tiểu gắt gao ngăn chặn miệng tử cung. Liền trở thành tiếp thu tinh dịch đệ nhất vị đưa. Nóng bỏng tinh dịch tại xuất tinh lực đạo phía dưới, xuyên qua miệng tử cung hung hăng phun tung tóe tại tử cung nội bộ, lần đầu đạt được tinh dịch tử cung, theo bản năng bắt đầu rủ xuống, cũng đem lỗ tiểu gắt gao cắn, đem đến tiếp sau tinh dịch toàn bộ hút vào trong này. Sai Lam cảm nhận được bên trong thân thể kia nóng bỏng tinh dịch, dưới tử cung cuối quá trình bên trong, tại đem cổ thứ nhất nóng bỏng tinh dịch hấp thu hết về sau, tích góp từng tí một rất lâu không chỗ phóng thích đại lượng khoái cảm, khoảnh khắc ở giữa toàn bộ bùng nổ. Miệng tử cung ngoại không xa âm đạo bức tường phía trên, 6 cái tân sinh lỗ nhỏ chậm rãi mở ra, sau đó điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra trong suốt dâm thủy. Tại dâm thủy cùng miệng tử cung liên tục kích thích bên trong, Kỳ Minh xuất tinh tốc độ cùng lực đạo lại thượng một tầng. Từng cổ tinh dịch liên tục không ngừng dũng mãnh vào Sai Lam tử cung bên trong, tiểu tử cung không thể thừa nhận nhiều như vậy tinh dịch, bị một chút banh ra. Ân a, cao trào, cuối cùng cao trào, quá thích, không muốn sống chăng? Cứ như vậy, ân a, đến đây. Sai tóc xanh khoe khoang tài giỏi duệ cao vút dâm đãng kêu la, kết quả gọi vào một nửa dừng lại, con mắt đã hoàn toàn trắng dã, khéo léo lưỡi thơm theo miệng há to chung đưa ra, một bộ hoạt hình nữ a hắc nhan bộ dáng, cái đuôi quấn tại Kỳ Minh một cái bắp đùi phía trên, cảm nhận được phía trên truyền đến kia kinh người lực đạo, đủ để thuyết minh lúc này Sai Lam đến tột cùng có bao nhiêu thích. Kỳ Minh xuất tinh sau khi kết thúc rút ra đại con cặc, trong suốt dâm thủy giống như vòi nước bình thường điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra. Sai Lam miệng tử cung tại đại con cặc rút ra sau phong bế, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ phong kín tại trong này, chẳng sợ tử cung bản thân đã bị chống đỡ rất nhiều, lại vẫn là tham lam đem sở hữu tinh dịch toàn bộ lưu lại. Ông! Sai Lam tử cung nổi lên màu hồng phấn quang mang, tham lam đem mỗi một tích tinh dịch, mỗi một cái tinh trùng cắn nuốt chuyển hóa, bụng thượng dâm ấn dần dần sáng lên. Cũng dần dần thay đổi hình dạng, ngay tại lúc đó, Sai Lam kia màu lam đồng tử dưới đáy, hai khỏa màu hồng phấn tình yêu đang tại lập lờ, một đôi đen nhánh ác ma chi dực cũng theo nàng sau bả vai dài ra, bày ra sau cuối cùng lớn nhỏ ước chừng có dài hơn một thước hơn nửa thước khoan, dâm ấn quang mang tán đi, tân sinh dâm ấn cùng lúc trước chênh lệch không lớn. Chẳng qua rỗng ruột nội bộ, nhiều tam khỏa bao bọc lẫn nhau tâm hình đồ án, mặt trong cùng tâm hình đồ án trung ương, một cái minh tự khác vào trong này, cũng là tử cung đối ứng vị trí. Đinh, ký chủ âm dương giao hợp, chính thức phá thân, thành tựu lột xác đạt được. Khen thưởng nội tiết tố cám dỗ. Nội tiết tố cám dỗ đối với người vợ có tương đối cao lực hấp dẫn. Đinh, ký chủ thành công tiến hóa hệ thống chi linh, ma vương tiến độ 10%. Trước mắt ma vương tiến độ 22% đạt được trọng yếu quá trình 10%, đạt được thành tựu 1%. Giang giác, hô, Kỳ Minh điểm thượng một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, tại ni cổ đinh dưới sự kích thích, làm đầu óc lâm vào tạm thời chạy không, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn thời gian, buổi chiều 3 điểm, WX Trần Vận đã liên phát hơn 10 cái tin, hiển nhiên, Kỳ Minh đối với Lâm Chiêu động thủ, làm nàng cảm thấy sợ hãi, dù sao. Lâm Chiêu không đơn thuần là nàng 10 tháng mang thai sinh hạ con, cũng là nàng tuổi già vinh hoa phú quý trụ cột, vô luận là theo tư tâm vẫn là tình thương của mẹ, nàng đều phải giải quyết chính mình. Tới ở bây giờ còn có thể bình tĩnh tự giữ, đoán chừng là phái người đi thăm dò, nhưng, tra được chính mình nào có đơn giản như vậy. Trò chơi, bắt đầu. Kỳ Minh mãnh hút một điếu thuốc, hưởng thụ xương khói quá phế buông lỏng khoái cảm, đem tàn thuốc ấn diệt tại gạt tàn bên trong. Đứng dậy đi vào phòng tắm, mở ra vòi phun hướng bồn tắm lớn nhường, thủy càng phóng càng nhiều, thẳng đến bồn tắm lớn bị triệt để rót đầy, dòng nước theo bên cạnh hướng ra phía ngoài tràn ra, Kỳ Minh lúc này mới nằm đi vào, chớp mắt, bồn tắm lớn dòng nước bị bài trừ rất nhiều, hắn tựa vào bồn tắm lớn bên cạnh, giơ tay lên theo hệ thống không gian chung lấy ra plastic ống đồng. Hắn mở ra ống đồng nhưng không có chạm đến, cứ như vậy nhìn thường thường nhuyễn động một cái lỗ thịt. Thực xin lỗi. Mẫu thân, kiên trì nữa một đoạn thời gian, đợi cho ta có cũng đủ bảo vệ tốt ngươi và muội muội lực lượng về sau, ta quỳ gối tại trước mặt ngươi hướng ngài thỉnh tội, tha thứ hay không, đương từ mẫu thân quyết đoán. Kỳ Minh đem plastic ống đồng thả lại hệ thống không gian, cả người khép lại đôi mắt buông lỏng xuống, một trận tiếng bước chân vang lên, Kỳ Minh không có mở to mắt, đặt ở bồn tắm lớn hai bên bàn tay đã bắt đầu tụ lực, răng rắc, phòng tắm cửa bị đẩy ra, người tới cách xa chính mình càng ngày càng gần. Cỗ kia quen thuộc mùi vị chui vào khoang mũi, tích xúc năng lượng đạt đến cực hạn mật độ cao điện cầu, dần dần bắt đầu tiêu tán, một đạo ôn nhuận như ngọc thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều ghé vào chính mình trong ngực. Bồn tắm lớn trung tùy lại lần nữa bị chen ra ngoài rất nhiều. Thật đúng là vô tình, thích hoàn sẽ không quản người ta. Người bây giờ cuối cùng có mị ma bộ dáng, được rồi, đừng ra, người hôm nay quắc giá trị đều quá tải rồi, làm tiếp nữa. Liền thật thành heo mẹ rồi, ta còn thật yêu thích cái này hoạt bát ngươi. Kỳ Minh không có trả lời Say Lam khiêu khích, hết sức chuyên chú bắt đầu tự hỏi, Trần Vận cùng mình cũng hết sức rõ ràng vài thứ kia đối với nàng đả kích lực độ bao lớn, tăng thêm hắn đối với Lâm Chiêu ra tay cái kia một chút, nàng bây giờ khẳng định tại ý tưởng nghĩ cách tìm chính mình, nàng rất rõ ràng mình nhất định sẽ tìm nàng. Lâm phu nhân, ngươi làm như thế nào đâu này? Hừ hừ hừ ha ha. Kỳ Minh cúi đầu phát ra âm lãnh tiếng cười, tiêu hao hết 100 nguyên tội điểm lại lần nữa mua thông cảm máy bay chén, hắn nhìn hệ thống kho hàng chung cái kia chưa từng mở ra máy bay chén, muốn đối phó Lâm Chiêu loại này nhị đại, liền muốn hoàn toàn đem hắn trụ cột đánh nát rơi, như vậy, hắn mới không dám lại tới quấy rầy muội muội, như vậy, liền từ hắn cái này phong vận vẫn còn mẹ bắt đầu đi. A thị, hòa đón xuân đường, đằng huyên các số 2 biệt thự. Một cái phong tư trác ước. Quyến rũ động lòng người nữ nhân đang luyện yoga, nữ nhân dáng người vốn là bốc lửa hình, lại phối hợp kia yoga phục cùng đặc chế quần bó, nữ nhân không có mặc nội y, nhô ra đầu vú cùng màu mỡ môi âm hộ đều bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, kia thị giác lực đánh vào không cần nói cũng biết, nữ nhân thản nhiên tự đắc đùa nghịch tư thế, yên tĩnh vừa động ở giữa, ẩn ẩn biểu lộ mập mờ tư thế càng là làm người ta dục hỏa sôi trào, mà đứng ở nàng bên cạnh cao lớn nam nhân, nhưng thủy chung không nói một lời. Thậm chí cũng không từng nhiều nhìn đối phương liếc nhìn một cái. A Tô, kết quả như thế nào đây? Ta không rõ ràng lắm, cái này nhân WX ta đã phái người đi thăm dò, kết quả phát hiện là một cái không hào, định vị vị trí là tại đại dương bờ đối diện, Lâm Chiêu thiếu gia chỗ đó kết quả là điện giật, mấy cái mọi người hỏi thăm qua rồi, trước mắt không có bất cứ vấn đề gì, theo dõi chung cũng không có bất kỳ phát hiện nào, về phần phu nhân ngươi hãm hại Lâm Tổng Tiểu Tam chuyện này. ta cũng không biết. Nói cách khác, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi rồi. Người nói, người kia nghĩ tại ta này được cái gì đâu này. Công ty cơ mật, tiền, hay là ta cái này lão nữ nhân thân thể. Trần Vận bãi hoàn cuối cùng một cái tư thế, thể lực đại lượng tiêu hao làm nàng chảy không ít mồ hôi, bị mồ hôi thấm ướt yoga phục dính tại trên người, làm nàng nhìn càng thêm mê người, trên trán mái tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng hướng về một bên A Tô vươn tay, A Tô đi đến Trần Vận trước người, ngồi xổm người xuống đưa ra cánh tay, Trần Vận u oán liếc mắt nhìn trước mặt đầu gỗ, đỡ lấy tay hắn cánh tay chậm rãi đứng người lên. A Tô, nếu như người kia chính xác là hướng thân thể của ta đến, ngươi sẽ làm sao? Nếu như phu nhân không có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ ở một bên nhìn. Ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe hò hét ta. Còn ở bên cạnh nhìn, ngươi như thế nào không lên tay thôi đâu này. Đã biết, đợi cho người kia không còn khí lực rồi, ta sẽ dùng lực đẩy ra, cam đoan phu nhân có thể thỏa mãn. A Tô mặt không biểu cảm trả lời, Trần Vận giơ tay lên che đầu. Đối với cái này dầu muối không tiến ra hỏa thật sự là không có biện pháp. Nàng nhìn về phía A Tô dưới hông nhô ra, nhất thời giận quá mạnh mẽ vươn tay, muốn hung hăng nhéo một phen, lại bị A Tô duỗi tay ngăn lại. Nàng có chút tức giận đẩy một cái A Tô cánh tay. A Tô không chút sức mẻ, khí nàng chỉ có thể nâng lên quyền nện ở hắn trên người, lại bị cứng rắn bắp thịt các làm đau. Người chính là căn đầu gỗ. Trần Vận đứng dậy đi vào phòng tắm, A Tô cũng theo lấy đi đến cửa phòng tắm thủ vệ. Nghe phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy, hắn như trước mặt không biểu cảm đứng ở đó, cho dù dục hỏa sôi trào, hắn cũng không có khả năng đi qua giới hạn nửa phần. Phu nhân cho hắn thứ hai cái mạng của hắn chính là phu nhân muốn hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, cho dù là Lâm Tổng mệnh lệnh, phu nhân không đồng ý, hắn cũng không có khả năng di chuyển nửa phần. Tiếng nước chảy dần dần giảm nhỏ, Trần Vận khoác áo choàng tắm theo phòng tắm đi ra, tiếp nhận A Tô đưa tới điện thoại. Ngồi ở bàn trang điểm đem mở ra, cái này thần bí ra hỏa, đem chính mình toàn bộ điều tra rành mạch, lại không chịu nói vì cái gì, nàng rõ ràng đối phương đây là tại treo nàng, nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào, mấy thứ này tùy tiện lấy ra giống nhau, đều đủ để làm nàng thân bại danh liệt, nàng thật vất vả đi đến hôm nay bước này, không thể cứ như vậy bỏ đi, A Tô đã điều tốt độ ấm. Đi đến Trần Vận phía sau nhấc lên nàng một luồng mái tóc, thuần thục vì này thổi mái tóc. A Tô. Ta tuyệt không có thể mất đi bây giờ toàn bộ, vô luận là Lâm phu nhân cái thân phận này, vẫn là con ta, nếu như sự tình thật đến tệ nhất một bước kia, ta hy vọng ngươi tự tay giết chết ta. A Tô không trả lời Trần Vận lời nói, như trước mặt không biểu cảm vì thổi mái tóc, Trần Vận cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi cùng vô lực, nàng không biết chính mình sắp đối mặt rốt cuộc là cái gì, nàng biết, cái kia có được năng lượng như thế thần bí người, chính đang dòm ngó, trêu chọc chính mình. Đợi cho chính mình rốt cuộc không kiên trì nổi, lại đem chính mình kéo vào vô tận vực sâu, mà mình có thể làm, chỉ có nhẫn nại, tiếp nhận, nàng chỉ có thể chờ đợi, đối phương đang chiêu đủ chính mình về sau. Có thể buông tha chính mình. Tích tích, Trần Vận vẫn đang tra nhìn con gần nhất đắc tội người, tính toán theo trong này tìm được một chút manh mối, nhất cái tin đột nhiên truyền đến, Trần Vận đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, thong thả ung dung chậm rãi đưa tay cơ tức bình. Phía sau A Tô đang tại sắp xếp tóc của nàng ti, nàng khép lại đôi mắt tận lực buông lỏng thân thể, dùng tản mạn giọng điệu hướng phía sau người hạ đạt mệnh lệnh. A Tô, ta muốn uống quả hồng canh trứng rồi, nhớ rõ nhiều cái nút, đừng quên phóng rau thơm. Trần Vận đột nhiên mở miệng nói đến, A Tô lay động sợi tóc bàn tay mạnh mẽ một chút, giếng cổ vô sóng khuôn mặt xuất hiện vết rách, hắn run run rẩy rẩy trả lời một câu tốt, nhưng không có lập tức nhích người. Hắn vừa mới cũng cảm nhận được Trần Vận chớp mắt người cứng ngắc, nhưng hắn không nghĩ tới lần này thật không ngờ nghiêm trọng, xuyên qua gương nhìn phía sau ngốc đứng lấy A Tô, Trần Vận quay đầu lại đối với hắn lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Đi thôi, có ngươi tại, ta còn chưa nhất định thất bại. A Tô nhìn Trần Vận kia miễn cưỡng nụ cười, cúi đầu cắn răng ly khai, Trần Vận run rẩy đưa ngón tay đặt tại trên màn hình giải tỏa sau bắn ra tự ích tin tức thực ngắn gọn. Chỉ có ngắn ngủn một câu cùng với một tấm hình, làm cho nàng cảm thấy xâm nhập xương tủy hàn ý, rõ ràng đang trực dưới cái nóng mùa hè, nàng lại cảm thấy rét thấu xương lạnh lùng, giống như rơi vào rét lạnh băng hà bên trong, phóng nhãn nhìn lại, xung quanh không có một khối lục địa, chỉ có vô tận băng nổi phiêu đãng tại nàng xung quanh. A Tô, thật là một hào hài từ đâu? Hình ảnh JPG mông. Nàng nhìn kia tấm bản đồ phiến, đó là tại đen nhánh mưa đêm, đèn đường mờ vàng phía dưới, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân, chính cầm lấy sạch sẽ ngắn nắp tay khăn, vì một người quần áo lam lũ đứa nhỏ lau mặt đàn, có thể nhìn ra đứa nhỏ thực kháng cự nữ nhân chạm đến, lại chỉ có thể mặc cho từ nữ nhân chà lau hắn tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt. Đó là mình và A Tô lần thứ nhất gặp nhau khi cảnh tượng, khi đó nàng đi về nhà thu thập vật phẩm của mình, tại ven đường nhìn thấy cái kia cùng kẻ lang thang giành ăn vật đứa nhỏ. Đứa nhỏ rất là nhỏ gầy, trong mắt lại biểu lộ vĩnh không chịu thua chơi liều, cho dù lần lượt bị kẻ lang thang đánh ngã, lại một lần nữa thứ bỏ lên, thông qua hắn, giống như nhìn thấy cái kia vì một khối tiền, cùng kẻ lang thang bất tử không ngừng nàng. Người muốn cái gì? Trần Vận phát ra cái tin tức này về sau, cả người vô lực tê liệt ngã tại trên ghế dựa, nàng đáy lòng cuối cùng một tia may mắn bị triệt để đánh vỡ, người kia biết chính mình toàn bộ, nói cách khác, hắn biết rõ A Tô đối với chính mình ý vị như thế nào, nhiều năm như vậy đến nàng đúng A Tô động đánh chửi, vì không cho những người khác nhìn ra A Tô đối với tầm quan trọng của mình, A Tô hiển nhiên cũng là minh bạch, mỗi một lần đều ngụy trang vô cùng tốt, ngay cả như vậy cẩn thận, đối phương vẫn là tra được. Nhân là giao thớt, ta vì thịt cá. Tích tích. Tin tức thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, nàng lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn đối phương một cái phát ra tin tức gì, vô luận là đòi tiền vẫn là muốn người, nàng đều có thể cấp, kết nếu như đối phương chỉ trở về một tấm biểu cảm bao, đó là nhất bé đáng yêu Miêu Miêu, nhếch môi mỉm cười hướng chính mình ngoắc, Trần Vận nhìn kia trương biểu cảm bao, Miêu Miêu tuét ra miệng giống như một cái vực sâu miệng khổng lồ, tùy thời đem chính mình nuốt đến liền cha đều không thừa, nàng tuyệt vọng đưa tay cơ vứt xuống một bên. Không còn đi quản. Nàng biết, đối phương tạm thời không có khả năng hồi tin tức, đối phương muốn chậm rãi tra tấn chính mình, làm chính mình đang sợ hãi chung đằng đợi, giống như người mang tội giết người chờ đợi pháp luật thẩm phán. Phu nhân, quả hồng canh trứng làm xong. Bưng vào đi. Trần Vận nhẹ giọng đáp lại, sau đó xoay người hướng về A Tô vẫy tay, ý bảo đối phương đem canh cầm lại đến. A Tô bưng lấy canh đi đến Trần Vận trước người, đem canh đặt ở kia dùng để trưng bày các loại danh quý đồ trang điểm trên bàn. Trần Vận vuốt vuốt bên tai mái tóc, cầm lấy thìa múc nhất trước, đặt ở hồng nhuận môi một bên thổi thổi, nhợt nhạt nhấp một miếng, ân, vẫn là vẫn như trước đây đạm, muối lại không phóng đủ, lại lần nữa nếm được cỗ này quen thuộc mùi vị. Trần Vận nhẹ nhàng cười đi ra, nhất trước nhận lấy nhất trước uống. Một bên A Tô yên lặng đứng ở đó, nhìn Trần Vận thưởng thức lấy chính mình làm quả hồng canh trứng. Ân, uống rất ngon, cảm ơn A Tô. Trần Vận hoạt bát thè lưỡi. A Tô gắt gao cắn răng, nghiêng đầu không đi nhìn đối phương, cái này đã trúng hơn 10 roi ra cũng không cổ họng một tiếng, huấn luyện khi giống như người điên giống như, gãy xương khi đều chỉ nhíu nhíu mày con người rắn giỏi. Lúc này cặp mắt đỏ lên, Trần Vận nhìn A Tô bộ dáng kia, bất đắc dĩ thở dài, đứng lên cho đối phương một cái ôm, A Tô không có ngăn chờ đối phương tới gần, hắn biết cái này ôm không giống với phía trước đùa giỡn, bọn hắn quan hệ vẫn luôn là tỷ đệ, về phần cương lên. Cũng là bởi vì A Tô nam nhân bản năng cùng dục vọng cực cao cùng với Trần Vận cám dỗ quá lớn. Bình Minh tửu điếm, 607 gian phòng. Kỳ Minh ghé vào trên giường, hưởng thụ say lam massage, say lam cưỡi ở Kỳ Minh kia cơ bắp to lớn hổ eo phía trên, vì hắn massage mỗi một chỗ bắp thịt, sau lưng bắp thịt cũng khôi khôi rõ ràng, hắn vẫn luôn tại rèn luyện, vì chính là có một ngày có thể đứng ở mẫu thân và muội muội trước người, thay các nàng ngăn lại mưa gió. Tại buộc lại ma vương hệ thống sau thu được ma lực cường hóa một lần thân hình, mặt sau lại được đến ma vương thân thì cùng với phá thân say lam, mấy nặng cường hóa phía dưới, hắn cơ bắp lưu loát độ cùng mỹ quan trình độ đã xa siêu kia một chút cơ bắp minh tinh. Hắn nếu như tại quán ba cởi bỏ nửa người trên quần áo, nhất định có thể hấp dẫn đại lượng bắp thịt khống cùng người vợ, cũng tùy ý đem các nàng mang đi mướn phòng, bày ra bất kỳ cái gì tư thế. Đinh đinh đinh. Phía trước định ra đồng hồ báo thức vang lên, say lam tuyết bạch tay trắng xoa bóp ấn cuối cùng bắp chân cơ, hóa thành lưu quang trở lại Kỳ Minh bên trong thân thể. Nàng hiện tại như cũ là ma vương hệ thống, cũng là ma vương hệ thống thức tỉnh bản, nhưng ma vương hệ thống thức tỉnh bản không phải là nàng, chủ khống quyền vẫn ở chỗ cỗ tay nàng bên trong. Nàng thậm chí lợi dụng điểm này tại hệ thống chung ngoài định mức mở ra một cái khu vực, bên trong gia cụ điện nhà tất cả đầy đủ, không ra khi liền ngồi ở trên giường nhìn Kỳ Minh hành động. Đi ra nói, cơ bản cũng là nghĩ bị địt. Lâm phu nhân, đem thân thể của ngươi rửa sạch, nhớ kỹ, là trong trong ngoài ngoài đều phải rửa sạch, sau đó lái xe đến thị nhị chung cửa, ta sẽ ở chỗ đó chờ ngươi, không muốn làm dư thừa hành động nha. Kỳ Minh phát xong tin tức, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, hắn từng đáp ứng muội muội 3 ngày nội giải quyết chuyện này, hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là hắn cùng Trần Vận giao phong ngày đầu tiên, hắn phải duy nhất đánh nát nàng tâm tư phản kháng, làm nàng tại hoàn toàn sa đọa phía trước, suốt ngày sống ở đối với sợ hãi của mình bên trong. Chương 3 lý tính. Ban đêm, là hắc ám sân nhà, từng tên một thân hình bưu hãn bọn đại hán ngồi ở diện bao xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng sát ở thị nhị trung cửa xe hơi phía trên, chỉ cần bộ đàm truyền đến hành động mệnh lệnh, bọn hắn liền có khả năng một loạt mà lên, tương lai nhân toàn bộ đánh ngã, một trận gió nhẹ phất qua, mang đến từng trận sơ xác tiêu điều hàn ý. Đông ngã tư đường toàn bộ bình thường. Tây nhai đạo đi qua một người, đã rời đi, toàn bộ bình thường. Tiếp tục cảnh giới, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vâng, vâng. Trần Vận ngồi ở xe hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại tin tức, bàn tay không tự giác nắm chặt. A Tô ngồi ở chỗ tài xế ngồi, ánh mắt cảnh giác quan sát hết thảy chung quanh. Tại không kinh động trượng phu điều kiện tiên quyết, đây đã là nàng có thể điều động toàn bộ mọi người rồi. Cho dù biết làm như vậy xác suất lớn cũng là vô dụng, nhưng làm nàng cứ như vậy nhận mệnh nàng tuyệt không cam lòng, sớm muộn gì đều sẽ có một ngày này, còn không bằng trước tiên bố cục, dù sao cũng là muốn đối mặt không biết vận mệnh. Còn không bằng tha tay đánh cược. Đông ngã tư đường đầu đường, nhất lượng diện bao xa cứ như vậy đỉnh tựa vào ven đường, xe nội cửu nhân 22 luân thay, người giám thị chiếc xe cùng ngã tư đường bốn phía, bọn họ đều là kinh nghiệm huấn luyện hảo thủ, không dễ dàng xuất hiện mỏi mệt đại ý tình trạng. Một chiếc xe taxi dừng sát ở thị nhị trung cửa, theo trên xe xuống cả người tư nóng bỏng nữ nhân đóng cửa xe thẳng tắp hướng Trần Vận chiếc xe đi đến, Trần Vận cùng A Tô cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, A Tô ngón tay đã đặt tại bộ đàm gọi cái nút phía trên. Khác hai lượng diện bao xa người, trong này một người ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, mặt khác một cái vẫn ở chỗ cũ cảnh giác quan sát bốn phía. Đốc đốc đốc, nữ nhân đi đến Trần Vận cỏ xa tiền. Gõ một cái cửa kính xe sau đưa tay cơ chống đỡ tại cửa kính xe phía trên, Trần Vận nhìn trên điện thoại nói chuyện phím ghi lại, cùng với đối phương vừa phát đến mở cửa sau xe tin tức, A Tô đè xuống bộ đàm nhắc nhở đám người chuẩn bị động thủ, thu được A Tô tin tức hơn 10 người người vạm vỡ, đem cửa xe hơi hơi mở ra nghiêm trận đón địch, một viên tụ lực rất lâu điện cầu chớp mắt bay ra, xuyên qua cửa xe mở ra khe hở nhảy vào xe bên trong, tại tiếp xúc được thứ nhất vật phẩm sau đột nhiên nổ tung. Cường độ cao điện lưu đem xe nội cửu nhân chớp mắt điện ngất đi, liền phản ứng thời gian đều không có. Kỳ Minh theo âm u đạo trong miệng chậm rãi đi ra, Sai Lam gặp Trần Vận không chịu mở cửa, bất đắc dĩ đưa tay cơ để vào túi bên trong, giơ tay lên nắm tay, lóe lên hàn quang ngón tay hổ ánh vào Trần Vận cùng A Tô trong mắt. A Tô đè xuống gọi kiện, gọi đám người hướng chính mình tụ tập tề, sau đó một phen mở cửa xe liền xông ra ngoài, Sai Lam thu hồi tay yên lặng nhìn A Tô hướng chính mình chạy đến. Giơ tay lên thoải mái ngăn lại A Tô huy đến nắm đấm, cùng lúc đó, Kỳ Minh thân ảnh cũng xuất hiện ở ngã tư đường bên trong. Đang từ từ hướng Trần Vận chỗ chiếc xe tới gần. Phanh, phanh, phanh. A Tô toàn lực công kích, lại bị Sai Lam dễ dàng ngăn lại, hắn cũng chú ý tới Kỳ Minh thân ảnh. Tại phát hiện kêu đến người không có sau khi xuất hiện, A Tô cũng đã minh bạch những người kia được giải quyết. Bên tai đột nhiên truyền đến một câu cười khẽ, A Tô đồng tử nhăn lui. Không đợi hắn giơ tay lên phòng ngự, bụng liền truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, cả người giống như tôm luộc bình thường cung hạ eo, một lúc sau, đầu liền đã trúng một cái trọng kích, cả người trực tiếp bị oanh nằm bò trên đất. Mất đi ý thức một giây sau cùng, hắn nhìn đạo kia tới gần chiếc xe thân ảnh, đã mở cửa xe ngồi xuống. Đúng không? Kỳ Minh ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía trên, đè xuống cái nút đem sau cửa xe mở ra, Sai Lam sốc lên chết ngất A Tô, đem đối phương ném đi vào. Sau đó chính mình đi đến mặt khác một bên, mở cửa xe ngồi lên, ô tô khởi động, Kỳ Minh điều khiển ô tô hướng Bình Minh Tửu Điếm chạy tới, suốt quãng đường, Trần Vận không nói một lời nhìn chằm chằm Kỳ Minh, nàng biết, cái này nhìn chỉ có 16-17 tuổi đứa nhỏ, mới là trận này chủ tính chủ mưu, cũng là hắn đem chính mình điều tra nhất thanh nhị sở, so với chính mình sẽ gặp cái gì. Nàng hiện tại lo lắng hơn A Tô tình huống, dù sao, nàng chỉ thấy cái kia nữ nhân. Một cái đầu gối đỉnh cộng thêm một quyền, đã đem A Tô trực tiếp đánh ngã. Bình Minh Tửu Điếm, Kỳ Minh đem ô tô ngừng đến một bên chỗ đậu xe phía trên, không nói một lời đứng dậy xuống xe, Trần Vận vuốt vuốt chính mình tinh xảo sợi tóc, cũng cùng đi theo xuống xe, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sau xe vị, Sai Lam giống như linh gà thằng nhãi con bình thường xách lấy A Tô đi xuống xe, sau đó đem A Tô vứt xuống Kỳ Minh trên người Kỳ Minh tiếp nhận A Tô sau mang theo hắn tiến vào Tửu Điếm. Trần Vận há miệng thở dốc muốn nói cái gì, một đạo sức dụ dỗ tràn đầy âm thanh tại phía sau của nàng vang lên. Người bây giờ hẳn là lo lắng người chính mình, chứng minh thư dẫn theo a, theo ta. Trần Vận lúc này mới nhìn về phía Sai Lam, tại nhìn thấy Sai Lam kia trương mị hoặc chúng sinh tinh xảo khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một chút kinh diễm, nàng bản thân coi như là nữ nhân trung thê đội thứ nhất người, nhưng ở Sai Lam trước mặt, nàng liền giống như một cái vịt con xấu xí giống như, rõ ràng đều là cực kỳ ngũ quan tinh xảo, rõ ràng chỉ có một ít chi tiết thượng chênh lệch, lẫn nhau ở giữa lại trời đất khác biệt. Nhìn đủ chưa, nên đi vào, chủ nhân còn tại chờ ngươi. Sai Lam kéo lên Trần Vận tay, hướng Bình Minh tửu điếm đi đến, Trần Vận lấy lại tinh thần, cúi đầu ngoan ngoãn theo lấy Sai Lam tiến vào tửu điếm, nàng phản kháng cuối cùng đã bị đánh nát, nàng bây giờ có thể làm, chỉ có bình tĩnh chờ đợi kế tiếp sẽ phát sinh toàn bộ sự tình. Trước quán rượu đài, Trần Vận theo khoa bao lấy ra chứng minh thư, dựa theo Sai Lam ý tứ mở một gian tổng thống căn hộ, thời kỳ, thậm chí còn là Trần Vận chính mình bỏ tiền ra, cầm đến chìa khóa về sau. Trần Vận liền theo lấy Sai Lam ngồi lên thang máy. Thẳng tắp hướng tầng cao nhất tổng thống căn hộ đi qua, mà ở 607 giường lớn trong phòng, Kỳ Minh đem A Tô vứt xuống sofa, cầm lấy chìa khóa cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Bình Minh tựu điếm tầng cao nhất, tổng thống căn hộ. Nói đi, hắn muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cấp, đều có thể cho ngươi nhóm, bao gồm ta nhiều năm như vậy gửi ngân hàng. Trần Vận biết chính mình chạy không thoát rồi. Đơn giản ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, hướng một bên Sai Tóc Xanh ra dò hỏi, Sai Lam chính là nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm nàng lộ ra một cái quỷ dị nụ cười, Trần Vận bị Sai Lam kia quỷ dị ánh mắt dọa nhảy dựng, đột nhiên về phía sau rụt một cái, tính toán cách xa đối phương xa một chút, Sai Lam ho nhẹ hai tiếng khôi phục bình thường, cũng đem Trần Vận ánh mắt hấp dẫn, tiếp theo một cái chớp mắt. Trần Vận ánh mắt trở nên vô cùng kinh hoàng. Nàng phát ra cực kỳ sắc nhọn kêu to âm thanh, lại bị cách âm hiệu quả vô cùng tốt tổng thống căn hộ toàn bộ hấp thu, không có một chút điểm âm thanh truyền đến bên ngoài. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Trần Vận kinh hoàng cuộn mình khởi thân thể, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mặt cái này phiêu phù ở không trung quái vật, Sai Lam có chút bất đắc dĩ thở dài, rơi ở trên mặt đất hướng đối phương từng bước tới gần, Trần Vận muốn đứng dậy thoát đi, nhưng ở cực độ kinh hoàng chung mất đi khống chế thân thể năng lực. Tí tách âm thanh vang lên, trong không khí cũng tràn ngập khởi một cỗ mùi khai, Sai Lam tới gần Trần Vận thân hình dừng lại, nhìn đối phương màu đen váy ôm mông phía dưới giọt nước. Có chút ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Mị ma chưa thấy qua sao? Ngươi và Lâm Hùng trên giường thời điểm cũng không cốt quá sao? Về phần có lớn như vậy phản ứng, Sai Lam có chút im lặng nhìn trước mặt tên gia hỏa này, nàng thật có sâu như vậy thành phủ sao? Như thế nào nhìn còn không bằng một người tuổi còn trẻ tiểu nữ hài, nhìn Trần Vận kia tí tách nước tiểu, Sai Lam chịu đựng ghê tởm phiêu tới, xốc lên vạn phần hoảng sợ Trần Vận bay vào phòng tắm, sau đó chuẩn bị đem Trần Vận quần áo lấy hết, dù sao, ân ái quá trình chung nước tiểu mùi khai cùng không có làm khi nước tiểu mùi khai, nhưng là hai khái niệm, Trần Vận kinh hoàng dãy giụa, Sai Lam thử vài cái đều bị đối phương đẩy ra, cuối cùng không thể nhịn được nữa giống to một tiếng. Cho ta đàng hoàng một chút. Bằng không ăn sống rồi ngươi. Trần Vận chớp mắt bất động, đối với sinh tồn được khát vọng ép qua tư duy, đầu óc của nàng là thanh tỉnh, nhưng không cách nào di chuyển chẳng sợ một ngón tay đầu, sinh vật bản năng tính làm nàng không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Sai Lam một chút cởi bỏ chính mình quần áo, ấm áp dòng nước dừng ở Trần Vận trên người, Trần Vận thân thể dần dần run rẩy, đại biểu nàng đã dần dần cầm lại thân thể quyền khống chế, nhìn tỉ mỉ thanh tẩy thân thể mình Sai Lam. Tăng thêm Sai Lam cũng không có đả thương hại nàng. Nội tâm tò mò dần dần ép qua sợ hãi, nàng cẩn thận vươn tay, xoa lên Sai Lam giác. Dĩ nhiên là thật, cứng quá, xúc cảm thật tốt. Trần Vận đối mặt với cái này cái chỉ tại ảnh thị kịch chung gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua tân giống loài. Tò mò làm nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, Sai Lam cảm nhận giác thượng truyền đến cảm giác tê dại thấy, có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cầm lấy dục đầu hướng về nàng khuôn mặt ấn lên, Trần Vận nhất thời không cha bị uống vài cái, theo bản năng nhắm mắt tình vươn tay đem đẩy ra, có chút oán trách nhìn về phía trò đùa dai thành công, đầy mặt cười xấu xa Sai Lam. Ủy khuất ba ba mở miệng oán giận. Người làm cái gì à? Thật sự là... Không sợ ta. Sợ a, nhưng chạy cũng chạy không được, ta có thể làm sao? nhìn đến Trần Vận đã có tâm tư cùng chính mình hay nói giỡn, Sai Lam đem dục đầu treo hồi nguyên vị, rơi ở trên mặt đất hai tay ôm ngực, lúc này Trần Vận trong mắt đầy người tò mò, nàng nhéo nhéo Sai Lam giác, lại nhìn nhìn nàng kia màu xanh đen ánh mắt, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở căn kia vung qua vung lại cái đuôi phía trên, Sai Lam có chút bất đắc dĩ đem cái đuôi đưa tới trước mặt nàng, ý bảo đối phương có thể sờ, Trần Vận tay nhỏ khoát lên cái đuôi phía trên, cảm nhận kia trơn bóng nhu thuận làm bằng chất liệu da cảm giác. Một cỗ xúc động xông lên đầu. A, a, nha, phù phù. Người sờ liền sờ, cắn ta làm gì? Sai Lam có chút bất đắc dĩ nhìn cái đuôi thượng dấu răng, như thế nào cùng chính mình chủ nhân giống nhau, như vậy yêu thích cắn cái đuôi của mình, mà bị đẩy ngã tại một bên Trần Vận, xoa xoa chính mình gợi cảm mông mập, có chút áy náy trả lời. Chính là có chút tò mò, không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn thực sự có mị ma loại sinh vật này, kia là không phải nói rõ cũng có super tái á người, Kỳ Ngọc lão sư đâu này. Ma cà rồng đại công đâu này, xích đồng đâu này, Pesdet có phải hay không đã ở, ta siêu yêu thích nàng cổ kia nữ vương phạm. Gặp Trần Vận càng nói càng thái quá, Sai Lam nhanh chóng đánh gãy nàng, khi biết đây hết thảy đều là hư cấu về sau, Trần Vận cảm xúc hiển nhiên thất lạc không ít, nhưng vẫn là có chút tò mò nhìn Sai Lam, Sai Lam không nghĩ trả lời nàng, nhưng không chịu nổi Trần Vận ôm lấy nàng một cánh tay, lúc ẩn lúc hiện một chút làm nũng. Nói thôi nói nha. Người tốt nhất, thân ái mau nói cho nhân ra tò mò thôi. Được rồi, ta nói tổng được chưa, ta gọi Sai Lam, tên là chủ nhân khởi, chủng tộc xác thực mị ma, là đến từ dị giới tồn tại. Về phần cái khác, đợi ngươi chừng nào thì cả đầu đều là chủ nhân thời điểm mới có thể nói cho ngươi, đừng quên, chúng ta bây giờ nhưng là kẻ địch. Được rồi, một vấn đề cuối cùng, cái kia, ta người đệ đệ kia, chính là A Tô, hắn không có sao chứ. Nguyên lai là đặt bực này ta đâu này, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không riêng A Tô không có việc gì, ngươi cũng không có khả năng y mưng ngươi hay là thôi đi, phỏng chừng sẽ bị ngoạn vô cùng thảm. Cái gì? Chủ người đến, nhớ kỹ, ở trước mặt ta có thể ra, tại mặt chủ nhân trước liền thành thành thật thật, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Nhìn Sai Lam kia nghiêm túc ánh mắt, Trần Vận nghiêm túc gật gật đầu, Sai Lam vừa lòng gật đầu. Rời đi phòng tắm đi mở môn, mà Trần Vận nghe trên người, đang xác định không có khác hương vị về sau, khoác lên khăn tắm cũng ly khai phòng tắm, mới vừa đi tới trong phòng, Kỳ Minh đã thay xong giày hướng nàng đi đến, Trần Vận nhìn điên cuồng cấp chính mình nháy mắt Sai Lam, hít sâu một hơi hướng Kỳ Minh đi đến, lại đi đến Kỳ Minh trước người khi dừng chân lại bước, chủ động vươn tay cởi Kỳ Minh quần áo. Nhưng ở tiếp xúc được Kỳ Minh cặp kia đạm mạc ánh mắt thời điểm, một cỗ sợ hãi khó tả từ đáy lòng thăng lên. Hắn trên người có một cỗ cực kỳ thần bí khí tức, chính mình ở trước mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều bị đối phương liếc nhìn một cái nhìn thấu, giống như một vị cổ lão mà thần bí thần minh, không, chuẩn xác tới nói, càng giống như là một tôn chiêu tức chúng sinh ma vương. Sai Lam, ngươi đều đã làm gì? Không làm gì à, chính là cùng chủ nhân tương lai chó mẹ, đơn giản hàn huyên, Sai Lam có chút hoạt bát mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị Kỳ Minh giơ tay lên hút tới. Kỳ Minh thân là Sai Lam tái tạo người, đối với Sai Lam có tuyệt đối quyền chi phối, hắn nhìn chằm chằm bởi vì thống khổ mà bộ mặt vặn vẹo Sai Lam, bàn tay lại càng ngày càng dùng sức, Trần Vận thấy thế liền vội vàng đi lên cầu tình, Sai Lam bắt đầu giãy giụa, thân thể uốn éo biên độ càng lúc càng lớn, Kỳ Minh đem ánh mắt nhìn về phía Trần Vận. Hắn muốn nhìn xem, Trần Vận có thể vì Sai Lam làm được một bước kia. Trần Vận nhìn Kỳ Minh kia trêu thức ánh mắt, biết chính mình hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Nhìn Sai Lam giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, nàng đột nhiên quỳ gối tại Kỳ Minh trước người. Van cầu chủ nhân buông tha Sai Lam a, là ta chủ động tới gần Sai Lam, hy vọng có thể thông qua lấy lòng nàng, đến cho ta dành một chút trợ giúp. Chủ nhân, van cầu ngươi mau buông nàng ra a, nàng mau bị bóp chết rồi. Trần Vận nắm Kỳ Minh ống quần, hèn mọn khẩn cầu, cũng đem chính mình vừa mới suy nghĩ toàn bộ nói ra, Kỳ Minh bất vi sở động, chính là lạnh lùng nhìn nàng. Tiếp tục, là ta cuồng dại vọng tưởng, nghĩ xúi dục Sai Lam, làm nàng giúp đỡ ta thoát khỏi rơi bị quản chế ở nhân trạng thái, ta cũng không dám nữa, chủ nhân, Sai Lam không được, người mau buông nàng ra a, nàng chính xác là muốn chết. Trần Vận lo lắng phía dưới thậm chí chủ động nâng đứng dậy, đưa tay ra vỗ Kỳ Minh cánh tay, Kỳ Minh cánh tay hơi hơi dùng sức, đem Sai Lam vứt xuống một bên, Sai Lam chật vật ném tới sofa bên cạnh, che lấy yết hầu ho kịch liệt. Trần Vận bò dậy chạy đến Sai Lam bên người, vỗ lấy nàng lưng giúp nàng thuận theo khí. Sai Lam ho khan một trận, vừa ngẩng đầu đồng tử đột nhiên co rụt lại, vươn tay cánh tay dùng sức đem Trần Vận đẩy lên một bên. Trần Vận ngã sấp xuống một bên, trước khi té xuống đất, nàng giống như nhìn thấy một viên lôi cuốn lôi điện đen nhánh quang cầu. Theo trước mắt của nàng bay qua, tiếp lấy nàng liền ngã ở trên mặt đất, nàng chưa kịp theo đau đớn chung lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Sai Lam thống khổ kêu rên tiếng. Trần Vận ngẩng đầu nhìn lại, Sai Lam thống khổ cuộn mình khởi thân thể cùng với xung quanh đen nhánh lôi điện, điện lưu không ngừng tại trên thân thể của nàng lăn lộn lập lòe. Sai Lam đột nhiên giương cánh, sau đó đem chính mình gắt gao bọc lại, phía sau cái đuôi điên cuồng vung vẩy. Trần Vận kinh hoàng nhìn thấy tất cả, nàng muốn bỏ qua đi, thân thể lại đối với kia đen nhánh lôi điện sinh ra sợ hãi, không chút nào chịu nghe theo mạng của nàng lệnh. Nàng nhìn về phía một bên mặt không biểu cảm Kỳ Minh, tại đối phương quay đầu nhìn về phía nàng khoảnh khắc kia, Trần Vận liền lăn mang bỏ đi đến Kỳ Minh trước người, vươn tay sờ hướng Kỳ Minh dây lưng quần, nàng càng là cấp bách thì càng không giải được, gấp đến độ nàng đều nhanh khóc lên. Cuối cùng, Kỳ Minh dây lưng quần bị giải khai, nàng tính toán lột xuống Kỳ Minh quần, lại bởi vì đại con cặc quá lớn mà tạp ở nửa đường, Kỳ Minh cũng phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ, Trần Vận hít sâu một hơi bắt buộc chính mình tỉnh táo. Chậm rãi cởi xuống Kỳ Minh quần cùng quần lót, một cây phấn màu tím đại con cặc đột nhiên bắn ra, đập vào nàng khuôn mặt, cùng này thời gian sử dụng, truyền đến còn có một cổ mãnh liệt nam nhân khí tức chui vào khoang mũi bên trong, dưới hông cũng bắt đầu phân bố khởi dâm thủy. Nàng bất chấp gì khác, nhìn căn này thật lớn con cặc, còn có kia màu tím đen hình tam giác quy đầu, há miệng thở dốc đối lập một chút, sau đó đột nhiên há to mồm một tay lấy này ngậm vào. Cẩn thận địt khống răng nanh không đi cắn được đối phương, đầu lưỡi cũng trực tiếp dùng tới, chủ động đi liếm lấy Kỳ Minh lỗ tiểu, ghé vào không xa Sai Lam ngẩng đầu, trong miệng như trước phát ra kinh người tiếng kêu thảm, nàng cho Kỳ Minh một ánh mắt, Kỳ Minh cúi đầu nhìn về phía ngậm chính mình con cặc Trần Vận. Trần Vận khẽ ngẩng đầu, lấy lòng nhìn trước mặt nam nhân, một đôi tuyết trắng nộn trượt tay trắng, cũng dừng ở đại con cặc ngoại nghiêng thân gậy thượng cùng với phía dưới túi chưng phía trên, đầu một trước một sau bắt đầu hoạt động. Ôn nhu hầu hạ che mặt trước nam nhân. Kỳ Minh nhìn trong mắt tràn ngập lấy lòng lại mang theo cầu xin Trần Vận, giơ tay lên một cái tán đi Sai Lam trên người lôi điện, Sai Lam thân thể đột nhiên lỏng nhẽo nhoét xuống, tiếng kêu thảm cũng hơi ngừng, Trần Vận nghe được Sai Lam tiếng kêu thảm dừng lại, phun ra trong miệng đại con cặc, nhưng vẫn không quên ký dùng tay đi hầu hạ đối phương, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính cố sức đứng dậy Sai Lam, Sai Lam đối với nàng lộ ra một cái an ủi nụ cười, Trần Vận rũ mắt xuống liêm. Quay đầu tiếp tục đem đại con cặc ngậm vào trong miệng. Sai Lam đã thoát khỏi nguy hiểm, nàng bắt đầu hết sức chuyên chú hầu hạ khởi trước mặt nam nhân. Sai Lam một cái mị ma, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, thậm chí là giống loài, đều ổn ép chính mình cái này sắp già cả người vợ một đầu. Hắn nếu dám như thế đối đãi Sai Lam, đối đãi như vậy nàng hiển nhiên càng thêm bạo ngược. Nghĩ vậy, nàng động tác ôn nhu không ít, muốn lẻ lưỡi đi liếm miệng bên ngoài đại con cặc. Lại phát hiện dù như thế nào cũng duỗi không đi ra, miệng của mình đã bị hoàn toàn chất đầy. Thật lớn, cứng quá, cũng tốt dễ ngửi, so lão công lớn hơn nhiều lắm, ta liền đầu lưỡi đều duỗi không đi ra, ân. Phía dưới chảy nước, cũng thế, nhịn hơn 10 năm, mấy năm này càng là liền giường cũng chưa trải qua, lớn như vậy, nếu cắm vào, khoái chết a. Trần Vận một bên suy nghĩ, một bên phun nuốt lấy thô to con cặc. Hầu hạ túi chứng tay không biết khi nào thì đã dịch chuyển đến lỗ lồn chỗ, đang tại một chút gầy gầy, Kỳ Minh trên người kia mãnh liệt giống được mùi vị, quang làm nàng nghe thấy cũng đã muốn thích bay, nàng dùng đầu lưỡi cuốn cuốn Kỳ Minh to lớn quy đầu, dương mắt liếc mắt nhìn Kỳ Minh, lại phát hiện đối phương như cũ là bộ kia mặt không biểu cảm bộ dạng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu nhiều một chút dục vọng, nàng nhắm mắt phun ra trong miệng đại con cặc. Sau khi hít sâu một hơi đột nhiên lại lần nữa ngậm đi lên. Khoang miệng đột nhiên phát lực gắt gao mút ở đại con cặc, môi tại hấp lực cường đại hạ bị kéo dài, vở trung si nữ bú liếm hình tượng, cứ như vậy xuất hiện ở Kỳ Minh trong mắt. Tốt nồng mùi vị, không được, quá thích, muốn đi nữa à, thân thể quá mẫn cảm rồi, không được, không được, nhẫn không, Trần Vận gắt gao mút ở Kỳ Minh đại con cặc, tại một trận đấu sức sau bắt đầu thiếu dưỡng, vì không cho khoang miệng mất đi hấp lực, nàng chỉ có thể rất nhanh dùng khoang mũi hô hấp, làm như vậy kết quả chính là. Kỳ Minh trên người kia dày đặc giống được nội tiết tố khí tức, điên cuồng chui vào nàng khoang mũi, không hề đứt đoạn kích thích đầu óc của nàng, rất lâu chưa từng nhận được an ủi thành thục thân thể. Tại tiếp thu được chất lượng tốt giống được khí tức kích thích về sau, chủ động tiến vào động dục trạng thái, tham lam đòi hỏi giống được an ủi, càng đói khát càng kích thích càng hút vào càng kích thích càng đói khát, cái này đưa đến tại thân thể dục vọng bị thỏa mãn phía trước, hoàn toàn rơi vào deadlock không. Trần Vận miệng đấu sức rất lâu bắt đầu phát chua, nàng buông ra miệng phun ra đại con cặc, phát ra ba một tiếng, nàng xoa xoa chính mình cằm, trên mặt tràn đầy đối với nhục dục khát vọng, thỏa thỏa một tấm động dục mặt, nàng hít sâu một hơi lại lần nữa ngậm đi lên, theo buông xuống khứ tự một mực gầy gầy lỗ lồn ngón tay, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hoạt động, kích thích đói khát lỗ lồn, đến thoáng an ủi một chút trống trải rất lâu thân thể. Hút vào giống được nội tiết tố càng ngày càng nhiều, động dục thân thể càng ngày càng đói khát, ngón tay điều khiển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhận được kích thích cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, tại kéo dài dưới sự kích thích, tụ lực rất lâu khoái cảm ầm ầm bùng nổ, nàng há to mồm phun ra trong miệng đại con cặc, đại lượng khoái cảm làm thân thể của nàng không tự giác run rẩy, con mắt bắt đầu dơ lên, ngón tay vẫn như cũ đang không ngừng kích thích lỗ lồn. Thử, xì xì, ha ha a a a a a vù vù, không được, quá thích, cao trào, ê a. Trần Vận thân thể đột nhiên thoát lực, cả người trực tiếp hướng trên mặt đất tỏa đi, Kỳ Minh vươn tay kéo giữ Trần Vận thân thể, phòng ngừa kia một chút ngồi xuống dẫn đến móng tay đâm rách âm đạo, như vậy lời nói, hắn nhưng mà không chơi được. Trần Vận lúc này lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại đầu óc đã hoàn toàn bị khoái cảm sở tràn ngập, huyệt dâm hướng ra phía ngoài phun ra trong suốt dâm dịch, xì xì âm thanh cuồn cuộn không ngừng vang lên, miệng há đại, con mắt thượng lật, bộ mặt đỏ lên. Sai Lam đi đến Kỳ Minh bên người, cầm lấy điện thoại đem Trần Vận bộ dạng này a hắc nhan bộ dáng vỗ xuống. Qua tốt một trận, Trần Vận theo kịch liệt khoái cảm chung lấy lại tinh thần, lỗ lồn dâm thủy sớm đã đình chỉ phun ra, ngón tay của nàng như trước đỗ tại lỗ lồn, nàng cảm nhận được mình bị một cái tay lớn níu lại thân thể, lấy cam đoan chính mình không có khả năng trực tiếp ngồi ở trên đất, sau đó nàng phát hiện chính mình, giống như chính là cấp đối phương bú liếm, đối phương còn chưa kịp bắn. Chính mình liền dẫn đầu cao trào, nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy xác thực thực Kỳ Minh cùng Say Lam kia một lời khó nói hết biểu cảm. Ta không phải cố ý, Trần Vận lắp bắp giải thích đến, sau đó nàng liền phát hiện, nàng còn không bằng không giải thích, đồ chơi này nào có cố ý không cố ý, Kỳ Minh phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, dừng ở Trần Vận lỗ tai chung lại tràn đầy trào phúng, nàng chưa kịp theo ngượng ngùng chung lấy lại tinh thần, Say Lam đã theo quầy chung lấy ra một chai nước. Vặn mở sau đưa tới mặt của nàng phía trước, Trần Vận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Say Lam, không biết đối phương cấp chính mình thủy là có ý gì, nhưng là nàng quả thật cảm giác khát. Thành thành thật thật hé miệng, tùy ý Say Lam uy nàng uống, hơn phân nửa chai nước hạ đỗ, nàng cảm giác khá hơn nhiều, vừa mới chuẩn bị cảm ơn đối phương chỉ nghe thấy Kỳ Minh âm thanh sâu kín vang lên. Ngươi cho ta miệng còn chưa tới 3 phút, liền đem ngón tay của mình bỏ vào đến phía dưới đi, sau đó... Liền luôn luôn tại kia chụp, đến bây giờ đã tiếp cận 20 phút, ngươi cho ta miệng đến ngươi chính mình cao trào, rốt cuộc là ngươi đang phục vụ ta, hay là ta đang phục vụ ngươi à? Nghe được Kỳ Minh hơi lộ ra bất đắc dĩ lời nói, nàng có chút xấu hổ cúi đầu, kết quả đã nhìn thấy trên mặt đất kia một mảng lớn vệt nước, nhìn kia ít nước tí, Trần Vận lập tức minh bạch vì sao Say Lam uy chính mình uống nước, đây vẫn chỉ là thủ dâm, nếu như bị căn kia đại gia hỏa nhét vào, không thể mất nước à? Nghĩ vậy, nàng có chút kinh hoàng ngẩng đầu, Kỳ Minh hiển nhiên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, về phía trước bước một bước đem như trước kiên đỉnh lửa nóng đại con cặc vỗ vào nàng khuôn mặt. Ân, không chú ý đến, quên đi, còn có thể sao? Kỳ Minh cúi đầu nhìn dưới chân dép lê, đã đạp phải Trần Vận dâm dịch, Trần Vận hiển nhiên cũng phát hiện, quay đầu đi không dám đi nhìn Kỳ Minh, bị Kỳ Minh một mực nắm cánh tay đã trở nên đau xót, nàng có chút thống khổ sống giật mình cánh tay. Ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn về phía Kỳ Minh, Kỳ Minh hướng về nàng dưới người kia nhất quán vệt nước dơ dơ lên cằm, ý tứ không cần nói cũng biết, Trần Vận cũng minh bạch đối phương là không hy vọng nàng rơi đến phía trên, nếu ghé vào chính mình dâm thủy phía trên. Nàng kia liền thật không mặt mũi thấy người. Nàng chẳng phải là làm loạn nữ nhân, bất luận là bởi vì không cơ hội hay là không dám, nàng quả thật chỉ có quá một cái nam nhân, cũng chính là nàng chồng bây giờ, nhiều năm như vậy đến nay. Nàng cẩn trọng địch trì trong nhà toàn bộ, không dám có chút đại ý, bình thường hướng về A Tô cùng trưởng phu trợ lực chat sex, cũng chỉ là phát tiết một chút nội tâm buồn khổ, làm nàng thật xuất quỹ nàng tự nhiên là không dám, thật vất vả trở thành Lâm Hùng thê tử, nàng không thể để cho Lâm Hùng tìm được vứt bỏ nàng lấy cớ. Tốt tại đã nhiều năm như vậy, nàng cũng vì Lâm Hùng sinh ra một trai một gái, thêm không thể đi lên quản Lâm Hùng tại bên ngoài lêu lổng. Lâm Hùng đối với chính mình cái này bồi bạn hắn nhiều năm như vậy thê tử vẫn có cảm tình. Ta đến a. Sai Lam vỗ cánh bay đến Trần Vận phía sau, vươn tay ôm nàng eo đem nàng mang cách mặt đất mặt. Kỳ Minh cũng hợp thời buông ra nắm Trần Vận tay, Trần Vận cánh tay cúi rơi xuống, thư giãn cảm lập tức truyền đến, làm nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng than thở. Nàng quay đầu đi nhìn về phía mặt nghiêng Sai Lam khuôn mặt, kia trương tự nhiên hình thành, mị hoặc chúng sinh tuyệt mỹ trên hai má. Sai Lam ôm lấy nàng đi đến kia mở rộng đến thái quá giường lớn phía trên, tại rơi xuống phía trước dùng cái đuôi cởi bỏ nàng khăn tắm. Lây dính không ít dâm thủy khăn tắm rơi ở trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Tại Trần Vận nằm xong sau đó, Sai Lam cưỡi ở trên thân thể của nàng, cúi người xuống liếm liếm bả vai của nàng. Ân, ai, này. Trần Vận không biết Sai Lam vì sao đột nhiên liền ép trên người mình. Sau đó liền phát hiện Sai Lam cả người ghé vào nàng trên người, hai đối với ngạo nhân tuyết trắng vú lớn giòn cùng một chỗ, Trần Vận còn không có phản ứng Sai Lam vì sao, cũng cảm giác chính mình đau xót bả vai bị đối phương liếm vài cái, một cỗ mát lạnh năng lượng theo bị liếm láp quá địa phương truyền đến, chui vào bên trong thân thể sau nhanh chóng thư giãn đau xót bắp thịt, theo năng lượng xuất hiện đến biến mất, một giây không đến. Đau xót bắp thịt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, Trần Vận có chút khiếp sợ nhìn Sai Lam. Sai Lam hướng Trần Vận lộ ra một cái mỉm cười, thu hồi cánh nằm ở giường lớn một khắc nghiêng. Kỳ Minh ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất dâm thủy, theo hệ thống không gian chung lấy ra thông cảm máy bay chén, duỗi tay vê lên một điểm trên mặt đất dâm dịch, vẽ loạn tại thông cảm máy bay chén phía trên, máy bay chén phát ra một trận bạch quang, đợi cho bạch quang tán đi, một cái cả vật thể vì màu đỏ thẫm máy bay chén xuất hiện ở trước mắt mình, nồng đậm lại chỉnh tề lông mờ u bám vào tại đại môi âm hộ phía trên. Hiển nhiên là bị tỉ mỉ sửa chữa quá, bởi vì động dục mà nhồi máu tăng lên màu hồng phấn. Lại mang theo một điểm màu đen đại môi âm hộ, lúc này chính hơi hơi run rẩy, từng giọt dâm thủy thuận theo môi âm hộ mở ra khe hở lan tràn ra phía ngoài. Kỳ Minh có chút không vui nhìn cái này máy bay chén, Trần Vận huyệt dâm là hơi hơi mở ra, tăng thêm nhan sắc chẳng phải là hoàn toàn màu hồng phấn. Hiển nhiên là không ít bị dùng qua, bất quá nhìn phía trên vẫn cũng tại cùng một chỗ khéo léo môi âm hộ. Xác thực thời gian rất dài chưa bị chạm qua. Ngươi cầm lấy, đó là máy bay chén sao? Loại người như ngươi, ê a, tình huống gì? Người chỗ đó, ẻ hèm ha ha làm sao có khả năng rõ ràng không có người chạm vào ta? Vân vân, không thể nào, nan không thành. Trần Vận ngồi dậy nhìn về phía đứng ở một bên Kỳ Minh. Vừa mới nàng bị một trận bạch quang hấp dẫn tầm mắt. Sau đó đã nhìn thấy Kỳ Minh trong tay máy bay chén. Vốn là còn đang nghi ngờ có năng lượng như thế Kỳ Minh vì sao biết dùng máy bay chén, nhưng ở đối phương chạm đến máy bay chén thời điểm thân thể của chính mình cũng cảm giác bị đụng một cái. Vài lần xuống, nàng không thể tin nhìn về phía cái kia máy bay chén, sau đó vừa sợ sợ nhìn về phía đem máy bay chén miệng âm đạo nhắm ngay chính mình đại con cặc Kỳ Minh. Đừng, đừng như vậy, không có giảm sóc lời nói, lớn như vậy ra hòa nhét vào, sẽ chết mất. Kỳ Minh nhìn nàng liếc nhìn một cái tiếp tục đem máy bay chén đặt tại chính mình đại con cặc, không ngừng ma sát, Trần Vận đồng dạng cũng cảm nhận được bị đại con cặc ma sát môi âm hộ khoái cảm, nàng kinh hoàng muốn bỏ xuống giường, lại bị hòn le đột nhiên truyền đến đau đớn cấp ném đi, Kỳ Minh buông ra bóp Trần Vận máy bay chén hòn le ngón tay, có chút không vui nhìn Trần Vận liếc nhìn một cái, sau đó đem quỷ đầu nhét vào Trần Vận máy bay chén âm đạo cửa vào. Hừ ha không được, quá lớn, chờ một chút. Để ta chậm một chút, cầu ngươi, đừng hướng bên trong ta. Chủ nhân, địt máy bay chén nào có địt chân nhân đến thích, tuy rằng nàng ép đã không mới mẻ rồi, nhưng coi như là được bảo dưỡng đương, tăng thêm vài năm chưa dùng qua, vậy cũng tính rất nhanh, ngươi nếu một hơi trực tiếp cấp làm xuyên, nàng hư mất, như vậy liền không có ý nghĩa. Sai Lam một cái thuấn di đi đến Kỳ Minh trước người, vươn tay đem ngăn cản Kỳ Minh muốn toàn bộ nhét vào xúc động, Trần Vận bị Sai Lam kia thuấn di dọa nhảy dựng. Sau đó liền cảm thấy chính mình trong huyệt dâm đại con cặc bị chậm rãi hút ra, nhưng cho dù là rút ra, quỷ đầu ma sát dị ứng cảm vừa đói khát âm đạo bức tường, vẫn để cho nàng không được phát ra một tiếng nũng nịu rên gì, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Sai Lam lời nói lại lần nữa vang lên. Máy bay chén dùng để chiêu đùa nàng thì tốt, vẫn là địch chân nhân đến thích một chút, ví dụ như, làm nàng chính mình đẩy ra chính mình huyệt dâm, sau đó hoan nghênh người cắm đi vào, thậm chí so cái này thích nhiều. Nghe Sai Lam lời nói, Trần Vận sắc mặt một chớp mắt đỏ bừng, cái tư thế kia, cũng quá dâm đãng, mặc dù ở trưởng phu trước mặt cũng là bãi quá tư thế này, nhưng đó cũng là chính mình nam nhân, hiện tại làm nàng tại một cái xa lạ trước mặt nam nhân bày ra tư thế này, còn muốn chính mồm khẩn cầu đối phương cắm đi vào, vậy cũng quá xấu hổ. Phanh, phù phù. Say Lam lại lần nữa té bay ra ngoài, Trần Vận theo bản năng nhìn về phía Say Lam che lấy bụng thống khổ giật giật thân thể, từng ngụm thở hổn hển, trong ngực lại ôm lấy cái kia kết nối chính mình thần bí máy bay chén. Kỳ Minh từng bước đi hướng Say Lam, Trần Vận cũng leo đến Say Lam bên người, nghĩ nâng dậy đối phương lại lo lắng thương tổn được đối phương, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay tại nàng hoang mang lo sợ lúc, một cái tay lớn đã nắm đầu của mình phát, muốn đem nàng vứt xuống một bên. Cùng lúc đó, Kỳ Minh âm thanh cũng chậm rãi vang lên. Ngươi lại như thế nào bảo vệ nàng, nàng đêm nay cũng phải cần nhất định bị địt, trên tay ta nắm chặt lấy nàng nhược điểm cùng nàng mạng của con trai, hiện tại lại nhiều hơn một cái kết nối nàng thông cảm máy bay chén, nàng kế tiếp vận mệnh, đã nhất định là của ta chó mẹ rồi, đơn giản nhiều tra tấn vài ngày hoặc là thiếu tra tấn vài ngày. Kỳ Minh nói phá vỡ Trần Vận ảo tưởng, nàng biết chính mình đi tới nơi này, cũng đã nhất định là muốn bị địt một chút kết quả. Nhưng đối mặt Say Lam kia thần bí khó lường năng lực, còn có một cái nắm giữ Say Lam năng lực không biết ra hỏa, nàng làm sao có khả năng thoát đi rơi đối phương nắm giữ. Nghĩ vậy, nàng nhìn quần bị nhấc lên, trong tay lôi điện màu đen cầu chính nhắm Say Lam Kỳ Minh, đột nhiên nhào qua ôm lấy Kỳ Minh đùi. Địt ta là ta muốn rồi, người mau đến cùng ta làm, ai, người không có khả năng là không được a. Ta nhớ được, Trần Vận ôm lấy Kỳ Minh đùi. Bắt đầu cầu hoan, nhưng nói một nửa vẫn là xấu hổ mở miệng, chỉ có thể đổi mặt khác một loại cách nói, gặp đối phương bất vi sở động, chọc giận nam nhân nói theo bản năng thốt ra, vừa nói xong chính mình đã bị một phen vứt đến trên giường, nàng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao bữa này địt là chạy không thoát rồi, vừa vặn mình cũng đói khát đã lâu, đối phương nắm lấy chính mình nhược điểm, chính mình bị quản chế ở người, không dám phản kháng cũng là bình thường. Chủ nhân, ai, tốt mãnh tốt tráng. Trần Vận cấp tự mình rửa não, thuyết phục mình là bị bắt về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước người Kỳ Minh, kết quả đập vào mi mắt chính là Kỳ Minh kia một thân to lớn bắp thịt, một cây phấn màu tím thô to con cặc chính đằng đằng sát khí chĩa về phía nàng, to lớn lại không mất mỹ quan bắp thịt, lại lớn lại thô lại cứng đại con cặc, lạnh lùng thanh tú khuôn mặt, nổ tung nội tiết tố khí thức cùng với thần bí kia cảm giác áp bách, nàng bất tranh khí nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm giác mình bị địt cũng không phải là thực mệt. Không đúng hay không, nàng là bị bắt, chính mình sở hữu hành động cũng là vì bảo hộ mình và gia đình, thuyết phục chính mình sau nàng chủ động mở ra hai chân của mình, bàn tay rơi xuống lỗ lồn chỗ đem hai miếng màu hồng phấn đại môi âm hộ đẩy ra, âm đạo đã dâm thủy tràn ra, nàng nhìn trông mong nhìn về phía trước mặt Kỳ Minh, lắp bắp mở miệng mời đối phương. Thỉnh cắm vào, ta muốn, Trần Vận lắp bắp nói xong, sắc mặt đỏ bừng quay đầu đi không đi nhìn đối phương. Vô luận nói như thế nào, chính mình chính hướng về một cái xa lạ nam nhân, bãi làm ra một bộ chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng tư thế, tới mời đối phương cắm vào, Kỳ Minh nhìn dưới người cái này phong vận vẫn còn, no đủ nhiều chất lỏng người vợ, tuyết trắng làn da, 32D tuyết trắng ngực lớn thoáng rủ xuống, đầu vú có một chút biến thành màu đen, sạch sẽ lông mờ u, bởi vì nhồi máu mà tăng lên đại môi âm hộ cùng với phấn nộn nhiều chất lỏng âm đạo. Kỳ Minh lấn người về phía trước. Trần Vận hít sâu một hơi nhắm mắt lại, chờ đợi đến từ đại con cặc xâm phạm cùng thẩm phán. Ân, ha ha, tê, to lớn quy đầu xâm nhập âm đạo, cho dù phía trước đã thể nghiệm qua một lần, lại vẫn là cảm giác thân thể của chính mình bị cưỡng ép banh ra. Trần Vận phát ra kêu đau một tiếng, cắn răng chịu đựng đại con cặc một chút xâm nhập, mấy năm không có đại con cặc xâm nhập âm đạo, khôi phục một chút nhanh đến, tăng thêm Kỳ Minh kia đường kính 4cm đại con cặc. Nàng cảm giác được thân thể đang tại một chút bị kéo ra, khuếch trương, trượng phu con cặc cũng không tính nhỏ, nhưng cùng trước mắt căn này so với đến vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Đói khát khó nhịn lỗ lồn lại một lần nữa nếm được đại con cặc mùi vị, bên trong thân thể thích ép rất lâu dục vọng khoảnh khắc ở giữa toàn bộ bùng nổ, âm đạo bức tường điên cuồng chen ép, đem đại con cặc gắt gao bao lấy này đến đạt được càng nhiều kích thích cùng khoái cảm, đại con cặc từng khúc xâm nhập. Hình tam giác trạng quỷ đầu ma sát quá trong này mỗi một chỗ thịt mềm, mang cho Trần Vận có thể nói khủng bố kích thích cùng khoái cảm. Còn rất nhanh nha, ân, cắn chết như vậy, chưa bị như vậy khuếch trương quá sao? Nhìn đến trượng phu của ngươi không có ta lớn như vậy a, Lâm phu nhân, ha ha. Vừa nói hắn ngươi thay đổi chặt không ít à, như thế nào, cõng trượng phu ăn vụng cảm giác như thế nào đây? khỏi phải nói hắn, van ngươi, ngươi như thế nào đối với ta đều tốt, khỏi phải nói hắn. Thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Trần Vận giơ tay lên che mắt, gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra âm thanh, nàng xuất quỹ, nàng phản bội chính mình trượng phu, cái này không phải là một câu vui đùa có thể sơ lược nói chuyện phiếm, mà là thật xuất quỹ. Lâm Hùng đối với nàng tất nhiên là vô cùng tốt, trừ bỏ hoa tâm một điểm bên ngoài, làm một cái trượng phu có thể làm được cơ bản đều làm được. Tại khuê mật vòng, nàng cũng là tối làm đại gia hâm mộ cái kia một cái, từ một cái tiểu tam khiêu khích chính mình đại phát một trận tính tình về sau, Lâm Hùng liền đem cái kia tiểu tam cấp vứt bỏ rồi, từ cái kia tiểu tam rốt cuộc không xuất hiện ở trước mặt mình quá, cũng không còn có bất kỳ cái gì một cái tình phụ, dám chạy đến trước mặt nàng diễu võ dương oai. Cho dù ngoài ý muốn đụng phải, kia viết tiểu tam cũng là cung kính gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, bởi vì như vậy, nàng nguyện ý vì hắn làm một cái hiền thê lương mẫu. Nhiều năm như vậy cảm tình không phải là giả, nhưng bây giờ, nàng xuất quỹ, nàng xác thực hướng tiền đi, nhưng là lâu ngày sinh tình, huống hồ hai người ở giữa còn có một trai một gái, nàng bây giờ, đã không có tư cách đi nàng yêu chính mình trượng phu. Chậc, khóc cái gì, vẫn để cho ta giúp ngươi quên trượng phu của ngươi a. Kỳ Minh nhìn nghẹn ngào Trần Vận, đáy lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa, hai tay nhéo Trần Vận vòng eo, Trần Vận thuộc về cái loại này hơi mập hình đầy đặn dáng người, một phen bóp đi xuống thịt núc ních thuận theo trượt cảm giác, càng làm cho Kỳ Minh dục hỏa trung đốt, đem Trần Vận cặp đùi mượt mà phóng tại thân thể hai bên, cố định tốt Trần Vận thân thể sau đó, dưới hông đột nhiên phát lực, đại con cặc bỗng nhiên bị nhét vào 2/3, cùng loại tam giác to lớn đại quy đầu, hung hăng đụng vào âm đạo phần cuối tử cung bức tường phía trên. Chưa từng trải qua như thế thô to con cặc xâm nhập lỗ lồn, bị vô tình xé ra, khuếch trương, Trần Vận thân thể cũng bị này cỗ lực đạo đụng lắc lư, 32D tuyết trắng vú lớn cũng theo lấy lắc lư, tuyết trắng vú lớn lay động, nhìn lực đánh vào 10 chân, Kỳ Minh không khỏi tiếp tục phát lực, một lần lại một lần hung hăng va chạm dưới người mỹ phụ. A, Trần Vận phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên cung, ngón tay trắng nõn gắt gao nắm dưới người ga giường. MU bàn tay thượng mạch máu rõ ràng có thể thấy được, bị cưỡng ép khuếch trương xé rách cảm cùng với tử cung bị va chạm độn cảm thấy đau đớn đồng thời truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nửa người dưới, nhìn căn kia còn sót lại 5-6cm không có nhét vào thô to con cặc, cùng với Kỳ Minh vậy không duyệt ánh mắt, nàng kinh hoàng vươn tay đặt tại Kỳ Minh cứng rắn cơ ngực phía trên. Tính toán đem đối phương đẩy ra, nhưng nữ nhân là khí lực bản thân liền so nam nhân nhỏ hơn, huống hồ nàng hiện tại còn bị đối phương cắm vào. Mỗi một lần hoạt động đều di chuyển gắt gao bọc lấy đại con cặc lỗ lồn, mang đến đại lượng kích thích cùng khoái cảm, trong này còn bao tạp từng trận đau đớn cảm giác. Ba ba ba ba. Di à, đau quá. Không muốn, ta không cần, quá lớn, mau rút ra. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết mất. Ô ô ô, đau quá a, a a a a. Đau quá, rút ra a. Ta cho ngươi rút ra không nghe thấy sao? Trần Vận một bên khóc một bên phát ra kêu rên âm thanh, lỗ lồn bị cưỡng ép khuếch trương cảm giác còn không có thích ứng, liền nghênh đón mưa rền gió dữ vậy xung kích, tử cung bị lần lượt va chạm, âm đạo đã ở lần lượt ma sát bên trong, bị vô tình mở rộng, Trần Vận dùng sức đấm đá Kỳ Minh ngực, được đến thật là càng thêm cuồng bạo xung kích. A, cứu mạng, ta không làm, người đem những chuyện kia phát ra ngoài a, ta không làm. Buông, buông a, xúc sinh. Ngươi buông, a a a a, Trần Vận liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng ở Kỳ Minh lần lượt va chạm hạ tan thành bong bóng ảnh, chặt chẽ lỗ lồn gắt gao bọc lấy đấu tranh anh dũng đại con cặc, mang cho chủ nhân kịch liệt kích thích cùng khoái cảm, tại Kỳ Minh lại một lần nữa ngoan đụng phía dưới, miệng tử cung đang bị lại một lần nữa va chạm phía dưới, hơi hơi run rẩy giật mình, cũng bắt đầu cho đối phương đáp lại, lỗ lồn tiết ra dâm tùy tốc độ càng lúc càng nhanh, kiểm tra thí điểm quá trình dần dần thay đổi thuận theo trượt lên. Ea a ha ha ha, vù vù thật lớn tốt mãnh, a ha thật là thoải mái, tốt mãn, ha ha lại bị cắm đến tận cùng rồi, như thế nào như vậy thích, không được, lại mau một chút, ta còn muốn. Cho ta, dùng sức, hô a Trần Vận tại liên tục hung mãnh va chạm hạ mất đi cuối cùng phản kháng khí lực, nằm tại trên giường tùy ý đối phương lần lượt xung kích, trong lúc bất chi bất giác, lỗ lồn của nàng đã dần dần thích ứng, khuếch trương cảm mang theo bị nhồi vào cảm giác thoải mái đang truyền đến. Theo sát phía sau chính là bị ma sát âm đạo bức tường, dày đặc thần kinh nguyên mang cho nàng đại lượng khoái cảm, theo thứ tự chồng phía dưới, Trần Vận đã tại đại lượng khoái cảm trung giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la lên. Ba, xì, ba, xì. Ha ha, tốt, thỏa mãn, thật lớn, EA chơi ta, dùng sức chơi ta. Ta còn muốn, không được, quá nhanh, nhẹ, a ha ha, không được, không được, chậm một chút, ta không chịu nổi a. Trần Vận sắc mặt bắt đầu thay đổi đỏ bừng, động dục thân thể nhiễm lấy một chút màu hồng phấn, hai tay ôm Kỳ Minh cổ, tân làm không lâu xinh đẹp sắc tại Kỳ Minh sau lưng thượng không ngừng cào loạn, nhục cảm tràn đầy đùi kẹp chặt Kỳ Minh hổ eo, trụ bạch ngón chân chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, hai cái tuyết trắng chân ngọc bắt đầu gấp khúc cong lên, cuối cùng, tại Kỳ Minh lại một lần nữa đứng vững miệng từ cung nàng thời điểm, Trần Vận phát ra một tiếng giống như khóc ra máu rên rỉ, thân thể điên cuồng run rẩy. Lỗ lồn gắt gao bọc lại thô to lửa nóng cứng rắn con cặc, nhúc nhích từ cung bức tường tại ma sát trung thu được áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, tích ép rất lâu dục vọng cuối cùng được đến phóng thích. A a a a, ném ném, không được, rất thư thái, ha ha a a a. Trần Vận xinh đẹp giáp hung hăng chụp vào Kỳ Minh sau lưng kia cứng rắn làn da phía trên, hai đầu nhục cảm tràn đầy đùi gắt gao kẹp lấy Kỳ Minh hổ eo, đỏ bừng một mảnh gò má lúc này đang điên cuồng trái phải đong đưa động. Kỳ Minh không quan tâm tiếp tục ngoan cắm vào, nhìn tiến vào cao trào Trần Vận, hắn đem một bàn tay hướng lên ôm đối phương sau lưng, đem đối phương cả người ôm, tại lại một lần nữa đỉnh tại tử cung miệng thời điểm Kỳ Minh bất đắc dĩ thả ra tinh quan, từng cổ nóng bỏng tinh dịch lôi cuốn nhỏ bé điện lưu. Dũng mãnh vào Trần Vận tử cung bên trong. Trần Vận lúc này chỉ có thể cao giọng thét chói tai, dùng để phát tiết siêu việt cực hạn khoái cảm quắc giá trị. Tinh dịch trung lượng nhỏ điện lưu đem cái này mắc trị số hoàn toàn đánh vỡ, liên tục không ngừng giống được nội tiết tố khí tức chui vào khoang mũi tiến vào đầu óc, thân thể bắt đầu không tự giác co giật, tích góp từng tí một khoái cảm tại bùng nổ trung bị sau đó hai cổ lớn hơn nữa khoái cảm bao phủ, hỗn tạp tại cùng một chỗ toàn bộ đưa vào Trần Vận kia không kịp xử lý đầu óc bên trong, lượng lớn khoái cảm liên tục bùng nổ. Cao trào bị cưỡng chế tính kéo dài, tiến hành lần thứ hai tính bùng nổ, trồng cao trào khoái cảm hủy diệt Trần Vận tư duy. Lúc này nàng, đầu óc chỉ có vô tận cao trào khoái cảm. Xì xì thử. Hai cổ chất lỏng đồng thời phun tung tóe đi ra, khủng bố lần thứ hai cao trào dẫn đến Trần Vận không khống chế, nước tiểu cùng dâm thủy cùng nhau phun ra, phía sau khéo léo sạch sẽ hoa cúc cũng đang không ngừng co lại, bởi vì sớm đã rót quá tràng, cuối cùng chỉ có thể chảy ra bộ phận dịch ruột non, một bên say lam có chút kinh hoàng nhìn một màn này, lần thứ hai cao trào bùng nổ, xác thực không sánh được chính mình lần đầu cao trào khi khoái cảm. Nhưng Trần Vận chỉ là nhân loại, nàng thở dài đi đến Trần Vận phía sau. Ngậm ngón tay của mình sau đó đặt tại Trần Vận cái gáy phía trên, một cỗ năng lượng tiến vào Trần Vận đầu óc bên trong, điên cuồng vì Trần Vận đầu óc cung cấp năng lượng, không để cho nàng về phần đang lần này hủy diệt tính khoái cảm chung sự ngu dại rơi hoặc là chết ngất. A, Trần Vận cuối cùng phóng thích kết thúc, ánh mắt tan rã xuống phía dưới rơi xuống, say lam tiếp được Trần Vận thân thể. Đem nàng phóng ở trên giường một chỗ không ẩm ướt vị trí phía trên, Trần Vận như trước vẫn không nhúc nhích, thân thể thường thường run rẩy vài cái, tuyết trắng sền sệt dính dính tinh dịch theo lỗ lồn chảy ra, nàng không phải là say lam có thể cưỡng ép nuốt vào sở hữu tinh dịch, nhưng thân vì nhân loại Trần Vận không được, nàng đã bị say lam cường hóa hai lần rồi, phía trước liếm bả vai nàng một lần kia. Nàng hết sức tại nàng bên trong thân thể để lại không ít năng lượng, đến trợ giúp nàng chẳng phải mau đã bất tỉnh. Kết quả không nghĩ tới vẫn là không có kháng trụ. Nói đi, vì sao không muốn diễn này xuất diễn? Không có biện pháp, ta nhưng là tương lai hậu cung chi chủ, không nói trước ngăn chặn các nàng, của ta mặt để nơi nào. Ta muốn các nàng tâm phục khẩu phục kêu ta một tiếng say lam tỉ tỉ, ha ha. Kỳ Minh nhìn chung nhị bệnh tràn ra say lam, có chút bất đắc dĩ đi đến Trần Vận bên người, say lam thấy thế liền vội vàng ngăn lại Kỳ Minh, lại làm tiếp nàng liền thật là xấu rớt. Về phần Trần Vận có thể nghe được hay không hai người bọn họ đối thoại, vậy dĩ nhiên là không thể, nàng bây giờ, đầu óc còn đang không ngừng tiêu hóa chưa xử lý khoái cảm tin tức làm, nói trắng ra rồi, hiện tại Trần Vận, trước mắt đều là hắc, nếu như không phải là say lam bang cái kia hai cái, Trần Vận cũng chỉ có hai cái kết cục. Một là cởi âm quá độ đương trường tử vong, một cái khác chính là trở thành một cái cả đầu con cặc si nữ. Nhưng nàng muốn chính là loại thứ ba kết quả. Thì phải là Trần Vận tại duy trì lý tính điều kiện tiên quyết, thuần phục tại chủ nhân dưới hông. Đều chụp xuống. Đương nhiên, ta nhưng là mỹ ma, 360 độ trong ngoài vô góc chết toàn cảnh quay chụp. Đúng, chính là như ngươi nghĩ, bên trong cũng có thể vỗ tới, không có biện pháp. Ai bảo chủ nhân thả ra ta con này sắc dục hôn tâm mỹ ma, hối hận cũng không còn kịp rồi nga, ai hắc. Sai Lam Hoạt Bát nheo lại một con mắt phun ra đầu lưỡi. Tuồng vui này nhưng là nàng mưu kế tỉ mỉ. Tuy rằng vì chính là tương lai có thể để cho Trần Vận cam tâm tình nguyện, đem nữ nhi đưa đến chủ nhân trên giường. Nhân loại là có bộ phận lý tính, không có khả năng bởi vì bị địch vài lần liền ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ. Chinh phục nữ nhân, không đơn giản cần nhờ tình yêu, còn muốn có cũng đủ tư bản. Cường đại đến đủ để che chở nàng toàn bộ hành vi tư bản, làm nàng biết hoàn toàn có thể đem toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Chính mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Cường đại tư bản, mà Kỳ Minh có được, là giỏi hơn tư bản bên trên tuyệt đối lực lượng. Chương 4 Lăng Nhục. Bình Minh Tửu Điếm. A Thị cực kỳ chứ danh tửu điếm, vô cùng giai thái độ phục vụ cùng an toàn tính nổi tiếng thị bên trong. Lúc này, vàng son lộng lẫy tửu điếm nội bộ, nhất là đắt đỏ cũng là xa hoa nhất tầng chót tổng thống căn hộ bên trong. Một tên có hoàn mỹ ba vòng tỷ lệ nữ tính, chính như cùng chó mẹ bình thường ghé vào trên giường. Thật cao nhếch lên tuyết trắng mông cong nghênh tiếp phía sau xung kích, mà ở phía sau của nàng, một cây tráng kiện phấn màu tím đại con cặc, đang tại cực kỳ hung tàn oanh kích che mặt trước lỗ lồn. Tùy theo đại con cặc mỗi một lần cắm vào, ghé vào trên giường nữ nhân liền phát ra một tiếng tao mị dâm đãng kêu la, cả người cũng theo lấy run rẩy một chút, mồ hôi đầm đìa tuyết trắng làn da thậm chí ảnh ngược phản quang. Ba ba ba. Xì xì. Thân thể va chạm âm thanh cùng dâm mỹ tiếng nước liên tiếp. Hỗn tạp tại trong này còn có nam nhân tiếng thở gấp cùng với nữ nhân tiếng kêu dâm dãng. Nữ nhân nắm trước mặt ga giường, thừa nhận đến từ phía sau điên cuồng xung kích, to lớn quy đầu mỗi một lần cắm vào, đều muốn dần dần rủ xuống từ cung đụng hồi này vốn là vị trí. Mỗi một lần rút ra, quy đầu cũng như cùng móc câu giống như, lôi kéo rẻ chừng nhanh bao bọc mình lỗ lồn thịt mềm, đồng thời mang ra khỏi đại lượng trong suốt dâm dịch, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng thuận theo phấn nộn lỗ lồn chảy xuống. Chảy qua hòn le cùng bụng, tại rốn phía dưới hội tụ, xuống phía dưới liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, một cỗ đặc thù thơm ngọt khí thức tràn ngập tại gian phòng bên trong. A tê tốt chua đau quá, cái kia lăn lộn, ân. Thơm quá hương vị, chỉ là nghe thấy liền để cho lòng người tốt, khá lắm thi a. Trần Vận dần dần lấy lại tinh thần, dùng sức nhắm mắt lại để ép ép mí mắt, một cỗ không hiểu thơm ngọt khí thức chui vào nàng khoang mũi, cỗ kia hương vị phảng phất có ma lực thần kỳ. Làm nàng cảm giác thân thể cùng tinh thần đều buông lỏng không ít, cùng lúc đó, thân thể va chạm tiếng cùng tiếng kêu dâm dãng cũng truyền vào lỗ tai của nàng, hơn nữa âm thanh cách xa nàng quá gần, giống như ngay tại nàng bên người, không đúng, chính là tại nàng bên người, nàng cảm thấy thở gấp. Trần Vận mở chua xót ánh mắt, cố sức xoay người nhìn về phía một bên, sau đó liền bị một màn trước mắt dọa nói không ra lời đến, một cây thô to con cặc tại tuyết trắng mông cong trung điên cuồng ra vào. Xì xì tiếng nước cùng thân thể va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Sai Lam tiếng kêu dâm dãng cuối cùng rõ ràng truyền vào tai của nàng bên trong, nhìn căn kia như trước thô to cứng rắn con cặc, nàng không khỏi hồi tưởng lại mình bị cắm vào thời điểm, mang cho chính mình kinh người khoái cảm, nàng có chút sợ hãi lui về phía sau. Một trận đau xót theo thân thể các nơi truyền đến, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi đảo hướng một bên. Ê a, khụ khụ khụ, ai? Trần Vận cả người hướng về dưới giường ngã xuống, nàng theo bản năng nhắm mắt tình, cánh tay bị một cái hữu lực bàn tay to bắt lấy, nàng tại lên tiếng sau mới phát hiện cổ họng của mình vô cùng khàn khàn khô cạn, không khỏi ho khan, đợi nàng từ lúc đem ngã sấp xuống sợ hãi cùng cổ họng địt chát chung lấy lại tinh thần, phát hiện Kỳ Minh vẫn ở chỗ cũ điên cuồng va chạm trước mặt Sai Lam, khác biệt chính là, hiện tại Sai Lam là cùng nàng mới gặp khi bộ dáng, cái kia thân cao một mễ cửu, chân dài một thước nhất, khuynh thành tuyệt sắc. Hải nước hải dân lại có hoàn mỹ ba vòng nhân loại bộ dáng, nàng nhìn cặp kia tuyết trắng 38F vú lớn tại Kỳ Minh va chạm hạ điên cuồng lay động, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Anh chủ nhân, chậm một chút, Sai Lam muốn hư mất rồi, ô ô ô, không được, thật không được. Ea, Sai Lam chống lấy nửa người trên cánh tay đã bắt đầu phát run, kịch liệt thở gấp cùng với dâm đãng kêu la, phấn nộn đầu lưỡi đưa ra miệng, còn đang không ngừng run rẩy, tuyết trắng làn da thượng mồ hôi đầm đìa. Kỳ Minh một bàn tay nắm Sai Lam màu xám trắng mái tóc, một bên nhìn về phía nhìn chằm chằm Sai Lam kia lắc lư thân thể yêu kiều điên cuồng nuốt nước miếng Trần Vận. Trần Vận phát hiện Kỳ Minh nhìn về phía chính mình. Nàng chưa kịp muốn nói cái gì, đã bị nhất cổ cự lực kéo đến hai người dưới hông, nàng kia trương phong tư yểu điệu, quyến rũ động lòng người khuôn mặt cứ như vậy dừng ở Kỳ Minh cùng Sai Lam chỗ giao hợp. Trần Vận ngốc ngốc nhìn trước mặt một màn, thô to con cặc không ngừng xuất nhập tại bạch hổ lỗ lồn bên trong. Phấn nộn môi âm hộ bị lần lượt lôi kéo, lộ ra bên trong phấn nộn nhiều chất lỏng thịt, dâm thủy cùng với đại con cặc rút ra, từng cổ hướng ra phía ngoài chảy xuôi, xì. Đại con cặc lại một lần nữa cắm vào bị kéo ra lôi kéo lỗ lồn, từng giọt phun dâm thủy rơi vào nàng khuôn mặt, nàng theo bản năng muốn lau đi, lại cảm giác dâm thủy hóa thành một cỗ năng lượng dung nhập nàng bên trong thân thể, khôi phục nàng mệt mỏi cực kỳ thân thể cùng tinh thần. Phát hiện liền đi liếm A, bằng không một hồi say lam bò không được, ta có thể không quan tâm ngươi có thể hay không bị giết chết. Nghe được Kỳ Minh lời nói, Trần Vận theo bản năng muốn cự tuyệt, muốn nàng đi liếm Kỳ Minh cùng say lam giao hợp khi sinh ra dâm thủy, nàng căn bản là không thể tiếp nhận, cho dù là trượng phu đều không dễ dàng làm chính mình ngậm mang theo chính mình dâm thủy con cặc, càng huống chi muốn nàng đi uống Kỳ Minh cùng say lam hai người sinh ra dâm thủy. Nhưng Kỳ Minh mặt sau cái kia hai câu, làm Trần Vận chớp mắt rơi vào kinh hoàng, nàng biết, mình có thể khiêng quá người nam nhân này cuồng bạo quất cắm còn chưa có chết rơi. Đều là bởi vì say lam đang tiêu hao năng lượng trợ giúp chính mình, nhưng, đi liếm những người khác tính giao khi sinh ra dâm dịch, vẫn để cho nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Như vậy có cốt khí, kia một hồi sẽ thấy cho ngươi cất cánh một hồi, đời này cũng chưa hưởng thụ qua kịch liệt như thế lần thứ hai cao trào A, hy vọng, lần này ngươi có thể khiêng xuống, đừng biến thành từng con biết đại con cặc heo mẹ. Kỳ Minh nói đem Trần Vận hoàn toàn đánh vào vực sâu, nàng động đậy thân thể hướng say lam bụng di chuyển. Từng giọt dâm thủy dừng ở nàng khuôn mặt, cảm nhận được bên trong thân thể nhanh chóng tiêu tan đau xót cảm giác, nàng nhắm mắt lại há mồm ra, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, tùy ý hai người giao hợp dâm thủy nhỏ giọt rơi tại chính mình trong miệng, không tiếp tục so khuất nhục nuốt xuống. Cô lỗ, cô lỗ, cũng may say lam dâm dịch là thơm ngọt hương vị, điều này làm cho Trần Vận nội tâm dễ chịu không ít, nàng thử thôi miên chính mình, nàng chính là đang uống năng lượng đồ uống. Nhưng thân thể va chạm âm thanh cùng say lam dâm đãng kêu la không ngừng chui vào tai của nàng bên trong. Hiển nhiên, nàng làm không được, bất quá tốt tại thân thể đã tại khôi phục nhanh chóng. Nghĩ đến kế tiếp lại muốn đối mặt Kỳ Minh kia mưa rền gió dữ vậy quất cắm, toàn bộ lỗ lồn liền cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, vì để cho chính mình chống được kế tiếp tình yêu. Nàng bắt đầu chủ động truy tìm say lam thơm ngọt dâm thủy, say lam tiếng kêu dâm dãng càng lúc càng lớn, nàng cũng cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên. Nàng tiếp tục hướng thượng liếm đi. Đột nhiên, một cây lửa nóng cứng rắn vật phẩm theo lưỡi của nàng thượng xẹt qua, phô thiên cái địa giống được nội tiết tố khí tức cũng chui vào nàng khoang mũi. Nàng cẩn thận mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là kia tráng kiện to lớn đại con cặc. Khoảng cách gần như vậy quan sát hai người tính giao, Trần Vận nhất thời ngẩn người tại chỗ. Khoảng cách này phía dưới, đại con cặc mỗi một căn mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, liền bị lôi kéo âm đạo thịt mềm đều rõ ràng có thể thấy được. Đầu lưỡi vẫn như cũ tại tham lam đòi lấy thơm ngọt dâm dịch cùng với hùng hậu nội tiết tố. Hương vị, thân thể bắt đầu bản năng động dục, nàng đưa ngón tay ra đụng đến lỗ lồn, đau nhói cảm cùng với kịch liệt khoái cảm tập kích đến, mỗi một lần liếm láp, đều làm chính mình hút vào đại lượng nam tính khí tức, làm nàng cả người khoái cảm lại thượng một tầng. Kỳ Minh cùng say lam bắt đầu cắt tư thế, điên cuồng quất cắm bên trong, lâm vào động dục ảo tưởng Trần Vận theo sát phía sau, vươn tay cầm Kỳ Minh đại con cặc. Kỳ Minh quất cắm động tác đột nhiên một chút, say lam cũng theo đột nhiên biến mất khoái cảm chung hoàn hồn, nhìn cái kia một bàn tay nắm chặt lấy Kỳ Minh đại con cặc, chính liếm mùi ngon thiếu phụ người vợ, cùng với nàng liếm láp, từng cổ khoái cảm theo Kỳ Minh cùng say lam hạ thân truyền đến, không phải là rất sảng khoái, nhưng là thật thoải mái. Hai người bọn họ đối diện liếc nhìn một cái, đơn giản cứ như vậy nhìn cái này lâm vào ảo tưởng người vợ, say lam bĩu môi trợn mắt nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, ý là, đều tại ngươi. Cấp nhân gia cũng làm thành bộ dáng này. Thử. Đang không ngừng dưới sự kích thích, Trần Vận đạt được đến một cái tiểu cao chiều, ý thức cũng dần dần hồi long, Trần Vận lúc này mới phát hiện, Kỳ Minh cùng say lam tư thế đã cắt thành nghiêng người, mà chính mình chính cuộn mình khởi đùi thật cao nhếch lên mông, đem mặt chôn ở hai người chỗ giao hợp, mà chính mình nhưng ở tham lam liếm lấy hai người giao hợp chỗ, ngón tay của mình nhét vào chính mình đau nhói lỗ lồn bên trong, còn đang không ngừng gảy gảy. Sền sệt dính dính tinh dịch hỗn tạp chính mình dâm thủy. Phát ra òm ọp âm thanh, nàng kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai người, Kỳ Minh cùng say lam lúc này không nói một lời, nhìn về phía chính mình có thể nói là một lời khó nói hết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn tại Trần Vận trong não nổ vang, nàng ngốc ngốc nhìn về phía thân thể của chính mình, một ngón tay còn dừng lại tại xương tấy không chịu nổi xương đỏ lỗ lồn, trong miệng còn vang vọng lấy say lam dâm dịch kia mê người hương thơm. Cùng với Kỳ Minh kia làm người ta nghiện nổ mạnh nội tiết tố khí tức, nàng kinh hoàng đưa tay theo Kỳ Minh tráng kiện đại con cặc bắt, lòng bàn tay còn truyền đến kia cứng rắn cảm giác nóng bỏng, nàng há miệng thở dốc tính toán giải thích một chút chính mình sở tác sở vi. Nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Kỳ Minh đem đại con cặc theo Say Lam lỗ lồn chung rút ra, phát ra ba một tiếng, dần đến Say Lam một trận cười duyên. Vậy thì ngươi tới trước đi, đúng rồi, quên nói cho ngươi, tên của ta kêu Kỳ Minh, ngươi hẳn nghe nói qua. Kỳ Minh nhìn Trần Vận bộ kia đờ đẫn bộ dáng, biết đối phương để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, hắn phải đem đối phương tư duy kéo về đến, bằng không nàng nếu nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chính mình mẫu nữ hoa không có không nói, còn muốn đi xử lý Lâm Hùng tên gia hỏa này, tuy rằng cũng không sợ hắn, nhưng là thực phiền toái. Kỳ Minh, tốt quen tai, giống như ở đâu nghe qua. 4 năm trước, Nhật báo. Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi là Kỳ Minh, cái kia vì bảo hộ chính mình mẹ cùng muội muội, tự tay giết chết cha mình hài tử kia. Trần Vận tư duy được thành công kéo thiên, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt cái này cường tráng nam nhân, ánh mắt tại Kỳ Minh khuôn mặt không ngừng đánh giá, cuối cùng tại gương mặt này thượng tìm đến cùng năm đó Nhật báo thượng thiếu niên chỗ tương tự, thuận theo cái này tư duy xuống phía dưới tự hỏi, Kỳ Minh, Kỳ Linh, nàng trong não đột nhiên xẹt qua một cây tuyến, nàng vừa ngẩng đầu liền phát hiện trước mặt mình là đỡ lấy chính mình bả vai, đem chính mình đặt ở đối phương đùi thon dài thượng Say Lam. Nàng lúc này mới có phản ứng, ngay tại nàng tự hỏi thời điểm mình đã bị Kỳ Minh sắp xếp thành từ phía sau tiến vào tư thế, cảm nhận được dưới người lửa nóng đại con cặc chậm rãi gần sát, nàng theo bản năng muốn tránh né. Đừng, đã sưng lên, không thể làm tiếp. 3. Đàng hoàng một chút, bằng không ta hiện tại liền một hơi cắm đi vào, đau chết ngươi. Kỳ Minh giơ lên bàn tay to hung hăng tại Trần Vận mông cong thượng phiến một chút, Trần Vận phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhục cảm tràn đầy, co giãn chậm rãi tròn trịa mông cong, bị một tát này chụp run rẩy vài cái, Kỳ Minh đem đại con cặc nhắm ngay kia khéo léo hoa cúc, vươn tay tại đối phương lỗ lồn quấy rối khuấy, nghênh đến Trần Vận một trận thống khổ đem dâm thủy vẽ loạn tại đối phương cúc huyệt phía trên, Kỳ Minh ép lấy trợn mắt hướng lên trời đại con cặc nhắm ngay run hoa cúc cắm đi lên. Trần Vận phát ra một tiếng rên rỉ, ôm chặt lấy trước mắt Say Lam vòng eo, Say Lam eo thực gầy, Trần Vận thực nhẹ nhàng có thể đem đối phương vòng eo hoàn toàn ôm, hoa cúc truyền đến kịch liệt khuếch trương cảm giác, tùy theo Kỳ Minh dần dần xâm nhập, một cỗ xé rách cảm theo sát phía sau truyền đến. Các loại, chờ một chút, chậm một chút, muốn nứt ra. Không phải là dùng qua sao, thế nào như vậy nói thêm nữa, buông lỏng, người kẹp chặt như vậy làm gì. Kỳ Minh cảm nhận trước nay chưa từng có nhanh đến cảm giác, quả nhiên, giang huyệt vĩnh viễn đều phải so âm đạo quan trọng hơn đến không ít, Kỳ Minh có chút không vui vỗ vỗ Trần Vận mông cong, Trần Vận từng ngụm thở gấp, thử đi buông lỏng lỗ đít của mình, nhưng là hậu môn bị dị vật xâm nhập, vốn là theo bản năng khóa nhanh, nàng cũng nghĩ hết sức đi khống chế, nhưng là nàng vì khôi phục hậu môn nhanh đến, vẫn luôn đang luyện tập lui âm cùng sách giang, liền vì phòng ngừa trượng phu đối Kỳ trong lòng nảy sinh ghét bỏ. Kết quả sau để luyện tập quen, trượng phu lại đã nhiều năm cũng không từng chạm qua nàng. Kỳ Minh mới nhét vào hơn nửa quy đầu, cũng cảm giác Trần Vận đột nhiên khóa nhanh hậu môn, lần này, mang cho hai người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kỳ Minh là bị Trần Vận kia nhanh đến hậu môn lạc đến hơi hơi thấy đau, cũng chính là hơi hơi thấy đau, dù sao thể chất của hắn cũng không là nhân loại bình thường. Nhưng đối với Trần Vận tới nói cũng không phải là chuyện như vậy rồi, sổ năm trôi qua. Hoa cúc cùng chàng đạo sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tại sách giang hết sức luyện tập phía dưới. So với trước lực độ lớn hơn nữa cũng càng chặt không ít, tăng thêm Kỳ Minh kia to lớn con cặc, lần này, không thua gì năm đó trượng phu lấy đi chính mình sổ cúc khi thống khổ. Đau quá, chờ một chút a, thật muốn nứt ra, ta lại không có khả năng chạy, đừng như vậy cấp bách a. Trần Vận phát ra một trận kêu thảm thiết, ôm Say Lam vòng eo cánh tay đột nhiên chặt lại. Người được Say Lam trên người cỗ kia mê người hương thơm, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, còn chưa kịp nói chuyện cũng cảm giác hậu môn bị lại lần nữa khuếch trương mở. Nàng theo bản năng muốn về phía trước, lấy thoát ly đến từ Kỳ Minh đại con cặc xâm nhập, lại bị Kỳ Minh gắt gao nhéo vòng eo, vài lần giãy giụa không có kết quả ngược lại dẫn đến lỗ đít càng đau, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh ghé vào Say Lam trên chân. Ngẩng đầu thảm hề hề nhìn về phía đối phương. Say Lam tỉ tỉ, bang bang muội muội được không? Trần Vận hướng Say Lam làm nũng, vẫn là kẹp lấy âm thanh mở miệng, này nãi thanh nãi khi âm thanh theo Trần Vận cái này xinh đẹp thiếu phụ trong miệng phát ra, Kỳ Minh lui về phía sau từng bước, rút ra nhét vào giang huyệt hơn phân nửa quy đầu, này rất nhanh rút ra, làm Trần Vận cảm thấy hoa cúc một trận thấy đau, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn về phía sau đầu sỏ gây nên, nâu đại ba lãng tóc dài che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, lúc này gương mặt đó thượng tràn đầy bởi vì đau đớn mang đến lửa giận. Người làm cái gì, rất đau đó a. Kỳ Minh nhìn bị nâu tóc dài che lấp hơn phân nửa khuôn mặt Trần Vận, cỗ kia người vợ ý vị không ngừng kích thích hắn, Kỳ Minh nhìn chằm chằm kia lúc đóng lúc mở hoa cúc, nhìn đối với chính mình trợn mắt trừng trừng Trần Vận, đáy mắt hiện lên một chút tức giận, rõ ràng là con trai của nàng trước muốn đối với muội muội mình xuống tay, như thế nào muốn làm hắn giống như làm sai giống nhau, say mắt lam mắt cụp xuống, liếm liếm chính mình ngón trỏ sau đó vẽ loạn tại Trần Vận hoa cúc phía trên, cảm nhận được hoa cúc thượng kia lạnh buốt năng lượng. Trần Vận ngẩng đầu cảm kích nhìn say lam, sau đó vùi đầu ôm chặt lấy đối phương, hiện tại nàng có thể dựa vào, chỉ có trước mặt say lam. Trần Vận, ngươi và con gái ngươi quan hệ như thế nào đây? Ngươi không biết sao, vân vân, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng đừng nghĩ, a a a a. Kỳ Minh đột nhiên hỏi thăm tới Trần Vận cùng Lâm Hiểu Hiểu quan hệ, Trần Vận còn ở đối với Kỳ Minh cho nàng tạo thành đau đớn oán hận bên trong, tự nhiên tức giận hồi đỉnh. Nàng nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía sau Kỳ Minh, Kỳ Minh ôm Trần Vận vòng eo, tại Trần Vận vẫn còn đối với nữ nhi mình lo lắng chung thời điểm, phấn màu tím đại con cặc hung hăng cắm vào Trần Vận cúc huyệt bên trong, kịch liệt đau đớn cảm tập kích đến, Trần Vận phát ra thống khổ kêu rên âm thanh, Kỳ Minh không quan tâm liên tục quất cắm. Nguyên bản nâu khéo léo hoa cúc, lúc này bị khuếch trương thành một cái đáng sợ thịt vòng. A a a a, đau quá, chờ một chút. Đừng nhúc nhích rồi, đau quá a, đừng cắm, phải chết rồi. Cứu mạng, say lam, mau cứu ta, đau quá. A a a a, không muốn tại cắm. Trần Vận cảm giác lỗ đít của mình bị cưỡng ép đút vào một cây nóng bỏng thô to thiết côn, lỗ đít của mình bị này vô tình khuếch trương xé rách, căn kia thiết côn không ngừng tại chính mình hoa cúc trung tiến lui lui, kéo động, xé rách chính mình mềm mại khéo léo cúc huyệt, Kỳ Minh cảm giác thật là phá lệ thích, đại con cặc nhất cắm đi vào. Đã bị nóng bỏng chàng đạo gắt gao bọc lại, tuy rằng trong này rất là khô cạn, nhưng ma sát ngừng ngắt cảm cũng để cho kỳ khắc sâu trong lòng đến phá lệ sảng khoái. Ba ba ba ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Trần Vận thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn mà buộc chặt, giang huyệt cùng chàng đạo theo bản năng chặt lại, lại mang cho Kỳ Minh càng thêm sảng khoái bao bọc cảm giác, chính mình được đến nhưng chỉ là tăng lên đau đớn cảm giác, thân thể bắt đầu co giật, nàng gắt gao nắm chặt trước mặt say lam. Ngón tay bởi vì đau đớn mà theo bản năng nắm, lại dù như thế nào cũng không cách nào đâm vào say lam mềm mại làn da, chỉ có thể đem đối phương tuyết trắng làn da đè nén xuống. Đầu thật cao dơ lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ và kinh hoàng, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, nàng điên cuồng đong đưa đầu, đem kia một đầu nâu đại ba lãng tóc dài vung qua vung lại, trụ bạch ngón chân cũng nhanh chóng theo lấy gắt gao giòn cùng một chỗ, eo nhỏ vặn vẹo tính toán thoát đi, lại mang cho hai người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mượt mà mông cong cũng theo lấy run run run run lên. Ba ba ba ba. Ba, ba, ba. Kỳ Minh một bên tiếp tục dùng lực quất cắm, một bên nâng tay lên hung hăng vỗ vào Trần Vận kia tuyết trắng mượt mà mông cong phía trên, mỗi một cái tát đi xuống, kia tuyết trắng mông cong thượng liền có khả năng nhiều ra một đạo đỏ tươi dấu bàn tay, nhanh chóng theo lấy Trần Vận kêu rên tiếng cũng trở nên càng thêm sắc nhọn, cơ vòng sớm đã bị xé rách đến cực hạn, đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn vỡ ra. Là bởi vì say lam dùng năng lượng cường hóa nàng cơ vòng, Kỳ Minh động tác càng ngày càng đại khai đại hợp. Mỗi một lần cắm vào đều bị nóng bỏng chàng đạo gắt gao bao bọc, mang cho hắn vô cùng cảm giác sảng khoái, Trần Vận cũng phát ra một tiếng thống khổ ưng, mỗi một lần rút ra, gắt gao bao bọc đại con cặc chàng đạo đều bị hướng ra phía ngoài kéo ra một bộ phận, tại đạt đến cực hạn sau bất đắc dĩ buông ra đại con cặc, trở lại chính mình vốn là vị trí. Nhưng chàng đạo co lại tốc độ. Lại như thế nào so được Kỳ Minh kia điên cuồng quất cắm tốc độ, chàng đạo tại lần lượt lôi kéo bên trong, dần dần mất đi cùng với chống lại lực lượng, chỉ có thể mặc cho từ đại con cặc đem nó lấy tới lấy lui, cơ vòng đã ở siêu việt cực hạn trạng thái bị không ngừng lôi kéo. Trần Vận lúc này cũng cảm nhận được, nàng kinh hoàng lắc đầu, miệng há to trung phát ra từng tiếng rên rỉ, cơ vòng bị xé rách đến cực hạn khuếch trương cảm giác, xé rách cảm giác, cảm thấy đau đớn, chàng đạo bị cắm vào khi dị vật cảm giác, sưng tấy cảm giác. Chèn ép cảm giác, đại con cặc rút ra khi xé rách cảm giác, bài tiết cảm giác, tụ tập tại cùng một chỗ điên cuồng hướng đầu óc của nàng truyền đi, nàng chỉ có thể dùng có thể nói thảm thiết kêu rên tiếng đến phát tiết. A a a a, không cần không cần, muốn bệnh trĩ rồi, muốn kéo ra, không muốn a. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, lão công ngươi ở đâu à? Mau đến mau cứu Tiểu Vận a. Ô ô ô, không được, thật không được, ta muốn chết. Trần Vận ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thân ở trên đều toát ra mồ hôi lạnh, kịch liệt đau đớn cảm đã vượt qua năm đó lần đầu phá cốc. Nàng biết, chính mình hôm nay là tuyệt đối không thể rời đi nơi này, chờ đợi nàng, chính là càng thêm không phải của mình tra tấn, cho dù là cứ như vậy ngất đi, mình cũng nhất định sẽ bị sinh động địch tình. Nghĩ vậy, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu, cổ họng của nàng cũng bởi vì liều mạng la lên cùng thét chói tai, thay đổi khàn khàn vô cùng, mỗi một lần phát ra âm thanh. Cổ họng giống như cùng hỏa thiêu vậy khô cạn đau đớn, thân thể cũng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ô ô ô, a đau ô ô, đau quá. Trần Vận phát ra cúi đầu khóc nức nở âm thanh, ngay tại Kỳ Minh lại một lần nữa rút ra đại con cặc chuẩn bị toàn bộ nhập vào thời điểm, nàng dùng sức buộc chặt cánh tay, ôm Say Lam kia thon gọn vòng eo, chờ đợi lại một lần nữa va chạm cùng thống khổ đến. Say Lam đột nhiên ngồi dậy, Trần Vận vô lực thân thể không thể ôm đối phương. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Say Lam, nan không thành, nàng liền đáng thương chính mình cũng không muốn sao. Nghĩ vậy, nàng trong mắt một tia hy vọng cuối cùng tan biến, nàng biết, thoát khỏi Say Lam khí tức, thân thể của nàng là dù như thế nào cũng gánh không được kế tiếp xung kích, nàng tuyệt vọng nằm ở đó, nhắm mắt lại chờ đợi thẩm phán hàng lâm. Đại con cặc hướng chàng đạo nội cắm tới, lướt qua sớm vượt qua cực hạn cơ vòng, cho nàng mang đến một trận đau nhói. Ngay tại tràn đầy hồng ấn mông trắng lại lần nữa nhận được va chạm thời điểm, thân thể va chạm âm thanh vang lên, Trần Vận theo bản năng phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ, có thể đợi đã lâu, nàng đều không có cảm thấy chàng đạo bị va chạm đau đớn xuyên đến, nàng cố sức nghiêng đầu qua chỗ khác, trên trán sợi tóc sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng mê mang nhìn về phía sau, liền nhìn thấy Say Lam vươn tay chống đỡ ở tại Kỳ Minh trước ngực. Cản lại lúc này đây xung kích. Say Lam, đây là lần thứ ba. Chủ nhân, nàng sẽ chết, như vậy đi xuống nàng tuyệt đối sẽ chết mất, nhìn tại mẫu nữ hoa phân thượng, ngươi làm nàng nghỉ ngơi một chút ha. Chết thì chết rồi, mẹ con hoa mà thôi, ta tùy thời đều có thể sẽ tìm một đôi, hai đúng, mười đúng. Ngươi là ta bên này người, nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta mặc kệ, nàng hô ta một tiếng tì tì, ta liền muốn quản. Say Lam quật cường cùng Kỳ Minh đối diện. Bàn tay gắt gao chống đỡ tại Kỳ Minh trước ngực, Trần Vận trống rỗng ánh mắt trông nhiều một tia sáng giỏi, không quan hệ, cho dù là kẻ địch cũng tốt, chỉ cần không để cho nàng lại nhận được loại này tra tấn, ai đều có thể, nàng thật sự là không kiên trì nổi, nàng trong mắt khao khát nhìn về phía Say Lam, lúc này Say Lam khôi phục mị ma trạng thái, tinh tế cái đuôi ném đến mặt của nàng phía trước, nàng vươn tay tính toán đi bắt ở này cứu mạng cọng rơm, cái đuôi lại né tránh bàn tay nàng. Tại nàng lại một lần nữa tuyệt vọng khi chui vào miệng của nàng bên trong, một giọt chất lỏng theo Say Lam cái đuôi thượng lưu ra, tinh, không có bất kỳ cái gì khác hương vị, chỉ là đơn thuần mùi tanh, nàng còn không có phản ứng, kia tích chất lỏng đã tiêu tán tại miệng của nàng bên trong. A, tại Trần Vận còn đang nghi ngờ thời điểm một cỗ năng lượng dung nhập tứ chi của nàng Bách Hải, bắt đầu liên tục không ngừng chữa trị thân thể của nàng, thể lực, tinh thần lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Thân thể đau xót cảm toàn bộ tiêu tán, sưng đỏ lỗ lồn dần dần tiêu sưng, khôi phục phấn nộn trạng thái, mông trắng thượng dấu bàn tay cũng rất nhanh tiêu tán, liền bị cưỡng ép kéo mở đến cực hạn cơ vòng, cũng bắt đầu nhúc nhích, hiển nhiên đã có thể hoàn toàn ăn Kỳ Minh khổng lồ con cặc, chàng đạo cũng bắt đầu nhúc nhích phân bố dịch ruột non. Đến xoa dịu khô cạn chàng nói, nàng phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái than thở. Kỳ Minh một phen rút ra đại con cặc, hắn đem Trần Vận trực tiếp lật. Tại nhìn thấy đối phương đã tiêu xương đại môi âm hộ về sau, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Trần Vận cũng ngồi dậy kinh ngạc xem xét thân thể của chính mình. Một lúc sau, nhất đạo thân ảnh thẳng tắp chiều nàng đổ xuống đến, nàng theo bản năng duỗi tay vịn chặt đối phương, hai cỗ thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều cứ như vậy dán tại cùng một chỗ. Trần Vận có chút cố sức đem Say Lam phóng tới một bên, Say Lam chiều nàng lộ ra một cái an ủi nụ cười. Kỳ Minh cũng mặc kệ này tìm muội tình thâm không khí. Vươn tay xả qua Trần Vận chân, Trần Vận bị dọa nhảy dựng, cả người trực tiếp ghé vào Say Lam trên người, nàng cảm giác trên mặt một mảnh mềm mại, còn tỏa ra đậm đặc nãi mùi thơm, không để cho nàng tùy vào thật sâu hít một hơi, một cái tay lớn đột nhiên níu lại đầu nàng phát, đem nàng toàn bộ nửa người trên đều kéo thành cong, một lúc sau, lửa nóng thô to đại con cặc hung hăng cắm vào nàng cúc huyệt bên trong, duy nhất toàn bộ nhập vào, Trần Vận phát ra một tiếng rên rỉ. Tưởng tượng thống khổ không có truyền đến, chỉ có bị nhồi vào đến siêu việt cực hạn xương tấy cảm giác. Ân. 3-3-3-3-3. Liên tục hung mãnh va chạm lại lần nữa tập kích đến, Trần Vận gắt gao bắt lấy ga giường, cả người bị cường đại lực đạo va chạm về phía trước, lại bị kéo nàng nâu tóc dài bàn tay to lôi kéo tại nguyên chỗ, trải rộng dịch ruột non chàng đạo lúc này trở nên càng thêm thuận theo trượt. Kỳ Minh mỗi một lần cắm vào đều có thể cảm thấy trong này nóng bỏng dịch ruột non, chàng đạo đem Kỳ Minh đại con cặc gắt gao bọc lại, Kỳ Minh phát ra một tiếng thoải mái thở dài, hưởng thụ đến từ chàng đạo chen ép massage. Trần Vận cũng phát ra một tiếng sảng khoái nũng nịu rên rỉ, lửa nóng đại con cặc đem nàng hoàn toàn nhồi vào, quy đầu cùng đại con cặc giữ tợn mạch máu, ma sát mẫn cảm chàng nói, mang cho nàng bị triệt để nhồi vào xương tấy cảm cùng với ma sát sinh ra kích thích khoái cảm. Ân A bị chất đầy, Nga Nga còn tại hướng bên trong thật là thoải mái nóng quá cùng một vị trí cùng cái lực độ, Trần Vận được đến cảm giác cùng phía trước có thể nói là trời đất khác biệt, phía trước là thống khổ, bây giờ là như thượng vân bưng. Kỳ Minh nhìn bởi vì cắm vào hoa cúc đều động dục đến thân thể mỏng hồng Trần Vận, buông nàng ra kia nâu đại ba lãng tóc dài, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Vận dưới người say lam, say lam lúc này đã bán híp mắt, nhìn mệt mỏi cực kỳ, rõ ràng phía trước đã nói. Kết quả vẫn là tại nhớ tới muội muội thiếu chút nữa chịu khổ độc thủ thời điểm, hành vi thượng có chút mất khống chế, như vậy đi xuống lời nói, Trần Vận khả năng không có khả năng như thế nào sợ mình, cái này không thể được. Tư Lạp. Tư Lạp, Tư Lạp, Ân, không phải là, cảm giác này, Ân A đừng, đừng có dùng điện, hư mất, tuyệt đối hư mất, Ê A Ân ha ha rất nhám thật là thoải mái. Kỳ Minh khống chế thân thể đem điện lưu bám vào tại đại con cặc, yếu ớt dòng diện lèn tại Trần Vận chàng đạo bên trong, mang cho mẫn cảm chàng đạo cực kỳ kịch liệt kích thích, không ngoài sở liệu, lôi cuốn điện lưu đại con cặc còn không có cắm vào vài cái, Trần Vận cũng đã mất đi hơn phân nửa khí lực, lỗ lồn lại lần nữa bắt đầu nhồi máu. Loáng thoáng có đỏ lên trạng thái, Kỳ Minh không quan tâm tiếp tục quất cắm. Mang cho Trần Vận hủy diệt tính kích thích cùng khoái cảm, lượng nhỏ điện lưu đối với Kỳ Minh ma lực tiêu hao, có thể dùng bé nhỏ không đáng kể để hình dung, chỉ cần không đến một phần ngàn ma lực, liền có thể phóng liên tục loại này sẽ không đả thương hại nhân thể, nhưng tạo thành đại lượng kích thích nhỏ bé điện lưu mấy giờ, chờ đợi Trần Vận chính là, sắp so sánh lần thứ hai cao trào hủy diệt tính khoái cảm đả kích. Trần Vận thở dốc phì phò ghé vào say lam trên người, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần đại con cặc cắm vào, đều lôi cuốn nhỏ bé điện lưu lèn tại nàng mẫn cảm chàng đạo bên trong, mang đến tê tê dại dại nhỏ bé cảm thấy đau đớn, tuy rằng không đau, nhưng là kích thích thật là thật khủng bố kích thích cùng khoái cảm đồng thời xuất hiện, khoái cảm bị chớp mắt phóng lớn mấy lần, làm nàng không được phát ra tiếng nũng nịu rên rỉ. Kỳ Minh điên cuồng kiểm tra thí điểm Trần Vận hoa cúc. Thượng vị tiêu tán, từng sợi điện lưu dần dần hội tụ, yên lặng tụ lực tích góp từng tí một, không ngừng tại chàng đạo trung du lùi, lớn mạnh, mang cho Trần Vận càng ngày càng khủng bố kích thích, Trần Vận cũng cảm giác được rồi, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn bị lạc tại khủng bố khoái cảm bên trong, lỗ lồn không ngừng hướng ra phía ngoài phun dâm thủy, ngắn ngủn một hồi nàng đã bị kích thích đến một cái tiểu cao chiều, phát tiết qua đi khoái cảm cùng kích thích lại lần nữa bắt đầu chồng. Cuối cùng. Tại đút vào chân hơn nửa canh giờ, Trần Vận đã liên tục cao trào 6-7 hồi, một lần so với một lần lợi hại, cùng với Kỳ Minh lại một lần nữa cắm vào, Kỳ Minh đem điện lưu hơi hơi tăng cường, cuối cùng một đạo điện lưu dung nhập kia tại chàng đạo trung du lùi rất lâu điện lưu bên trong, một cỗ lôi cuốn đại lượng nhỏ bé điện lưu nóng bỏng tinh dịch, đột nhiên theo lỗ tiểu trung phun ra, tinh dịch bị phun đến chàng bức tường bên trên, nóng bỏng tinh dịch cùng đại lượng điện lưu hỗn tạp tại cùng một chỗ. Mang cho Trần Vận khủng bố khoái cảm tăng phúc, ngay tại lúc đó, tụ lực đã lâu điện lưu ầm ầm vỡ tan, toàn bộ chàng đạo bị nhỏ bé điện lưu sở tràn ngập. Ô ô ô, a! Trần Vận kinh hoàng ngẩng đầu, một đôi tuyết trắng tay nhỏ lúc này gắt gao nắm chặt lấy ga giường, miệng há đại đến cực hạn, phát ra nhất đốn ô ô âm thanh, đó là kích thích đạt đến cực hạn thất thanh trạng thái, phấn nộn lỗ lồn lúc này đã thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, dù sao, giang huyệt cùng tiểu huyệt ở giữa. Chỉ cách một tầng mỏng manh tường thịt, mỗi cắm vào vài lần tự nhiên có một chút điện lưu lẻn đến tiểu huyệt, liên tục không ngừng cấp lỗ lồn đưa đi kích thích, cúc huyệt cùng lỗ lồn cùng một chỗ nhận được khoái cảm cùng kích thích. Trần Vận mới có thể tải cắm vào cúc huyệt quá trình bên trong, sinh ra mấy lần cao trào. Thử! Trần Vận lỗ lồn đột nhiên phun ra đại lượng dâm thủy, đã tích góp không ít nước tiểu bàng quang lại lần nữa không khống chế được, phun ra đại lượng nước tiểu, Kỳ Minh là hưởng thụ xuất tinh khi mang tới khoái cảm. cùng với bởi vì kịch liệt kích thích mà chết bọc lấy đại con cặc chàng nói. Chàng đạo đang không ngừng nhúc nhích, mang cho Kỳ Minh cực kỳ cảm giác sảng khoái. Hoa cúc cơ vòng cũng gắt gao cắn đại con cặc thân gậy, đến phát tiết này quá mức kích thích cùng khoái cảm, Trần Vận thân thể điên cuồng run rẩy. Con mắt đã nhanh chóng muốn hoàn toàn tiêu tán tại hốc mắt bên trong, khéo léo đầu lưỡi đạp kéo tại mở rộng đến cực hạn miệng một bên, hai má trở nên đỏ bừng một mảnh, một bộ dâm đãng đến trình độ cực cao a hắc nhan biểu cảm. Kỳ Minh nhìn điên cuồng phun dâm thủy cùng nước tiểu Trần Vận, đang hưởng thụ trực tràng kia một phen nhanh đến bao bọc cảm về sau, lui về phía sau từng bước rút ra con cặc, kết quả lại bị đối phương cơ vòng cùng trực tràng gắt gao cắn, lại lui về phía sau một chút. Kết quả Trần Vận thân thì cũng nhanh chóng theo lấy lui về phía sau, tuyết trắng mông cong cứ như vậy gắt gao bao lấy chính mình đại con cặc, Kỳ Minh ánh mắt cụp xuống, không còn động tác, yên tâm thoải mái hưởng thụ tự trực tràng mát xa. Nhúc nhích trực tràng giống như Trần Vận bị phóng đại miệng nhỏ, theo bốn phương tám hướng đem chính mình đại con cặc hoàn toàn bao bọc, tiến hành lần lượt liếm láp mát xa chen ép. Trường này miệng so với phía trên cái kia mạnh hơn nhiều lắm, tốt lắm, kế tiếp, đến phía dưới kia trường. Kỳ Minh gặp Trần Vận đã đình chỉ phun ra dâm dịch, đè lại Trần Vận kia tuyết trắng mông cong, về phía sau đột nhiên nhổ phát ra chai bia mở bình âm thanh, trực tràng bị hướng ra phía ngoài lôi kéo, cuối cùng bị cơ vòng ngăn trở, dần dần rút về vị trí của mình. Tại đại con cặc rút ra về sau, Trần Vận hoa cúc bị kéo ra một cái bia đắp lớn nhỏ, lúc này còn tại lúc đóng lúc mở giống như hô hấp giống như, sền sệt dính dính trắng sữa tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tại luồng thứ nhất tinh dịch theo bên trong chảy ra về sau. Hoa cúc lại đột nhiên khóa nhanh, đem tinh dịch toàn bộ khóa kín tại bên trong, chỉ để lại một luồng màu trắng sữa tinh dịch treo tại bên ngoài, nhưng chính là lộ ở bên ngoài cái kia một luồng tinh dịch, lại làm cho cả cảnh tượng nhìn so tinh dịch đại lượng tràn ra cảnh tượng càng dâm uế không chịu nổi. 3. 3. 3. 3. 3. Không cần, ta không cần, buông, cút ngay, xuất sinh, ác ma, ô, không được, thật không được, đừng địt. Van ngươi. Ô, thật không được, đừng có dùng điện, không được, thật chết rồi, Không được, cứu mạng, ta thật lớn, như thế nào còn cứng như thế không được, ta không sống được, ô. Kỳ Minh nhìn đã đình chỉ phun dâm dịch cùng nước tiểu Trần Vận, đem như trước kiên định như lúc ban đầu thô to con cặc đặt tại Trần Vận lỗ lồn phía trên, Trần Vận thân thể bản năng run một chút. Kỳ Minh đem đại con cặc dần dần nhét vào Trần Vận đã đỏ lên lỗ lồn bên trong, sau đó lại tiếp tục lần nữa bắt đầu hung ác va chạm, còn dừng lại tại hủy diệt tính khoái cảm Trần Vận, bị cắm vào lỗ lồn đại con cặc gọi hồi lý trí, trừ bỏ lần thứ nhất cắm vào Trần Vận phát ra một tiếng nghi hoặc kêu rên. Kế tiếp chính là cầu xin âm thanh, chửi rủa âm thanh, tiếng kêu dâm đãng hỗn tạp tại cùng một chỗ, đáp lại nàng, chỉ có Kỳ Minh kia một lần lại một lần hung mãnh va chạm. Trần Vận mấy lần cầu xin không có kết quả về sau, bắt đầu chửi rủa cùng cầu xin, Kỳ Minh dịch chuyển giật mình Trần Vận vị trí về sau, một tay lấy đầu của đối phương đặt tại trên giường. Cái này, Kỳ Minh có thể cam đoan Trần Vận không thể đem hoa cúc trung tinh dịch lộ ra đến, một bên có thể rất dễ dàng cắm đến chỗ sâu nhất, cùng với hắn có thể thấy rõ Trần Vận lỗ lồn trạng thái, giang huyệt đều bị địt đến hơi hơi phát sưng, lỗ lồn làm sao có khả năng bị buông tha. Hắn muốn đúng là Trần Vận mang theo này một thân dấu vết trở về nhà. Vô luận là phụ bị phát hiện, đều muốn là đối với nàng tinh thần thật lớn đả kích, cho dù hiện tại nhìn chính là bị hiếp bức ân ái, đợi cho nàng trở lại chính mình quen thuộc an toàn điểm, nhớ lại phát sinh toàn bộ, mới có thể tối đại hóa đi đả kích tinh thần của nàng trạng thái. Hắc. Trần Vận biểu cảm đang không ngừng biến hóa, âm thanh đã ở dâm đãng kêu la. Khóc cùng cười ngớ ngẩn chung qua lại cắt, Kỳ Minh gia tăng điện lưu tốc độ lại lần nữa tăng lên, Trần Vận ghé vào nơi đó đã hoàn toàn rơi vào khoái cảm địa ngục bên trong, Kỳ Minh có chút lo lắng đem đối phương lật, Sai Lam trực tiếp phát động thân là ma vương hệ thống chi linh đặc quyền, nói cho hắn Trần Vận hiện tại chính là tiến vào liên tục hưng phấn trạng thái, xác định không có việc gì sau Kỳ Minh cả người lấn người mà lên. Dùng thầy tu cơ bản tư thế, đem Trần Vận đặt ở dưới người. Trần Vận không kiêng nể gì lớn tiếng dâm đãng kêu la, giống như một danh chân chính phóng đãng nữ nhân, Kỳ Minh đại con cặc vẫn đang tiếp tục quất cắm, xì xì tiếng nước hỗn tạp thân thể va chạm âm thanh quanh quẩn tại trong căn phòng. Dùng sức, giết chết ta, thật là thoải mái, quá thích, đừng có ngừng, tiếp tục dùng lực địt ta, đem của ta huyệt dâm địt xương địt lạn, đúng, cứ như vậy dùng sức đánh chết ta cái này tiện kỹ nữ. Dùng sức địt. Không được, bóp ta, bóp cổ của ta. Ngạch khụ khụ, tiếp tục, đánh ta bàn tay ân chính là như vậy hung hăng phiến ta. Mông mông cũng muốn đánh, đúng, đánh xương nó đối với cứ như vậy dùng sức. Núm vú muốn bị bóp rớt, đau quá, thật là thoải mái, dùng sức bóp. Dùng sức địt ta, dùng điện, ép muốn lạn rớt, Xa hoa rộng lớn tổng thống căn hộ bên trong, thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân dâm đãng tiếng kêu dâm đãng không ngừng vang lên, hỗn tạp tại trong này còn có dâm mỹ tiếng nước cùng nam nữ kịch liệt tiếng thở gấp, nghe đến thật giống như một đôi phóng đãng không chịu nổi nam nữ đang tiến hành tàng tiệu với nhau việc. Trần Vận đã hoàn toàn lâm vào vô tận khoái cảm bên trong, nàng gần như điên cuồng phối hợp Kỳ Minh mỗi một cái tư thế, trên giường, trên ghế sofa, phòng tắm, cửa sổ sát đất phía trước, thậm chí là căn hộ trước của phòng. Dâm thanh dâm đãng kêu la quanh quẩn tại gian phòng bên trong, tiếp cận hơn một giờ về sau, Kỳ Minh nằm tại trên giường, nhìn gắt gao kẹp chặt chính mình đại con cặc, điên cuồng ngồi cưỡi Trần Vận, nàng tuyết trắng làn da thượng tràn đầy Kỳ Minh dấu vết lưu lại, vết cắn, dấu bàn tay, dấu tay trải rộng toàn thân, một đôi 32D tuyết trắng vú lớn điên cuồng lay động, nhìn vô cùng dâm đãng. Không được, không được. Trần Vận kẹp lấy Kỳ Minh đại con cặc. Phía trên truyền đến nhẹ nhẹ điện lưu cùng thẳng đồ trang trí trên nóc cung thô to cứng rắn, nàng tại ngồi cưỡi sau một thời gian ngắn lại lần nữa tiết thân, một cỗ dâm thủy cùng với nước tiểu phun ra, sau đó vô lực trước sau lay động thân thể của chính mình, muốn đạt được lớn hơn nữa ma sát cùng khoái cảm. Kỳ Minh thấy thế trực tiếp ngồi dậy ôm nàng sau lưng, đem Trần Vận ôm tại trong ngực điên cuồng quất cắm, Trần Vận ánh mắt mê ly nhìn trước mặt nam nhân, vươn tay vòng ở Kỳ Minh cổ. Chủ động hôn lên. Kỳ Minh cảm nhận được nữ nhân trong miệng gọi ra hương thơm, nhớ tới tại trong phòng tắm đã nuốt kem đánh răng Trần Vận, Kỳ chủ động thả ra khớp hàm, thô kệch đầu lưỡi tấn mãnh nhảy vào nữ nhân miệng nhỏ bên trong, nữ nhân cũng chủ động lè lưỡi cùng với quấn quýt tại cùng một chỗ, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la bị toàn bộ nuốt hết, thô to con cặc tại nữ nhân lỗ lồn chung không ngừng xuất nhập, phấn nộn môi âm hộ bị ma sát đến sưng đỏ không chịu nổi, một tia đau nhói từ dưới thân không ngừng truyền đến. Lại bị đầu óc đem toàn bộ chuyển hóa thành khoái cảm xử lý, lại là vài lần bạo lực va chạm cổ tử cung, Trần Vận theo chóp mũi phát ra một trận kêu rên, tuyết trắng tay trắng ôm Kỳ Minh cổ, tiếp cận dài một thước đại chân dài kẹp chặt Kỳ Minh hồ eo, cùng với Kỳ Minh cắm vào mà không đoạn động thân phối hợp, mang cho nàng càng thêm kịch liệt kích thích khủng bố khoái cảm. Nga nga nga đến đây, vân vân, a hoa đừng. Di tiến vào, đừng điện, không muốn điện giật. Hư mất. Nóng quá, rất nhám, không được, lại muốn tiểu, cứu mạng. Còn tại bắn, đầy đầy, muốn tràn ra đến đây, không được, ném, ngạch a. Kỳ Minh thả ra tinh quan, đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, đồng thời đem Trần Vận eo xuống phía dưới đột nhiên ấn, to lớn quy đầu lại một lần nữa đánh tới miệng tử cung bị này cỗ lực đạo va chạm tính toán về phía sau tránh đi, kết quả bị Kỳ Minh dùng sức ấn. Trần Vận thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, cuối cùng, tránh cũng không thể tránh tử cung chỉ có thể bị bắt mở rộng miệng tử cung, Kỳ Minh nhìn nửa người dưới còn có 5-6cm lưu lại bên ngoài đại con cặc, đáy mắt hiện lên một chút không hờn giận. Ôm Trần Vận vòng eo bàn tay to, điên cuồng đem Trần Vận xuống phía dưới nén, miệng tử cung cùng quy đầu vốn là tại tiếp xúc, tại lại một lần nữa nén phía dưới, toàn bộ tử cung cửa và quy đầu bắt đầu ma sát, Trần Vận phát ra một tiếng rên rỉ. Điên cuồng lắc đầu, một đầu đại ba lãng tóc dài tại trong không khí vung qua vung lại. Ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Kỳ Minh đem một bàn tay đặt tại Trần Vận vòng eo phía trên, tay kia thì lại gắt gao ấn Trần Vận bụng, áp lực cực lớn hạ Trần Vận bụng đã bị ép hãm đi xuống, đồng thời không ngừng dùng quy đầu đi nghiền ép miệng tử cung. Trần Vận thể lực sớm tiêu hao hầu như không còn, nàng chỉ có thể mặc cho từ đối phương điên cuồng áp bách tử cung của mình. Miệng tử cung tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cưỡng ép bị khuếch trương mở, cuối cùng, tại điện giật cùng cự lực phía dưới, miệng tử cung rốt cuộc không kiên trì nổi. Tùy ý đối phương xâm nhập che chở gần nhất vị trí, to lớn quy đầu chớp mắt toàn bộ nhập vào, đem tiểu tử cung hoàn toàn banh ra, Trần Vận ánh mắt chớp mắt trắng dã, miệng thật to mở ra, bị cưỡng ép phá cung đau đớn cảm cuối cùng chiến thắng khoái cảm, nàng chưa kịp phát ra rên gì, nóng bỏng tinh dịch đã tại tử cung trung phóng thích, lôi cuốn điện lưu quy đầu. Mang theo lượng nhỏ điện lưu tinh dịch tại tiểu tử cung trung tàn sát bừa bãi, mang cho Trần Vận hủy diệt tính khoái cảm. Thô to cứng rắn lửa nóng đại con cặc ma sát âm đạo, đồng thời phóng thích từng sợi điện lưu kích thích sở hữu thần kinh, bị cưỡng ép phá cung đau đớn cảm tại khoảnh khắc lúc, bị gia tăng điện lưu sở ma túy, to lớn quy đầu cùng đại lượng tinh dịch hướng về tử cung tiến hành liên tục khuếch trương. Nóng bỏng tinh dịch cùng điện lưu tại tử cung trung tàn sát bừa bãi. Tử cung bị chống đỡ đến cực hạn, tạm thời không thể tiếp tục khuếch trương, có thể Kỳ Minh vẫn đang tiếp tục xuất tinh. Cuối cùng, ống dẫn trứng cùng buồng trứng cũng hoàn toàn thất thủ. Vô số hoạt tính rất mạnh tinh trùng tàn sát bừa bãi tại buồng trứng bên trong, mang theo người điện lưu điên cuồng mang cho buồng trứng đại lượng kích thích. Một viên trứng bị trước hết đến tinh trùng tiếp xúc chạm vào, khoảnh khắc lúc, trứng bị tinh dịch xuyên thấu, thoát phá tiêu tán tại vô số tinh trùng bên trong. Ô ô ô, Trần Vận phát ra trận trận rên rỉ, nàng đã hoàn toàn bị các loại cảm giác bao phủ, căn bản không thể bình thường tự hỏi, liền bản năng dâm đãng kêu la công năng đều mất đi tại đại lượng khoái cảm. Đại lượng dâm thủy cùng sở hữu nước tiểu toàn bộ phun, Kỳ Minh cảm nhận tử cung bao bọc cùng mát xa, giống như một tấm vô cùng ấm áp nhanh đến miệng nhỏ, gắt gao đem quy đầu cấp bọc lại, còn đang không ngừng mút lấy, miệng nhỏ còn dài hơn đầy ôn nhu ngón tay, đang không ngừng chen ép mát xa đầu chim của mình. Chậc, sẽ không hư đi à nha. Kỳ Minh nhìn một bộ a hắc nhan biểu cảm Trần Vận, chỉ có mỏng manh hô hấp còn đại biểu nàng còn sống sót, Kỳ Minh thử rút ra đại con cặc. Có thể tử cung lại đem quy đầu gắt gao tạp tại bên trong, Kỳ Minh chỉ có thể dùng sức về phía sau xé ra, tử cung cũng theo lấy bị cưỡng ép kéo ra một bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn bị khí quan bản thân tính bền dẻo sờ kéo về. Kỳ Minh nhìn Trần Vận kia sưng đỏ không chịu nổi lỗ lồn, cùng với lúc này giống như hô hấp bình thường khe hở, từng sợi tinh dịch theo bên trong chảy ra. Kỳ Minh đem Trần Vận hạ thấp, sau đó đem đại con cặc nhét vào miệng của nàng, Trần Vận vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Kỳ Minh vươn tay vỗ vỗ nàng khuôn mặt, Trần Vận trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh. Liếm sạch sẽ. Trần Vận khép lại miệng bắt đầu mút hút, nhìn ngốc ngu si ngốc Trần Vận, Kỳ Minh đột nhiên có một cái ý đồ xấu. Tại Trần Vận để thở phun ra đại con cặc về sau, ngăn cản chuẩn bị lại lần nữa ngậm đại con cặc Trần Vận, sau đó đem đại con cặc nhắm ngay Trần Vận khuôn mặt, một cỗ nước tiểu theo lỗ tiểu trung phun ra, phun tại Trần Vận kia trương đờ đẫn khuôn mặt, nàng theo bản năng nhắm mắt tình. Lại nghe được Kỳ Minh mệnh lệnh tiếng. Mở to mắt, đều uống vào. Trần Vận mở to mắt, chủ động ngẩng đầu dùng miệng đi nhận lấy Kỳ Minh nước tiểu, cũng đem một chút nuốt vào, nhưng nàng nuốt tốc độ xa không kịp Kỳ Minh phóng thích tốc độ, rất nhanh toàn bộ trương miệng nhỏ liền chứa đầy nước tiểu, nhất đệ nước tiểu theo miệng của nàng trung tràn ra, nàng thử rất nhanh đi nuốt, lại bị đột nhiên nồng đến quỳ trên đất hơi hơi ho khan lên. Ngẩng đầu, rửa mặt. Không cho phép nhắm mắt, không cho phép phản kháng. Nhìn giống như con rối giống như, tùy ý chính mình tùy ý trêu đùa Trần Vận, Kỳ Minh lại lần nữa ra lệnh, một cỗ tuyệt đối trường khống khoái cảm theo kỳ khắc sâu trong lòng để dâng lên. Trần Vận đầu óc lúc này như cũ là nhất mảnh hỗn độn, lượng lớn tin tức không kịp xử lý đầu óc tiến vào quá tải hình thức, chỉ có thể cưỡng ép phán đoán vì ký chủ gặp được nguy hiểm, tiến vào ngắn ngủi tư duy chống chỗ trạng thái. Trần Vận nghe được Kỳ Minh âm thanh, lại lần nữa ngẩng đầu mở to mắt. Kỳ Minh tiếp tục phóng thích tích ép rất lâu nước tiểu. Nước tiểu chảy qua Trần Vận khuôn mặt, tai, cổ, bộ ngực thậm chí toàn thân. Trần Vận vươn tay dùng nhận được nước tiểu rửa mặt, chờ đợi Kỳ Minh cuối cùng phóng thích kết thúc, nhìn Trần Vận trong tay cuối cùng thổi phồng. Liếm sạch sẽ, tay người thượng, trên người, còn có trên mặt đất. Trần Vận đưa tay tiến đến môi một bên, một chút đem liếm sạch sẽ, lúc này nàng, toàn thân tràn ngập nhất mùi nước tiểu. Nhu thuận đại ba lãng tóc dài cũng đã bị nước tiểu toàn bộ ướt nhẹp, trên người còn đang không ngừng chảy xuống phía dưới nước tiểu, mà giờ khắc này nàng liền quỳ gối tại Kỳ Minh nước tiểu bên trong, nàng thuận theo liếm lấy trên người nước tiểu, nhưng ở sắp đi liếm trên mặt đất nước tiểu thời điểm ngắn ngủi dừng lại một chút, đó là một loại đến từ bản năng kháng cự, Kỳ Minh thấy thế ngồi xổm người xuống nhẹ giọng mở miệng. Liếm sạch sẽ rồi, có thể về nhà. Đúng, về nhà. Lão công còn tại chờ ta còn không có nấu cơm, lão công chưa ăn đến ta làm cá chép canh không cao hứng. Đúng, liếm sạch sẽ thì đến nhà. Liếm, đúng, liếm sạch sẽ có thể về nhà, lão công, hiểu, tiểu chiêu, bọn hắn đều đang đợi ta. Òm ọp, kết hôn ngày kỷ niệm, không thể tại bên ngoài, muốn tại trong nhà. Òm ọp, lão công. Trần Vận nằm bò trên đất đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, một chút liếm láp nuốt kia mùi tanh tưởi nước tiểu, thường thường dừng lại líu díu vài câu, nâu tóc dài tại nước tiểu trung tản ra, đã ở đảo ngược hấp thu nước tiểu, tại Trần Vận liếm không sai biệt lắm về sau, nàng hướng phía trước leo đi, muốn đi liếm sạch cuối cùng một giọt nước tiểu, Kỳ Minh giơ chân lên giẫm nát đầu nàng phía trên, nàng giãy giụa không ra chỉ có thể cố gắng lẻ lưỡi, đem cuối cùng một giọt nước tiểu liếm vào trong miệng. Có thể trở về. Trần Vận theo bản năng đây này lẩm bẩm, tại nàng tâm lý, nàng bây giờ đã liếm sạch sẽ những chất lỏng kia, hiện tại có thể trở về nhà, an toàn, khi lấy được an toàn tin tức về sau, buộc chặt huyền cuối cùng gãy, nói một nửa ngất đi. Chương 5 Kỳ Minh thực lực lần đầu bày ra, dũng giả. A thị, hòa đón xuân đường, đằng huyên các số 2 biệt thự. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu nhập chủ nằm gian phòng, đại chăn trên giường bị vén đến một bên, trên giường người không biết tung tích, một trận tiếng nước theo phòng tắm truyền đến, loáng thoáng nghẹn ngào tiếng truyền đến, nghẹn ngào tiếng dần dần biến thành khóc, cuối cùng phát triển thành gào khóc, một trận đấm đá tiếng theo trong phòng tắm hướng ra phía ngoài truyền ra, cùng với không cam lòng lại khuất nhục gầm nhẹ tiếng. Vì sao? Vì sao tắm không sạch sẽ? Đi tìm chết, đi tìm chết, đều đi chết đi. Kỳ Minh, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đem nhà của ngươi nhân toàn bộ đưa vào giả tổng sẽ đi bồi nam nhân. Kỳ Minh, ta muốn. Phù phù, thùng thùng thùng. Ô ô ô, lão công, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần Vận đứng ở dục đầu phía dưới, trên tay nắm lấy tắm khăn điên cuồng cọ trên người dấu vết. Nhưng vô luận nàng như thế nào ma sát, thậm chí liền ra đều mài phá, cũng không cách nào lau đi Kỳ Minh tại trên người của nàng dấu vết lưu lại. Nàng hỏng mất đem khăn tắm ném ra khỏi, điên cuồng đập trong phòng tắm vật phẩm, gầm nhẹ phát ra nhiếp nhân tâm phách rít gào âm thanh, mắt của nàng để hiện ra vô tận hận ý, nhưng ở nhìn thấy trên tay kia mai tuyên khắc tinh ruby nhẫn thời điểm trong não nhớ lại Kỳ Minh kinh khủng kia thủ đoạn. Cùng với thân là mỹ ma sai lam chắn tại trước người của nàng bị vô số điện lưu điện giật giật giật. Trần Vận cả người vô lực quỳ trên đất, nàng che mặt khóc giống, trong miệng một mực kêu la thực xin lỗi, nàng biết, nàng không sạch sẽ rồi, nghĩ đến chính mình trưởng phu sắp cùng chính mình ly hôn, mà mình tới hiện tại như trước không có bất kỳ cái gì phản chế Kỳ Minh thủ đoạn, đáy lòng của nàng dâng lên vô tận tuyệt vọng, vô lực đấm đá phòng tắm kết bạch bức tường, để phát tiết chính mình trong lòng bi phẫn. Qua rất lâu, Trần Vận đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng lên, mắt của nàng để lập lờ khắc cốt minh tâm thù hận cùng điên cuồng. Cuối cùng toàn bộ hóa thành đờ đẫn. Trần Vận ánh mắt trống rỗng lau khô thân thể, nhìn chính mình kia đầy người dấu vết, ánh mắt không có một chút ít dao động, bàn tay không tự giác nắm chặt, nàng tại trong phòng tắm tìm kiếm, không phát hiện bất kỳ cái gì một kiện quần áo, đơn giản cứ như vậy trần truồng thân thể đi ra phòng tắm, nàng mở ra tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng món một danh quý lễ phục, sườn xám, váy, cuối cùng đưa mắt đặt ở chiếm ngăn tủ 1/3 nam trang phía trên. Trống rỗng ánh mắt hiện lên một tia may mắn, nàng đem mũi tiến tới. Lần lượt nghe cuối cùng tuyển một kiện hương vị nặng nhất tây trang, dùng phương pháp giống nhau nhảy ra quần lót mặc lên, hiện tại, áo lót, quần lót, áo khoác, quần đều là trượng phu mặc qua, người quần áo đi lên tự trượng phu hương vị, Trần Vận nội tâm nhận được một tia an ủi. Lão công, lão công. Trần Vận cuộn mình khởi thân thể, dùng trượng phu quần áo đem chính mình gắt gao bao lấy. Tham lam hấp thụ đến từ trượng phu hương vị, không có Kỳ Minh trên người như vậy làm động lòng người, thậm chí hỗn tạp mùi thuốc lá hương vị, nhưng cái này bình thường phá lệ chán ghét mùi thuốc lá quý phu nhân, lúc này lại lớn miệng mút lấy phía trên hương vị, giống như vậy, nàng ngay tại trượng phu trong ngực, mà phía trước phát sinh toàn bộ, đơn giản đều là cơn ác mộng. Răng rắc, phòng ngủ chính cửa phòng bị mở ra, một đạo thon dài thân ảnh đi vào gian phòng, hắn khuôn mặt đã lưu lại 5 tháng dấu vết. Nhưng vẫn hình dáng rõ ràng, đường nét lưu loát, vô cùng mị lực. Lâm Hùng, Hoa Hùng Địa Sản Tập Đoàn Chủ tịch, tuyệt đối cổ phần khống chế người, hắc bạch lưỡng đạo đều có không tầm thường thế lực. Lúc này, Lâm Hùng khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, hắn nhìn trốn ở xó xỉnh mặc lấy chính mình quần áo Trần Vận, đáy mắt toát ra một chút đau lòng, đi tới đem kháng cự Trần Vận gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngâm nga kết hôn khi sở truyền phát âm nhạc. Nhìn nguyên nhân, định tam sinh thất thế. Từng cộng gặp đôi cá, đổi chiều ở màn đêm thiên khung, tại mỗi một chàng nở rộ hoa yến, mỗi một lần nhất định gặp nhau khởi điểm, ta không còn lùi bước, chạy về phía có thế giới của ngươi, tại mỗi một chàng khói lửa thịnh yến, ưng thuận lâu dài lời thề. Đó là Trần Vận vì hai người kết hôn thời khắc ý viết ca, cảm nhận được quen thuộc ôm ấp hòa khí hơi thở, cùng với kia thủ nàng thích nhất ca, Trần Vận trống rỗng ánh mắt dần dần có quang, cuối cùng, nàng rốt cuộc không kiên trì nổi. Gắt gao ôm lấy trước mặt trượng phu, cao giọng khóc lớn lên. Thực xin lỗi lão công, thực xin lỗi, ta bẩn, thực xin lỗi, hắn có ta nhược điểm, tiểu chiêu mệnh đã ở tay hắn phía trên, ta không có biện pháp, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô ô, không sao, không sao, ta không trách ngươi, không quan hệ, chỉ cần nhân không có việc gì là tốt rồi, không quan hệ. Lâm Hùng nhẹ giọng an ủi thê tử của mình, Trần Vẫn rúc vào trượng phu trong ngực từ từ thiếp đi, Lâm Hùng nhìn ngủ say thê tử, nhẹ nhàng ôm lên nàng đem nàng thả lại trên giường, cũng chi kỳ đắp chăn, lặng yên không một tiếng động rời đi gian phòng, đợi cho cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia, hắn đột nhiên che ngực quỳ trên đất, mồ hôi lạnh thuận theo trán không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, hắn hiểu được, đó là ngày hôm qua uống xong dược tề tác dụng. Tối hôm qua, Hoa Hùng Địa Sản Tập Đoàn Chủ tịch văn phòng. Lâm Hùng tỏa tại trước bàn làm việc, trước mặt trợ lý Phương Trạch đưa tay cơ đưa qua, Lâm Hùng không nhanh không chậm tiếp nhận, đưa mắt đặt ở Phương Trạch cùng Trần Vận nói chuyện phiếm ghi lại phía trên, từng câu từng chữ ở giữa hiện ra hết mập mờ. Lâm Hùng nhìn mấy lần sau đưa tay cơ còn cấp đối phương, gõ bàn một cái nói ý bảo đối phương hội báo, một bên thư ký tiểu nghệ bắt đầu hội báo công tác thượng sự tình. Lâm Hùng cẩn thận nghe, cũng hạ đạt từng đường mệnh lệnh, tiểu nghệ cũng ngón tay giữa làm từng đường ghi nhớ. Chuẩn bị hướng trung tầng tuyên bố mệnh lệnh, công tác hội báo sau khi kết thúc, tiểu nghệ ly khai văn phòng, Phương Trạch cũng đứng dậy theo, Lâm Hùng lại kêu hắn lại. Phu nhân gần nhất có cái gì tiểu động tác không vậy? Ân, phu nhân dùng thẻ của ngươi, lặng lẽ dịch chuyển đi ra ngoài 20 vạn đến chính mình tư nhân tài khoản phía trên, làm ta và ngươi hội báo nói là mua style mới bao, còn có, phu nhân và ngươi nuôi cái kia nữ sinh viên gặp mặt, bất quá nhìn cũng không có sinh ra xung đột. Phương Trạch mặc lấy một thân tây trang, đem to lớn bắp thịt toàn bộ che lấp tại tây trang phía dưới, đem Trần Vận gần nhất làm toàn bộ hội báo, Lâm Hùng che chắn có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu tham tiền, mới 20 vạn, ta cho nàng tấm thẻ kia một tháng giới hạn là 100 vạn, không đi hoa tấm thẻ kia tiền, liền thế nào cũng theo ta nơi này cầm lấy liền lấy, 20 vạn, nàng cũng không biết nhiều cầm lấy điểm. Lâm Hùng phát ra cưng chiều lại không có nại tiếng cười. Điện thoại đột nhiên điện báo, là chính mình bao nuôi rất lâu cái kia nữ sinh viên, Lâm Hùng nhận lấy thông điện thoại sau cứ như vậy đặt ở chỗ đó, tùy ý nữ sinh viên âm thanh quanh quẩn tại phòng làm việc. Lão bản, ta một tuần này đều có việc cần hoàn thành, không có biện pháp bồi ngươi, yên tâm, chờ qua một tuần này, ta tuyệt đối thật tốt bồi ngươi. Nữ sinh viên có chút khẩn trương nói theo trong điện thoại truyền đến, Lâm Hùng cùng Phương Trạch đối diện liếc nhìn một cái, đều là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Lâm Hùng rất dễ dàng liền đáp ứng xuống, thuận tiện còn phản đem Nhất Quân, làm nàng hết bận sau đem mông rửa sạch, hắn phải đi một lần cửa sau, nữ sinh viên có chút nổi giận mắng một tiếng lưu manh sau đáp ứng xuống, sau đó đem điện thoại cắt đứt. Phu nhân tiểu tử này tính kế, những ngày qua một mực thúc giục ngươi trước tiên đem công việc làm xong, lại để cho cái kia chim hoàng yến tạm thời rời đi, đây là sợ Lâm Tổng ngươi kết hôn ngày kỷ niệm không ở nhà. Phương Trạch buồn cười cười nói. Lâm Hùng nhìn về phía trên bàn làm việc mình cùng Trần Vận chụp ảnh chung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng qua tương khuôn, đem văn kiện trên bàn một phen kéo qua đến, chuẩn bị một hơi đem xử lý xong, thật tốt bồi cái kia tiểu tham tiền quá cái kết hôn ngày kỷ niệm. Không đợi hắn xốc lên thứ một phần văn kiện, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, Lâm Hùng nhìn về phía điện thoại, phát hiện điện báo ghi chú tiểu tham tiền về sau, đè xuống nút trả lời. Ân, uy, lão bà, ta tại tăng ca. Một hồi còn có cái hội nghị, người trước tiên ngủ đi. Lâm Chủ tịch, thỉnh đến một chuyến Bình Minh Tửu Điếm tầng chót Tổng thống căn hộ, người phu nhân uống nhiều rồi, đến tiếp một chút. Tốt, người đừng động nàng, ta hiện tại liền đi. Tốt lắm, Lâm Chủ tịch là một thống khoái người, một khi đã như vậy, ta đây cũng công bằng, người một người đến, nửa giờ nội ta thả ngươi cùng phu nhân trở về, hơn nữa sẽ không đả thương hại vợ chồng các ngươi hai người mệnh. Tốt tốt tốt. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Lâm Hùng buông tay cơ, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng chụp, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chân chân nửa phút sau, hắn cầm lấy một bên tây trang phi tại trên người, Phương Trạch tại Lâm Hùng mặc áo khoác thời điểm trực tiếp đè xuống gọi chuông kêu đến tiểu nghệ. Lâm Hùng không có đi quản đối phương, không nói hai lời trực tiếp đi ra văn phòng, Phương Trạch kéo giữ tiểu nghệ, nói cho nàng hội nghị hoãn, cụ thể thời gian chờ đợi thông chi, tiểu nghệ cũng là đi theo Lâm Hùng lão nhân. Mặc dù không có Phương Trạch lâu như vậy, nhưng là biết nặng nhẹ chấm cấp bách, liên tục gật đầu ý bảo mình có thể xử lý tốt, Phương Trạch gật gật đầu, sờ sờ xe chìa khóa xác định tại trong túi về sau, nhanh chóng theo lấy đuổi theo. Người đi tra một chút phu nhân hôm nay sở hữu hướng đi, càng nhanh càng tốt, cha được lập tức nói cho ta. Thông chi dưới lầu bảo an, đem đón xe gắn mở ra, gọi ngay bây giờ mở, ta có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến. Điều động cách xa Bình Minh tửu điếm tương đối gần người, tại Bình Minh bên ngoài quán rượu tập hợp, chờ ta mệnh lệnh, 2 giờ bên trong nếu như ta không có liên hệ ngươi, trực tiếp báo cảnh sát. Lý Phó Cục trưởng, Bình Minh tửu điếm, đợi điện thoại báo cảnh sát đánh tới, trực tiếp xuất cảnh, Bình Minh tửu điếm, nhớ kỹ, phải nhanh. Phương Trạch tại thang máy không ngừng gọi điện thoại, hạ đạt từng đường mệnh lệnh, Lâm Hùng sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, suy nghĩ bắt cóc thê tử khả năng chọn người. Rất nhanh, thang máy đến dưới lầu bãi đỗ xe, Phương Trạch theo trong túi lấy ra xe chìa khóa đè xuống cái nút, đứng ở một đám chiếc xe trông râu roi sáng lên đèn xe, hai người bước nhanh đi đến cỏ sa tiền ngồi xuống, Phương Trạch khởi động râu roi, xuyên qua sớm thăng lên đón xe gắn lái về phía Bình Minh tửu điếm. Suốt quãng đường, Phương Trạch không ngừng tiếp lấy điện thoại, cũng theo trong này sắp xếp chân chính tin tức hữu dụng, sau đó đem hội báo cấp Lâm Hùng thủy chung không nói một lời ngồi ở đó. Tự hỏi hắn khả năng đối mặt mỗi một người, đều nên là thái độ gì, Phương Trạch cũng đã nhìn ra, đơn giản trước không hội báo, tùy ý Lâm Hùng tại chỗ đó tự hỏi, cuối cùng, tại mấy phút sau một cái đèn xanh đèn đỏ phía trước, Lâm Hùng đem ánh mắt nhìn về phía Phương Trạch lúc này bắt đầu hội báo. Phu nhân hôm nay liên lạc 17 danh thế lực dưới đất người, sức chiến đấu đều rất mạnh cái loại này, đồng thời, A Tô cũng đi theo phu nhân bên người. Phu nhân và kia 17 cá nhân đi đến thị nhị bên trong, kia 17 cá nhân chẳng biết tại sao, tại một chớp mắt toàn bộ bị trung ép điện lưu đánh xỉu, nhân không có việc gì, chẳng qua đều nằm ở trạng thái hôn mê, A Tô cùng phu nhân cũng không biết tung tích. Bình Minh tửu điếm kia mặt, một mực không chịu nhả ra, cái gì cũng chưa hỏi ra. Lâm Hùng không nói gì, hắn không liên quan tâm kia một vài người sống chết, chỉ cần lão bà không có việc gì, cái khác đều không sao cả, chẳng sợ mất đi toàn bộ. Hắn như trước có thể đông sơn tái khởi, đèn xanh đèn đỏ đếm ngược khi kết thúc, Rô Roi lấy tiếp cận 100 cây số giờ hướng về Bình Minh tửu điếm chạy tới, ước chừng hơn nửa canh giờ, Phương Trạch đem xe dừng sát ở ven đường, Lâm Hùng đẩy cửa xe ra đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn vàng son lộng lẫy Bình Minh tửu điếm, Phương Trạch đã tại chỗ đậu xe thượng tìm đến Trần Vận tỏa giá, một chiếc màu trắng Land Rover ôm thắng. Xin chào, vị này là tầng chót tổng thống căn hộ hộ khách trưởng phu. Có một sự tình muốn đi gặp một chút đối phương, thỉnh thông báo một chút. Tầng chót tổng thống căn hộ đúng không? Tốt, ta nhìn một chút, phía trên đã chào hỏi, các ngươi có thể trực tiếp lên rồi.